Hắc Liên giận mắng. Giang Ly cười ha ha lấy đi xuống lầu. Dưới lầu, Đại Cấp mang theo hắn lũ chó săn đầy đất chạy, phía sau bọn họ một cái xí Nga trong tay mang theo một cây gậy, ngao ngao kêu đuổi theo đám chó con. Giang Ly lập tức bị một màn này kinh đến, xí Nga truy chó. Còn tờ mở cầm cây gậy. Đồng thời Giang Ly vỗ chán một cái nhớ lại, trước đó có người vì lấy lòng xương long hoàn toàn chính xác đưa tới một cái xí Nga, bất quá về sau hàng này ghét bỏ bên ngoài nóng, bị Trần Nhã ném trong tủ lạnh. Về sau hàng này tìm được càng lớn tủ lạnh, từ đây cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn. Kết quả mấy ngày không gặp, gia hỏa này dĩ nhiên như thế dữ dội rồi. Giang Ly một tay lấy Đại Cấp vô tới, xí Nga nguyên vốn còn muốn hung một chút, vừa nhìn thấy là Giang Ly, lập tức cây gậy quăng ra, giả vờ như một mặt ngốc manh, đần độn dáng vẻ, lung lay đi. Giang Ly nết nết miệng nói, ta đi. Đây là coi ta là đồ đần đâu. Vẫn là đem ta khi mù loà đâu. Đại Cấp ngẩng đầu lên nói, hai loại đều có chứ sao. 3. Giang Ly cho hắn một bàn tay, nói, đây là chuyện ra sao. Đại Cấp trừng mắt hạt châu một mặt bộ dáng ngu ngơ. Giang Ly nết nết miệng nói, ta giống như đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Đại Cấp lập tức không vui, kêu lên, ta mặc dù não mạch kín cùng các ngươi không giống nhau lắm, nhưng là tổng thể đến nói, trí thông minh của ta vẫn là có thể, ngươi cho ta nhiều lần suy nghĩ sẽ nói cho ngươi biết chuyện ra sao. Hắn vuốt vuốt suy nghĩ về sau. Trứng mắt một đôi mắt chó nói, việc này nói rất dài dòng. Giang Ly nói, chọn trọng điểm, nói ngắn gọn. Đại Cấp gật gật đầu, lại vướt vướt suy nghĩ, chứng chạc đàng hoàng mà nói, đơn giản đến nói, chính là, ta cũng không biết. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức liền đen, trực tiếp cho hắn một bàn tay, ngươi nha không biết, ngươi kéo cái gì con bê. Trang cái gì thâm trầm, sợi cái gì suy nghĩ. Kết quả Đại Cấp còn không phục kêu lên tức giận, ta không nhiều lần một chút, ta có thể biết ta không biết ta. Giang Ly nghe xong, dĩ nhiên không phản bắt được. Bành! Giang Ly một cước đem Đại Cấp đá bay ra ngoài, sau đó đi tìm cái kia xí Nga đi. Lớn tủ lạnh là Giang Ly vì đóng băng hồng tỷ đưa tới những đại hỏa kia chân ruột dùng, cái đầu rất lớn, sở dĩ hắn không có thả trong nhà mình, mà là mặt khác mở một cái phòng đặt vào. Bình thường Giang Ly cũng sẽ không đi, hôm nay phát hiện xí Nga cái này đùa bước về sau, hắn quyết định đi xem một chút đến cùng chuyện ra sao. Đẩy cửa phòng ra, Giang Ly liền cảm giác một cỗ hơi lạnh hướng mặt thổi tới, Giang Ly nhíu nhíu mày lông, thầm nghĩ, một cái tủ lạnh mà thôi, chẳng lẽ so điều hòa không khí còn dễ dùng. Cửa mở, Giang Ly liền thấy toàn bộ phòng đều kết tầng một băng sương, gian phòng kia liền cùng cái lớn tủ lạnh giống như. Nghe được có người mở cửa, nguyên bản ghé vào cái kia xí Nga vụt liền xông lên, cảnh giác nhìn xem cửa, thấy là Giang Ly sau ra hỏa này liền cùng xuyên kịch trở mặt, lập tức từ cẩn thận, khôn khéo biến thành ngốc manh dáng vẻ khả ái. Còn đối với Giang Ly kêu hai tiếng. Giang Ly nhếch nhếch miệng, cười, đang lo không có ăn cái gì đâu, nhìn ngươi trắng trắng mập mập, phì phì non nớt, ngốc ngốc hô hô, không bằng nấu đi. Xí Nga nghe xong lập tức bị hù lông đều dựng lên, mở ra hai cái cánh tử quay người lung la lung lay liền chạy. Giang Ly thì một cái đi nhanh đuổi theo, đem hắn tóm lấy. Đừng ăn ta, đừng ăn ta. Đại vương tha mạng a. Xí Nga ngao ngao kêu. Giang Ly ngạc nhiên, đại vương. Đây chính là mới mẻ xưng hô, trước kia chưa từng người gọi như vậy qua hắn. Xí Nga tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, ta tại xương long cái kia nhìn Tây Du Ký, bên trong tiểu yêu nhóm đều là xưng hô như vậy nhà mình đại vương. Giang Ly hai mắt lật một cái, được, lại một trong đó TV độc. Giang Ly nói đi, ngươi đến cùng chuyện ra sao? Là vốn chính là ác ma, chạy tới trong đó ứng, vẫn là nửa đường bị ác ma phụ thể a. Xí Nga khổ hề hề nhìn xem Giang Ly nói, cái kia. Ta nói, có thể không ăn ta a? Giang Ly nói, cái này muốn nhìn ngươi nói có được hay không, nói hay lắm, không ăn, nói không tốt, lột ra dầu chiên. Xí Nga dọa khẽ run rẩy, hắn nhưng là tận mắt thấy Giang Ly đem một nhóm đại ác ma mang về, chiên xào nấu nổ dừng lại nướng, sở dĩ hắn đối với Giang Ly là thật sợ. Xí Nga sửa sang lại suy nghĩ về sau, nói, kỳ thật ta cũng không biết ta là chuyện ra sao, nguyên bản ta tại Huyền Vũ Châu sinh sống thật tốt. Về sau bị người bắt, sau đó ta liền đi tới nhà các ngươi. Bên ngoài không phải nóng a, ta kém chút bị nóng ngất đi treo. Về sau nhã tỷ đem ta bỏ vào trong tủ lạnh, ta mới chậm tới. Nhưng là cái kia tủ lạnh quá nhỏ, thế là nàng nói cho ta bên này có cái lớn tủ lạnh, ta liền đến. Nhiệt độ mặc dù có, nhưng là ta đói a. Giang Ly bỗng nhiên ý thức được cái gì, một thanh xốc lên tủ lạnh, khá lắm, bên trong đại hỏa chân mất giáo. Giang Ly nhìn về phía xí Nga nhếch nhếch miệng, mười phần ngượng ngùng nói, đều là ta ăn. Giang Ly lập tức vui vẻ. Hắn đang lo những đồ chơi này xử lý như thế nào đâu, không nghĩ tới xử lý phiền toái ra hỏa đưa mình tới cửa. Bất quá Giang Ly vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi ăn về sau liền không có gì phản ứng. Ăn những vật này về sau, ta toàn thân khô nóng khó chịu, ngươi nhìn xem sàn nhà, đều là ta đâm. Hắc hắc, chính là cái kia cái gì, ngươi cần phải thạo A. Giang Ly nhìn xem cùng tổ ong vỏ vẽ giống như sàn nhà, xem chừng nếu không phải là bị đóng băng lên, đã sớm nát. Xí Nga tiếp tục nói, về sau ta cảm giác bốn phía âm trầm, giống như có một loại đặc thù khí đang lưu động, sau đó ta liền liều mạng hút. Hút lấy ta liền đi ra ngoài, thấy được một cái lao đầu, hắn cũng tại cái kia hút, hô hấp của hắn rất có tiết tấu. Ta quỷ thần xui khiến liền ngồi ở hắn đối diện, đi theo hắn tiết tấu hút. Dần dần, liền đã mất đi ý thức. Chờ ta muốn tới đây thời điểm, ta phát hiện, ta vậy mà lại nói chuyện. Ta khai khiếu, ta đã hiểu thật nhiều đồ vật. Mà lại, ta giống như có thể điều khiển băng hàn lực. Nói xong, Xí Nga trên cánh nhiều một đoàn băng hàn khối không khí, hướng trên mặt đất ném một cái. Trên mặt đất lập tức kết tầng một thật dày băng. Giang Ly nhíu mày, nói như vậy, ngươi không có bị ác ma phụ thể. Xí Nga lắc đầu nói, không có. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên, Hắc Liên nhìn xem Giang Ly, sau đó chăm miệng một lời mà nói, Nga tảo. Đây coi như là yêu a. Mặc dù Giang Ly thật không dám tin tưởng, nhưng là sự thật chứng minh, cái này Xí Nga tại hấp thu ác ma lực, oan khí chờ năng lượng sau đích thật là thành tinh. Một cái Xí Nga tại tu luyện một môn rác rưởi công pháp về sau, đều có thể thuận lợi thành tinh, như vậy cái khác động vật đâu? Còn có những nắm giữ lấy kia công pháp tu hành tu sĩ đâu? Giang Ly cột cột miệng, hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới này trở nên càng ngày càng có ý tứ. Bất quá Giang Ly tò mò nhất vẫn là cái kia phía sau màn nó, giờ này khắc này, khi nhìn đến thần cấp ác ma giáng lâm, linh khí đang thức tỉnh, tu sĩ tại quật khởi, thậm chí yêu quái đều ra. Nó sẽ là như thế nào một loại tâm tình đâu? Nó còn có thể co lại tới khi nào? Cùng lúc đó, thủ hộ giả tổ chức toàn cầu trong tổng bộ, đến từ các quốc gia am hiểu quản lý thủ hộ giả các cao tầng tụ tập trung một chỗ. Về thần cấp ác ma, ta là không tin. Bọn gia hỏa này đã gọi ác ma, như vậy liền không có cái gì tín dự có thể nói, càng chưa nói tới cái gì hết thể vì hòa bình. Ta cũng không tín nhiệm, bọn hắn hiển nhiên là tại cố kỵ cái gì. Bọn hắn hẳn là tại cố kỵ trong chúng ta phải chăng có đối bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp cường giả. Bọn hắn cái gọi là muốn cùng nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao lẫn nhau vắng lai, chỉ sợ cũng vì tốt hơn thăm dò rõ ràng lai lịch của chúng ta mà thôi. Sở dĩ, ta đề nghị, phong tỏa thành trì, không để bọn hắn vào. Đây không phải bị thai trộm chúng A. Cái này rất dễ dàng lộ ra sơ hở, muốn ta nói, lấy bất biến ứng vạn biến tốt nhất. Vấn đề là, chúng ta không có cao thủ A. Không có mới là đáng sợ nhất, bọn hắn cùng bản không dò rõ lai lịch của chúng ta. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên. Minh bạch đối phương ý tứ, cho nên bảy nghi trận luôn có sơ hở, nhưng là bùng ra, ngược lại không có sơ hở. Đối phương không có đi lên liền khai chiến, nói rõ vẫn là một nhóm lòng nghi ngờ nặng ác ma, đối phó loại này ác ma, không làm gì chính là tốt nhất phản kích. Xác định cái này phương châm về sau, có người hỏi, cái kia nó làm sao bây giờ? Hiện tại nhân loại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nó phải trăng giáng lâm, chúng ta đều muốn tăng thực lực lên. Nó diệt không xong ác ma, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình nụ sinh. Cho tới tương lai là địch hay bạn, rồi nói sau. Sở dĩ, ta đề nghị, hiện tại toàn lực tăng thực lực lên, đột phá cái kia từ nó hạn chế cực hạn. Ta đồng ý. Đồng ý. Sau đó có người nói, nghe nói có đại tài phiệt cùng dân gian thế lực tại cùng thần cấp ác ma tiếp xúc, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chúng ta cuối cùng chỉ là thứ ba phương tổ chức, không có quyền quản bọn họ sự tình. Bất quá bọn hắn làm là như vậy đang chơi lửa, một cái không tốt, sợ là xương vụn đều không thừa nổi. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bọn hắn là thương nhân, từng cái rất tinh minh, cần phải có chừng mực. Đón lấy bên trong một đoạn thời gian bên trong, quả nhiên ác ma không tiếp tục quấy nhiễu nhân loại, thậm chí có một ít không quá nghe lời ác ma muốn làm ác, đều sẽ có cường đại hơn ác ma giáng lâm đem bọn hắn đánh giết. Chương 260, thần minh. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng là thời gian dần qua mọi người phát hiện, tổng có một ít ác ma không nghe lời sẽ nháo sự. Mà những này ác ma hết lần này tới lần khác lại là bản địa thủ hộ giả chỗ không đối kháng được. Mỗi lần đến lúc này, đều sẽ có cường đại hơn ác ma giáng lâm, chấn áp cái kia gây chuyện ác ma. Trong lúc nhất thời, có người tại hỏi, nhân loại đã vô pháp bảo vệ mình rồi sao? Vì cái gì còn muốn ác ma đến bảo hộ? Có người thậm chí tại hỏi, ác ma, thật là ác ma a? Bọn hắn có lẽ là mới thủ hộ giả. Thậm chí có người tại hô hào, thủ hộ giả nhóm rời khỏi lịch sử võ đài, để cường đại ác ma đến bảo vệ bọn hắn. Mặc dù loại này ngôn luận rất nhanh bị mọi người phủ định, nhưng là cái này nhưng thật giống như một viên mang theo ma lực hạt giống, tại một số người trong lòng mọc dễ nảy mầm. Thậm chí dân gian xuất hiện tôn trọng ác ma tổ chức, ác ma răng nanh. Ác ma răng nanh tổ chức thành viên phát triển tốc độ cực nhanh, bởi vì chỉ cần trở thành ác ma răng nanh tổ chức người, liền có thể cùng ác ma ký kết khế ước, đặt thành sinh mạng cùng hưởng, từ đó nắm giữ siêu phàm lực lượng. Kém cỏi nhất cũng có thể thu được tật bệnh trị liệu cơ hội, rất nhiều nhân loại còn vô pháp trị liệu tật bệnh, đám ác ma lại có thể dùng ác ma lực giải quyết. Ác ma răng nanh phát triển tốc độ thật nhanh, thủ hộ giả tổ chức cao tầng không thể không lần nữa cùng ác ma sứ giả tiếp xúc, yêu cầu lập tức đình chỉ ác ma răng nanh vận doanh. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đám ác ma dĩ nhiên trực tiếp đồng ý, đồng thời tại thứ hai ngày, không để ý hơn chục triệu tổ chức thành viên phản đối, giải tán ác ma răng nanh tổ chức, đồng thời yêu cầu tổ chức thành viên không được náo sự, nếu không sẽ thành làm ác ma răng nanh tổ chức tội nhân. Ác ma răng nanh tổ chức thành viên phẫn nộ, gào thét, du hành, nhưng lại thật không có người thừa cơ náo sự. Nhìn thấy dạng này một tổ chức nghiêm cẩn tổ chức giải tán, thủ hộ giả tổ chức cao tầng âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, nhưng là bọn hắn đồng thời cũng đang nghi ngờ, chẳng lẽ đám ác ma liền dễ dàng như vậy từ bỏ tổ chức này rồi sao? Giờ này khắc này, ác ma thành nội, Sa Điêu lệch ra cái đầu nhìn xem bên trên bùa công anh, hỏi, tốt đáng tiếc à, thế nào liền từ bỏ đây? Bùa công anh lại xem thường mà nói, một nhóm nhân loại bình thường mà thôi, từ bỏ liền từ bỏ thôi, lấy ở đâu như vậy rất đáng tiếc, vì cái gì? Nhân loại chỉnh thể tố chất thân thể quá kém, nhốn nháo sự tình vẫn được, thật đánh nhau, căn bản chưa có xếp hạng tác dụng. Sở dĩ, những này người thật không có nhân loại chính mình nghĩ trọng yếu như vậy. Những này người tồn tại ý nghĩa, chỉ là một lần dò xét. Những lão gia hỏa kia đang thử thăm dò nhân loại ranh giới cuối cùng, đánh lấy kiểm tra sức khỏe chữa bệnh ngụy trang thăm dò nhân loại tiềm lực, cùng phía sau khả năng có lực lượng. Bây giờ từ bỏ chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn hắn đã cầm tới vật mình muốn, hoặc là bọn hắn chính là phát hiện những này người đối bọn hắn không có bất luận cái gì cái dám dùng, ngược lại còn có chút vướng hữu. Sa Điêu nói, vướng hữu ngược lại không đến mức A. Bọn hắn quảng cáo thật đẹp mắt, có thể lắc lư tới diễn quảng cáo, liền để hai người bọn họ một đôi, đứng trên đài xoay cái mông, hô nay Tết hết năm không thu lễ A, thu lễ liền thu kỳ cọ tắm rửa khăn. Bồ công anh như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có thể, về sau chúng ta cầm thiên hạ, liền để bọn hắn diễn cái này. Xa xa đại đỉnh, nơi đó một nhóm ác ma đang lúc ăn bắp giang, nhìn quảng cáo đâu, từng cái nhìn tặc vui vẻ. Bồ công anh nói, nếu không ngươi cũng đi xem một chút. Được rồi. Sa Điêu lên tiếng, liền chạy cái quá khứ. Bồ công anh lắc đầu, chắp tay sau lưng đi hướng một đạo phong bế cửa đá, đến cửa, bồ công anh cung kính nói, Sa Hoàng đại nhân, đã có thần cấp ác ma giáng lâm, ngài còn không xuất quan A. Để bọn hắn giày vò, mục tiêu của chúng ta, là thiên thần một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Bồ công anh gật gật đầu, muốn một ly bia về sau, cũng đi theo nhìn quảng cáo đi. Đám ác ma mặc dù giải tán ác ma răng nanh tổ chức, bất quá lại tại nửa tháng sau đối ngoại công bố, sắp khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Tin tức này mới ra, thiên hạ chấn động. Bởi vì những thần cấp kia ác ma dĩ nhiên chủ động đứng ra, muốn tại riêng phần mình ác ma cánh cửa vị trí, khai tông lập phái. Đồng thời đối ngoại công bố nắm giữ lấy nhân loại có thể tu hành công pháp, đồng thời nguyện ý truyền thụ cho nhân loại. Bất quá ác ma răng nanh tổ chức thành viên ưu tiên. Cái này liền như là một trận như vòi rồng, quét ngang toàn bộ Lam Tinh. Sau đó thật có nhóm lớn người tuân hướng các đại thần cấp ác ma hang ổ, đồng thời lần lượt có người thu được truyền thừa. Có người nhìn thấy vốn chỉ là bên đường một phổ thông lưu manh tiểu tử, dĩ nhiên bay lên trời, trọng điểm là ác ma kiểm trắc dụng cụ dĩ nhiên kiểm trắc không đến hắn ác ma lực. Hắn có lực lượng càng khuynh hướng với tu sĩ, hoặc là nói là ma tu. Bất quá cái kia lưu manh cũng chỉ là bay 2-3 giây đồng hồ liền rơi xuống, hiển nhiên là tu hành thời gian còn quá ngắn, vô pháp chân chính làm được lăng không lơ lửng trình độ. Mọi người xem xét, dĩ nhiên có thể không cần cùng ác ma hợp thể, liền có thể thu hoạch được lực lượng, lập tức càng nhiều người tuân hướng các đại thần cấp ác ma hang ổ. Những này thần cấp ác ma cũng sẽ lẫn lộn, rất nhanh dồn dập giáng lâm tại một chút tại xã hội loài người có rất lớn danh vọng, hoặc là sắc thái thần thoại ngọn núi bên trên, chân chính bắt đầu khai tông lập phái. Từng cái đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, có ác ma thủ hộ nhân loại cùng tông môn ở giữa con đường, có cường đại ác ma khi đạo sư cùng đối luyện, nhất thời ở giữa, ác ma tông môn lần nữa phát hỏa. Nhất là Đông Đô Thiên Sơn Mãng Long Tông, Côn Luân Hạc Tiên Tông, càng là hấp dẫn vô số người tiến về bái sư học nghệ. Đối với cái này, thủ hộ giả nhóm cũng phát giác được sự tình có chút không ổn, nhưng là bọn hắn thực sự là tìm không thấy phản bác những này ác ma lý do. Dù sao, ác ma răng nanh là bởi vì làm ác ma cùng nhân loại ký kết khế ước, trái với lúc trước cả hai chung nhận thức, cũng chính là ác ma không phải cùng nhân loại có bất luận cái gì thân thể, trên tinh thần liên hợp, lấy nhân loại bảo lãnh huyết mạch thuần chính nguyên do mới bị giải tán. Nhưng là hiện tại thế nào? Đám ác ma căn bản không ký khế ước, mà là lấy ra một ít nhân loại có thể tu hành công pháp hút làm cho nhân loại chủ động gia nhập chính quy tông môn. Cái này chẳng khác gì là vô tư để thăng nhân loại thực lực. Thủ hộ giả nhóm hoàn toàn không có lý do để phản đối. Trọng điểm là, rất nhiều nhân loại đều duy trì đám ác ma cách làm này, dù sao quá nhiều người bởi vì tiên thiên không có sở hữu dị năng mà bị ngăn tại siêu phàm bên ngoài, ai còn không có một cái siêu phàm mộng đâu. Tu hành, không cần lo lắng tâm trí của mình bị ảnh hưởng, tại bảo toàn tự tâm trí ta điều kiện tiên quyết thu hoạch được lực lượng, cái này dụ hoặc quá lớn. Đương nhiên cũng có một chút có thân bằng hảo hữu chết trên tay ác ma người, đối với ác ma duy trì địch ý nhưng là lập tức có người đứng ra, hô hào, hoan, có đầu nợ có chủ, giết các ngươi thân nhân là cái khác ác ma, những ác ma kia đã chém đầu để tội, không cần thiết đem người ta toàn tộc đều hận lên a. Còn có người nêu ví dụ tử, có người giết cha mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn nhân loại đều xóa đi a? Những lời này nhận được rất nhiều người ủng hộ, nhất thời ở giữa, những hận kia ác ma người đều không tốt đứng ra nói chuyện. Theo nhân loại bị hấp dẫn lên núi, xã hội loài người hệ thống cũng xuất hiện hút máu vấn đề, rất nhiều cương vị thiếu người vậy thì thôi, một chút khoa nghiên bộ môn thậm chí trực tiếp ngừng, một chút nguyên bản học tập khoa học kỹ thuật nhân tài, bắt đầu chuyển đi tu đi. Sự phát triển của loài người tuyến đường, tựa hồ lần nữa bị ngoại lực can thiệp, phát sinh bị lệch. Nhân loại cao tầng không biết ác ma tính toán điều gì, nhưng là cổ nhân nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Sở dĩ nhân loại cao tầng căn bản không tin được những này ác ma. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ trợ giúp nào nhân loại lý do. Không qua nhân loại cao tầng rất nhanh cũng động, thứ nhất thời gian đối ngoại công bố, sắp tại các đại viện trường học cấp cho thích hợp nhân loại tu hành chính thống công pháp, cũng đối ngoại công bố những công pháp này là đến từ cổ đại tổ tiên sáng tạo, là thích hợp nhất nhân loại công pháp, hoàn toàn không cần lo lắng tác dụng phụ. Cái gọi là tác dụng phụ, tự nhiên là ám chỉ đám ác ma truyền thụ cho công pháp khả năng bởi vì giống loài khác biệt sinh ra khó chịu vấn đề. Quả nhiên, khi mọi người phát hiện mình nhà cũng có công pháp thời điểm, lập tức có rất nhiều người bắt đầu trở về mà quay về. Bất quá càng nhiều người thì tại quan sát, muốn nhìn một chút bên nào càng cường đại, suy nghĩ thêm đi đâu bên cạnh. Ngay tại tất cả mọi người tại ngắm nhìn thời điểm, thiên sơn phía trên, mãng long ác ma đứng ở trên đỉnh núi đột nhiên đối ngoại phát ra tiếng, nhân loại, theo ta được biết, công pháp của các ngươi sớm liền bởi vì các ngươi mấy trăm năm truy sát mà bị đứt đoạn truyền thừa, đến hôm nay, công pháp của các ngươi còn thừa lại mấy phần. Công pháp có cao thấp, sư phụ có cao thấp, các ngươi cần gì phải dạy hư học sinh đâu. Ta cái này lời nói đặt ở cái này, các ngươi nếu là không phục, nửa năm sau, đệ tử của chúng ta có thể phân cao thấp. Cái này chẳng khác gì là chiến thư, mà lại là đệ tử chỉ thấy chiến thư. Lập tức toàn thế giới người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Ác ma chưa hề nói cao tầng quyết đấu, nói thẳng đệ tử phân cao thấp, nhân loại bên này tự nhiên không thể nhượng bộ, nếu không chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận công pháp của mình không bằng người. Như vậy, thật vất vả tạo dựng lên tín dự, chỉ sợ sẽ nháy mắt sụp đổ, học sinh đại lượng sói mòn. Lao hoa mấy người khẩn cấp họp, cuối cùng vẫn quyết định cùng bọn hắn đỏ sức một phen, bọn hắn không tin, những này ngoại lai ác ma sẽ có so trong tay bọn họ tốt hơn càng thích hợp nhân loại tu hành công pháp, mặt khác, bọn hắn cũng không có đường lui, một trận chiến này không chiến cũng phải chiến. Thế là Lao hoa đáp lại nói, nửa năm. Tốt, vậy liền nửa năm sau so tài một chút nhìn xem ai mới là tầm thường, dạy hư học sinh. Thời gian nửa năm đối với người bình thường đến nói không tính ngắn, nhưng là đối với người tu hành đến nói, nhưng cũng không lâu lắm, nhập môn đã đủ. Nhưng là đối với lão hoa mấy người, thì không phải vậy thời gian dài ngắn vấn đề, mà là bọn hắn đều không phải người tu hành vấn đề. Bọn hắn cũng đều là gần nhất vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành. Chính bọn hắn còn mò đá quá sông đâu, để bọn hắn như thế nào dạy học sinh. Bất quá lời đã thả ra, không đường có thể lui, đều chuẩn bị kiên trì lên. Liên tại một ngày này, một cái cóng trưởng kiếm lao đầu dâu bạc chủ động tìm được bọn hắn, rõ ràng là Tôn Triều. Cái kia tự học thành tài, lĩnh ngộ kiếm đạo sau khiêu chiến Giang Ly, kết quả bị con cóc giáo dục dừng lại về sau, bị phối hợp phòng ngự quân mang đi lão nhân. Chỉ bất quá về sau cảnh long chết về sau, bọn hắn những này bị bắt đi tu sĩ cũng đều hạ lạc không rõ, vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Hướng dĩ nhiên hoàn chỉnh không thiếu sót trở về rồi. Mà lại thực lực tăng nhiều, dĩ nhiên đạt đến thiên thai cấp 9, sắp đột phá cực hạn, trở thành bán thần tồn tại. Lao hoa mấy người trực tiếp sợ ngây người. Tôn Hướng chỉ là cười cười, hỏi một câu, nghe nói các ngươi muốn dạy người tu hành. Không biết ta có thể hay không làm cái lão sư. Lao hoa cùng Ma Bất Bình nhìn nhau liếc mắt, lập tức đánh nhịp, trực tiếp kêu lên, ngươi có thể làm hiệu trưởng. Nghe nói có chân chính kiếm tu trở về, liền liền Diệp An cái kia giả kiếm tiên cũng chạy trở về rồi. Diệp An là cái thật sự kiếm si, đi lên liền cùng Tôn Hướng khoa tay, kết quả Tôn Hướng vung tay lên. hắn những cái kia dùng tinh thần lực nhìn điều khiển phi kiếm, toàn bộ làm phản, nghịch chuyển thẳng hướng hắn. Sau một khắc Diệp An trực tiếp quỳ xuống đất bái sư. Cái kia gọn gàng mà linh hoạt, vô cùng ánh mắt chân thành cũng đả động lao đầu Tôn Triều, Tôn Hướng cũng không lời thừa, vô luận là tuổi tác vẫn là thực lực đều vượt qua Diệp An, thu Diệp An cái này đại đệ tử tự nhiên là yên tâm thoải mái. Sau đó, Diệp An chính thức trên Thái Hành Sơn thành lập thứ nhất chỗ nhân loại hiện đại tu sĩ tông môn, Lớn Ngũ Hành Kiếm Tông. Diệp An vì khai môn đại đệ tử, đồng thời thu môn đồ khắp nơi, mà lại chỉ lấy nhân loại. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, nguyên bản một chút còn tại ngắm nhìn người, nghe nói có chân chính kiếm tu thu đồ đệ, lập tức ngựa không ngừng vó vọt tới. Lại thêm Đông Đô thủ hộ giả tổ chức lửa cháy thêm dầu, nhất thời ở giữa Lớn Ngũ Hành Kiếm Tông chi danh vang vọng cả nước, vô số người chen chúc mà tới. Đồng thời, phương Tây cũng truyền tới tin tức, Phương Châu cái kia cưới lạc đà bạch bảo nam tử tại đại chiến ác ma cánh cửa thời điểm, lại có kỳ ngộ, tiến vào kỳ diệu trồng chất không gian bên trong, thu được cổ đại thần bí truyền thừa, trở thành một tên ba tư thánh đồ. Đồng thời hắn tìm được một tòa cổ xưa vứt bỏ ba tư thánh thành đốt lên thánh hỏa, trong vòng một đêm thánh thành trong sa mạc dâng lên, đúc lại huy hoàng, dẫn tới vô số người triều bái, đệ tử vô số. Nghe nói, ngày đó, tay hắn cầm loan đao một đao rơi xuống, dĩ nhiên đem sa mạc một phân thành hai, thần uy ngập trời. Có người nhận ra trong tay hắn loan đao, cái kia tựa hồ là ba tư vương kim đao. Hắn rất có thể kế thừa ba tư vương lực lượng, thành nhân gian thần, một tên thần cấp tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện. Nhân loại hoan hỉ nhảy cẫng. Điểu Châu, nguyên bản bị thiên thần truy sát đại đỉnh thánh nữ trở về, toàn thân thần quang lưu chuyển, phía sau có trắng tinh quang rực hiện ra, thần lực ngập trời, quét ngang hết thể đối thủ cạnh tranh, trọng trưởng đại đỉnh. Có người nói đại đỉnh thánh nữ đảo vong thời điểm đạt được lớn cơ duyên, kế thừa đại đỉnh cổ đại tu sĩ Y Lê Bát, thu được vô thượng truyền thừa, thậm chí có thể chân chính cùng đại đỉnh thờ phụng thật thần câu thông, trở thành thần trên lam tinh người phát ngôn, thực lực không kém với thần minh. Thứ hai tôn thần cấp cường giả xuất hiện. Điểu Châu phương Bắc, lần trước đánh giết gấu trắng ác ma nữ kiếm sĩ Lệ Ô Nạ cũng lần nữa hiện thân, chỉ bất quá lần này, nàng càng thêm băng lãnh cao ngạo, một người một kiếm đứng tại mặt trời không lặn thành cùng Điểu Châu ở giữa mặt trời lặn eo biển, sau đó một kiếm đâm ra, nước biển tách ra mấy giây mới ẩm vàng khép lại. Nàng tựa hồ cố ý hiện ra thực lực, bất quá một kiếm qua đi, nàng cưỡi một thất đen kỵ tuấn mã lao vụt mà đi. Chỉ lưu cho người chứng kiến một cái ở dưới ánh tà dương lộ ra tiêu sái mà cô độc bóng hình xinh đẹp. Nàng là một tên cô độc kiếm khách. Bất quá vẫn là có người nhận ra bội kiếm của nàng, đó là một thanh Điểu Châu 10 phần có danh tiếng kiếm. Tịt phải ịn. Cái này là một thanh tồn tại với Điểu Châu Bắc Bộ trong truyền thuyết thần thoại nguyền rủa chi kiếm, nghe nói nó khắc chết rất nhiều đảm nhiệm chủ nhân. Mà trước mắt đã biết không có bị nó khắc chết chủ nhân, chỉ có một người, đó chính là thích nữ giả nam trang nữ kiếm sĩ. Hoa lờ. Sau đó có người vạch trần, có người đã từng thấy qua Lệ Ổ Nạ bồi hồi với một tòa cổ xưa phế tích bên trong, tựa hồ là đang tìm cái gì. Mà cái kia phế tích chi thành, chính là hoa lờ năm đó kiến tạo tỷ phẩy hình chi thành. Chương 261, khai trừ. Bất quá, Lệ Ổ Nạ cùng phía trước mấy vị khác biệt, nàng là một vị duy nhất không có chiêu thu đệ tử, học viên, tín đồ người. Liên như là cái kia cô độc bóng lưng, nàng tựa hồ dự định một mực như thế cô độc đi xuống. Hạc Châu. Có người nhìn thấy Hạc Châu Bắc Bộ Ni La Quốc hữu kim tự tháp đang phát sáng, phảng phất có cổ đại phạ dạ ổ đang hát cái kia cổ xưa ca dao, lại hình như là tại tụng sướng lấy bất hủ kinh văn. Ba ngày sau, có người nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi từ tòa kia kim tự tháp hạ đi ra. Một tuần sau, Ni La đối ngoại tuyên bố, Ni La cổ quốc khôi phục, đồng thời triệu hoán tản mát thiên hạ tộc nhân, trùng kiến năm đại văn minh cổ quốc một trong Ni La. Nhất thời ở giữa, hưởng ứng âm thanh vô số. Rất nhiều tại quốc gia khác sinh hoạt Ni La người dồn dập chạy về Ni La. Thông Châu, một trận cổ xưa tiếng kèn vang lên, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là có người nhìn thấy, tọa lạc tại Thông Châu thần cấp ác ma bị người công kích, một tên dáng người vô cùng khôi ngô hùng tráng, trên đầu cắm lông vũ nam tử da vàng, tay không tấc sắt cùng chiếm lĩnh mảng lớn thảo nguyên thần cấp đuôi ngắn mèo ác ma đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đuôi ngắn mèo ác ma dĩ nhiên không địch lại, bại lui hoang mạc xa mạc bãi. Để người càng thêm rung động là cái kia như là chiến thần giống nhau nam tử trên lãnh địa của hắn dựng lên một tôn cao 20 mét tượng đá cực lớn, cái kia tượng đá dĩ nhiên cùng Thông Châu Tây Nam xa xôi nhất nơi hẻo lánh bên trong hải đảo, kéo khăn nội y trên đảo thạch giống như lúc. Sau đó đuôi ngắn mèo ác ma truyền đến tin tức, cái này ra vàng chiến thần đúng là hắn tại kéo khăn nội y trên đảo tượng đá cực lớn phía dưới đảo mộ móc ra. Đuôi ngắn mèo nói, tượng đá dưới có cổ xưa quan tài đá bên trong liền nằm cái này khủng bố nam tử. Hắn xốc lên quan tài về sau, nam tử tắm rửa ánh nắng sau thức tỉnh, sau đó hai người một đường đại chiến từ hải ngoại đánh tới Thông Châu, cuối cùng hắn bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể đi hoang mạc sắt vách kiếm sống. Bất quá để người càng rung động tin tức là, kéo khăn nội y ở trên đảo, cùng loại tượng đá còn có hơn 600 tôn, tiểu nhân tượng đá càng nhiều. Chứ những này còn có cao lớn hơn tảng đá tế đàn, trời mới biết phía dưới chấn áp cái gì. Mà cái kia có thể đại chiến đuôi ngắn mèo tồn tại, chỉ là tôn kia rất nhỏ tượng đá phía dưới để ép ra hỏa mà thôi. Như vậy những đại thạch kia giống, lớn bên dưới tế đàn mặt lại sẽ có cái gì đâu. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, kéo khăn nội y hề đảo. Đây không phải là lễ phục sinh đảo a? Lễ phục sinh đảo. Kết quả phục sinh như thế cái đồ chơi. Nếu như đây mới là lễ phục sinh đảo danh tự hàng nghĩa, như vậy những tượng đá kia hạ. Tất cả mọi người đều bị cái này to gan suy đoán hù dọa, không dám đoán đi xuống, bởi vì đáp án kia quá kinh khủng. Cổ xưa tiếng kèn tại Thông Châu trên đại thảo nguyên vang lên, rất nhiều Thông Châu cổ xưa bộ tộc cũng bắt đầu hướng cái hướng kia hội tụ, mọi người biết, Thông Châu bản đồ sợ là muốn một lần nữa sửa. Tương đối với cái khác lục địa điên cuồng biến cố, Huyền Vũ Châu liền lộ ra phá lệ yên tĩnh, giống như hắn thường ngày, cô độc xa cách sở hữu đại lục, tọa lạc tại Lam Tinh nhất phương nam, băng thiên tuyết địa, vạn dặm vô ngần. Đến lúc này, có người kinh ngạc phát hiện, có vẻ như toàn thế giới chỉ có Đông Đô không có có thần cấp cường giả xuất hiện. Duy nhất một cái tu sĩ, còn dừng bước với thiên thai cấp 9. Có người nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Đông Đô văn minh, dừng bước nơi này a? Người Đông Đô mắng to đối phương đánh giám, nhưng là trên thực tế lại là, Đông Đô thật không có cường đại hơn thần đứng ra. Bởi vì không có thần cấp cao thủ xuất hiện, nguyên bản Lam Tinh bên trên cường đại nhất quốc gia một trong Đông Đô, trong vòng một đêm phảng phất rơi xuống đỉnh cấp cường quốc thần đàn. Mặc dù không ai nói, nhưng là rất nhiều người Đông Đô đều có thể đủ cảm nhận được đến từ Đông Đô bên ngoài băng lanh ý cười. Lập tức từng cái trong lòng vô cùng phẫn nộ qua đi thì là biệt khuất, đổ đắc hoảng. Cũng may, thần cấp ác ma giáng lâm, những quốc gia kia thần cấp cao thủ cũng sẽ không làm khó cùng là nhân tộc Đông Đô, nhưng là mọi người rất rõ ràng, Đông Đô không có có thần cấp cường giả tọa chấn, lại có hai đầu thần cấp ác ma hổ nhìn chằm chằm, thời gian này, chỉ sợ sẽ không thái bình. Người Đông Đô từ trước đến nay không thích đem vận mệnh của mình giao cho thượng thiên đến xung quân, đã vận khí không được, vậy liền tự phát đổ cường, nhân định thắng thiên đi. Thế là mọi người dồn dập phun lên các đại danh núi, có là đi bái sư học nghệ, có thì là muốn đi thử thời vận, nhìn xem chính mình có thể hay không cũng nhất phi trùng thiên. Bất quá rất nhanh, lại một cái khiến mọi người buồn bực tin tức truyền ra. Tu hành cũng không phải ai đều có thể sửa làm được. Trên cơ bản, mở ra dị năng nhân loại đều có thể sửa đi, mà không mở ra dị năng trong nhân loại, có thể tu hành trăm người không được một. Mà cái này một, cũng chỉ là có thể nhập môn mà thôi, tương lai đường cũng chưa chắc có bao nhiêu xa. Chân chính có thể tu hành, đồng thời có hy vọng đi xuống người, cơ hồ là ngàn dặm mới tìm được một. Tu hành thiên tài tỷ lệ càng là đạt đến mấy chục vạn dặm chọn một. Cái này khủng bố tỷ lệ một phong suất, như là một chậu nước lạnh giống nhau tới tắt rất nhiều người siêu phàm động, nhất là nhìn thấy cái kia chen trúc lên núi, cuối cùng nhưng lại ủ rũ mà về, ngày đêm uống rượu tiêu sầu người lúc, mọi người tâm lạnh hơn. Biết đại đạo thông thiên, lại không phải ai đều có thể đi, cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người trong lòng bao phủ một cỗ mây đen. Chẳng lẽ Đông Đô thật muốn lạc hậu với người rồi sao? Toàn thế giới, có thần cấp tọa chấn quốc gia an tĩnh, nhưng là Đông Đô lại càng ngày càng không yên ổn. Mặc dù nửa năm ước hẹn đã đạt thành, đám ác ma tựa hồ cũng tại kiêng kỵ nhân loại phía sau nội tình, không có làm ra khác người sự tình, nhưng là thăm dò nhưng chưa bao giờ đình chỉ qua. Chính vào hôm ấy, Mãng Long trên núi có thần cấp cường giả đối ngoại phát ra tiếng, ác ma xâm lấn, nhân loại phản kích, giết chết người xâm nhập, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là giết vào ác ma cánh cửa trắng trận đồ sát ác ma, sau đó còn đem bán thần cấp ác ma đẩy ra ngoài lột ra ăn thịt, cái này về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Chúng ta hy vọng, Đông Đô cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lời này vừa nói ra, toàn thế giới ánh mắt lần nữa tập trung Đông Đô. Vừa bình tĩnh một tháng Đông Đô, nháy mắt vỡ tổ, vô số ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Thiên Sơn, Mãng Long Tông. Đông Đô thủ hộ giả tổ chức, mạnh nhất thủ hộ giả, sáu thanh đao một trong đồ tể đứng dậy, cất cao giọng nói. Trước kia là quan hệ thù địch, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Như là đã hòa giải, làm gì lôi kéo quá khứ không buông tay. Cũng không phải là bản thân hẹp hòi, bản thân cũng không khó vì hắn, nhưng là cái này chung quy là cái cựu hoán, có trở ngại với ác ma cùng nhân loại hài hòa ở chung. Ác ma Mãng Long nói. Đồ tể hỏi ngược lại, người muốn như thế nào? Ác ma Mãng Long nói, ta cũng không bắt nạt hắn, đã có cựu hoán, liền muốn bỏ qua. Nhưng là bỗng dưng bỏ qua. Chúng ta cũng không tốt hướng rộng đại ác ma đồng bào bàn giao. Lời này vừa nói ra, không ít người khịt mũi coi thường, theo cùng ác ma tiếp xúc nhiều hơn, nhân loại cũng đã nhìn ra, đám ác ma thừa hành làm việc chuẩn tắc chính là, nắm tay người nào lớn người đó là chân lý, nhỏ yếu sinh linh không có tư cách chất vấn cường đại ác ma. Dù là hắn nói giết ngươi là chuyện tốt, ngươi cũng chỉ có thể cho rằng là chuyện tốt. Dạng này một cái tộc quần, ở đâu ra hướng đồng bào bàn giao nói chuyện. Đây rõ ràng liền là cố ý gây chuyện. Ác ma Mãng Long tiếp tục nói, ta nói qua, ta sẽ không làm khó hắn. Chúng ta không phải có nửa năm ước hẹn A. Nửa năm sau hắn liền cùng chúng ta tiểu bối đọ sức một trận đi, hắn nếu là có thể thắng được, chuyện này như vậy bỏ qua. Nếu là thua. Hừ hừ. Thua. Làm sao có thể? Cái này đại nê thu khẩu khí không nhỏ, ngươi chờ, ta đi đem hắn lột ra mang về, ban đêm tiếp tục thịt nướng cùng hoan. Giang Ly nghe được Liên Văn Hiên truyền lại tin tức về sau, lập tức vui vẻ. Liên Văn Hiên nghe xong, giật nảy mình, liền vội vàng kêu lên, Giang Ly, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là đây chính là thần cấp cường giả A. Mà lại toàn cầu không ngừng một đầu, ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm loạn. Lại nói, đối phương không phải đưa ra nửa năm ước hẹn A. Vậy ngươi nửa năm sau liền đi đánh hắn nhà con non tốt, tháng, vô luận là đối ác ma vẫn là đối với nhân loại, đều là chuyện tốt, đúng không? Giang Ly minh bạch Liên Văn Hiên ý tứ, Liên Văn Hiên một cái là lo lắng cho hắn, một cái khác là nhắc nhở Giang Ly, toàn cầu tầm 10 đầu thần cấp ác ma đâu, ngươi như bước nữa, vạn nhất những này đại ác ma phát cuồng đổ thành làm sao xử lý. Giang Ly cộp cộp miệng, có vẻ như hắn hiện tại thật đúng là không có năng lực đồng thời vượt qua toàn cầu tác chiến. Nếu như cái này 12 đầu thần cấp ác ma tùy ý đổ thành, hắn coi như cuối cùng có thể giết chết 12 đầu thần cấp ác ma, nhưng là nhân loại cũng tất nhiên là máu chảy thành sông. Cái này liền có chút được không bù mất. Mặc dù Giang Ly không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là nhân loại đều chết sạch, chỉ còn lại hắn một cái đối mặt một nhóm hình thù kỳ quái ác ma, thời gian kia, quả thực không có cách nào qua. Chỉ ít, mẹ của hắn muốn cháu trai nguyện vọng xem như không có cách nào thực hiện. Đoán chừng đến lúc đó Hồng Tỷ có thể quất chết hắn. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly nói, được rồi, đừng nói nữa, vậy liền nửa năm sau đánh hắn nhà con non đi. Nhưng mà vừa cúp điện thoại, liền gặp Thiên Mạt thở phì phò trở về rồi, tiện tay đem túi sách ném tới trên giường, như là một chữ to giống nhau nằm ở trên giường, nhỏ quai hàm cùng bụng nhỏ đều là tròn vo, hiển nhiên là khí không nhẹ. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, Thiên Mạt, thế nào? Thiên Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta bị khai trừ. Giang Ly ngạc nhiên, Thiên Mạt bị khai trừ rồi. Cái này sao có thể? Thiên Mạt mặc dù trước kia giá điểm, nhưng là từ khi theo Giang Ly về sau. Tiểu nha đầu này liền cùng mèo rừng nhỏ tìm được lũ mẫu, một chút cũng không dã, dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu vô cùng. Mặc dù có Giang Ly cái tầng quan hệ này, nhưng là Thiên Mạt ở trường học cũng chưa từng gây chuyện, chính là Y Lệ Nguyên không quá ưa thích cùng bọn trẻ chơi. Càng nhiều hơn chính là tại lao sư ánh mắt kinh hoàng bên trong lấy hoay lựu đạn cái gì. Huống chi, trước một hồi một nhóm tài phiệt đem nhà trẻ thu mua, nàng càng bị nâng như là công chúa, cái này thế nào liền không hiểu thấu bị khai trừ đây. Thiên Mạt nói, không biết. Dù sao chính là bị khai trừ. Giang Ly nhìn xem Thiên Mạt cái kia dáng vẻ hủy khuất, chân mày cau lại. Trên bên cạnh xem TV Hắc Liên nghe xong, lập tức không vui, phẫn nộ mà nói, đây còn phải nói. Khẳng định là cái kia mua xuống nhà trẻ tài phiệt vì lấy lòng thần cấp ác ma hạ thủ. Mơ mơ tờ, những này cỏ đầu tường, ngươi mạnh thời điểm liền đến nịnh bợ ngươi, có càng mạnh, lập tức trở mặt không quen biết. Mẹ nó, thật muốn cùng bọn hắn ngươi lão tổ tông hảo hảo tâm sự. Ai? Giang Ly. Ngươi làm gì đi? Giang Ly nói, ta không thích trò chuyện, đã bọn hắn để ta không vui, trực tiếp đánh đến tận cửa đi chẳng phải xong. Giang Ly rất khó chịu, rất không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên Mạt nghe xong, kêu lên, Giang Ly, không cần á dù sao ta cũng không quá ưa thích đi nhà trẻ. Vẫn là ở nhà tốt. Nói xong, vật nhỏ này trên giường lăn lăn, một mặt thư giãn thích ý. Giang Ly lông mày nhướn lên nói, ngươi xác định ngươi thích ở nhà. Yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Dưới gầm trời này, không có ta đánh bất tử người. Hắc Liên đi theo ứng hòa nói, đúng đúng đúng, nhỏ Thiên Mạt, bị ủy khuất đừng kìm nén, nên đánh ta liền đánh, dưới gầm trời này, ta ai đều mặc xác. Thiên Mạt lắc đầu nói, ta là thật không muốn đi. Trước kia muốn đi là chưa từng đi học, ai biết đi học như thế buồn thẻ. Những lao sư kia mỗi ngày giáo đồ vật, các ngươi là không biết yếu bao nhiêu trí. Nói đến đây, Thiên Mạt đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy Hắc Liên râu ria dán tại không trung, kêu lên. Bọn hắn dĩ nhiên dạy ta như thế nào chính mình ăn cơm, như thế nào chính mình đi ngủ, đi tiểu. Còn có, lúc ngủ, dĩ nhiên để ta cùng một bang tiểu tử thối tại một cái trên giường lớn ngủ. Bọn hắn chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt ta? Hắc Liên cũng không biết là thật đau, vẫn là giả gạo, dù sao một mực đang hô đau. Giang Ly thì không còn gì để nói, nếu như Thiên Mạt thật chỉ là một đứa bé, có vẻ như các lao sư cách làm, cũng không có gì. Dù sao tiểu hài tử A, cái gì cũng không hiểu đâu. Bất quá Thiên Mạt chỉ là thân thể nhỏ, tư tưởng kỳ thật tại một số phương diện vẫn là rất thành thục. Sở dĩ, Thiên Mạt kiểu nói này, Giang Ly cũng là có thể hiểu được. Bất quá Giang Ly vẫn hỏi một câu, ngươi xác định không tức giận. Đừng lo lắng, phàm là có khí, ta đi chút giận liền xong. Thiên Mạt lắc đầu, sau đó kêu lên, không tức giận, bất quá ta nghĩ ăn đồ ăn ngon. Giang Ly không nói hai lời, ôm Thiên Mạt liền ra cửa, vừa đi vừa hỏi, muốn ăn cái gì, ngươi nói, dù sao ngươi Trần Nhã tỷ tỷ sẽ làm. Đang tới Hoa Trần Nhã nghe vậy, không còn gì để nói. Ăn cơm tối, Giang Ly mang theo bia lên lầu đỉnh, sau đó cái mông ngồi ở bàn, ghế bên trên, móc điện thoại ra, kết quả truyền bá mấy lần đều là âm thanh bận. Giang Ly cau mày nói, Trình Thụ gia hỏa này, đang dở trò quỷ gì. Sau đó Giang Ly lại cho Liên Văn Hiên gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống. Liên Văn Hiên nói, Trình Thụ bị điều động, cùng đi ra trồng cây trồng rừng, thanh lý rác rưởi đi. Ngươi cũng biết, mọi người muốn tu hành, liền muốn linh khí. Chúng ta không biết Lam Tinh là thế nào sáng tạo ra linh khí, nhưng là hoàn cảnh địa phương tốt, linh khí đều sẽ càng đầy một chút. Sở dĩ, toàn cầu triển khai trồng cây trồng rừng hoạt động. Liên lạc không được Trình Thụ, tiểu tử kia tám thành là tại một chút không tín hiệu góc trong ngõ hẻm. Giang Ly gật gật đầu, nói, Thiên Mạt nhà trẻ, là ai thu mua? Liên Văn Hiên nói, tựa như là Bắc Thần Lý gia, bọn hắn là Bắc Thần có danh khí nhất địa sản gia tộc, thế nào? Giang Ly nói, không có chuyện. Quay đầu giúp ta đem hắn nhà địa chỉ phát tới. Liên Văn Hiên cũng không nghĩ nhiều, đồng ý. Không bao lâu, Giang Ly liền nhận được Bắc Thần Lý gia địa chỉ. Giang Ly yên lặng đem bia trong tay uống một ngụm hết sạch. Hắc Liên nói, Thiên Mạt cũng không tức giận, ngươi còn chuẩn bị động thủ. Giang Ly nói, tiểu nha đầu kia trở về thời điểm rất không vui. Bọn hắn có chuyện gì có thể chạy ta tới, đối với Thiên Mạt dở trò xấu, khó mà làm được. Hắc Liên cười, cái này là được rồi à, đêm nay liền động thủ, ngày mai để bọn hắn từ Lam Tinh biến mất. Làm đại ma vương, liền muốn làm phong lôi thủ đoạn. Chương 262, Giáng Lâm. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, sau đó ngồi xếp bằng tốt, sau một khắc, tinh thần lực huyết tán ra đến, sau đó một cây long thương bay lên bầu trời đêm. Bác thần Lý ra. Phụ thân, chúng ta làm như vậy thật được chứ? Một người thanh niên cho một người đàn ông tuổi trung niên châm trà. Nam tử trung niên nói, Chiến, ngươi nói là chuyện nào? Lý Chiến nói, chính là đem Giang Ly muội muội đuổi ra nhà trẻ sự tình, ta cảm thấy, ác ma cũng không đáng tin. Lý Hiên lắc đầu nói, Chiến, chúng ta là thương nhân, không phải chính khách, cũng không phải xã hội đen. Thương nhân làm việc, duy lợi mà thôi. Chúng ta Lý gia có thể đi cho tới hôm nay, cũng không phải là bởi vì chúng ta tổ tiên tích đức, mà là bởi vì chúng ta so những người khác làm việc càng quả quyết. Hiện tại rất nhiều thương nhân còn kế thừa lão tổ tông cái kia một bộ, tại lợi ích trên hết con cái đạo nghĩa gông xiềng. Sở dĩ bọn hắn vĩnh viễn không có chúng ta đi nhanh. Nói đến đây, Lý Hiên ha ha cười nói, những gia vẻ đạo mạo kia ra hỏa, nói đến cũng là buồn cười. Thử hỏi, trong thiên hạ, cái nào thành công thương nhân, không đi qua đêm đường? Chỉ bất quá phát đạt về sau, không đi mà thôi, liền đem chính mình rêu rao thành quang minh sứ giả. Ta đối với bọn họ như vậy dối trá, sở dĩ sợ rằng chúng ta không có có chỗ dựa, y lì nguyên có thể nhanh chân hướng về phía trước, cuối cùng đánh xuống cái này to lớn cơ nghiệp. Như thế đối với Thiên Mạt, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, Giang Ly giết quá nhiều bán thần cấp ác ma, trên tay của hắn lây dính vô số ác ma máu tươi. Những thần cấp kia ác ma sớm muộn là muốn tìm hắn tính sổ, sớm làm cùng hắn kéo ra quan hệ, miễn cho ngày sau thay bay vạ gió. Thứ hai, chúng ta cái thứ nhất đứng ra, đem Thiên Mạt đuổi ra sân trường, cái này chẳng khác gì là tại cho ác ma lấy lòng. Dù nhưng hành động này rất nhỏ, nhưng là tại lập tức, lại là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất nhập đội. Lý Chiến gật đầu nói, phụ thân, ta chỉ là lo lắng Giang Ly, hắn dù sao giết qua bán thần. Lý Hiên cười nhạo nói, chỉ cần thần cấp ác ma chịu vì chúng ta chỗ dựa, một cái Giang Ly mà thôi, còn gì phải sợ. Lý Chiến vẫn là không yên lòng mà nói, vậy nếu như ác ma không chịu cho chúng ta chỗ dựa đâu. Lý Hiên chụp chụp Lý Chiến bả vai đều, ngươi có thể nghĩ đến nhiều như vậy, vi phụ rất vui vẻ. Bất quá, ngươi chừng nào thì thấy vi phụ cực qua. Lý Chiến thân thể run lên, nói, chẳng lẽ. Lý Hiên gật đầu nói, ác ma sứ giả, còn xin hiện thân đi, nếu không ta này nhi tử sợ là lúc sau đều không ngủ yên giấc. Sau một khắc, một đoàn bóng tối từ trong bóng tối đi ra, đó là một cùng nhân loại cơ bản không có khác biệt nam tử. Nam tử khỏe miệng vẽ hai cái nanh đồ án, phía sau hắn là một cái màu đỏ sẫm áo choàng, phía trên đồng dạng có giống như ác ma há mồm, lộ ra răng nanh giống nhau đồ án. Lý Chiến hoảng sợ nói, ác ma răng nanh. Ngươi là ác ma răng nanh tổ chức người. Lý Hiên cau mày nói, Chiến, không được vô lễ. Vị này là ác ma sứ giả đại nhân. Lý Chiến liền vội vàng đứng lên, làm lễ nói, bái kiến ác ma sứ giả đại nhân. Ác ma sứ giả khẽ gật đầu, tùy ý ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy ly rượu đỏ uống một hớp nói, ngươi nói không sai, ta đích xác lệ thuộc với ác ma răng nanh tổ chức. Tổ chức của chúng ta thành lập thời gian rất ngắn, nhưng là ta đã tu luyện rất lâu. Nói đúng ra, ta là một người tu sĩ, cũng là một tên siêu năng lực giả. Tại không có gia nhập ác ma răng nanh trước đó, thực lực của ta cũng đã đạt đến thiên thai cấp 5 trình độ, bất quá gia nhập ác ma răng nanh về sau, ta được đến chỗ tốt rất lớn. Hiện tại ta, cho dù là bán thần cấp cao thủ, ta cũng có thể tùy tiện xé nát. Ác ma sứ giả ánh mắt bên trong không cao hơn ngạo, cho dù là nhìn về phía Lý Hiên thời điểm, cũng không có dư thừa biến hóa, phảng phất trước mắt tất cả mọi người đều không thể nhập trong mắt của hắn. Bất quá trên mặt của hắn nhưng thủy chung treo ý cười, mặc dù nụ cười này rất giả, thậm chí để người nhìn hai mắt đã cảm thấy buồn nôn, nhưng là hắn ý liền nguyên duy trì loại này hư giả tiêu dung, phảng phất kia là một trường mặt nạ ra người. Nghe được các ma sứ giả có thể giết chết bán thần cấp cường giả, Lý Chiến một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Hiên cũng mang ý cười, bọn hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Giang Ly, nhưng là có mạnh như thế viện binh, Giang Ly cũng liền không còn là vấn đề. Lý Hiên kia không chút nào vì ác ma sứ giả vô lễ mà tức giận, ngược lại cười ha hả nói, ác ma sứ giả đại nhân, lần này làm phiền ngài. Ác ma sứ giả gật đầu nói, các ngươi có thể gọi ta ấy giờ đại nhân, ác ma sứ giả là một cái cách gọi, không quá thích hợp đơn độc xưng hô. Cho tới cái kia Giang Ly, các ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, hắn không nổi lên được bọt nước. Lại nói, các ngươi bất quá là đem muội muội của hắn từ các ngươi nhà trẻ khai trừ mà thôi, cái này mới bao nhiêu lớn chút chuyện a? Hắn tổng không đến mức vì cái này, đánh đến tận cửa a. Chuyện này vỡ lở ra, hắn thật vất vả tạo dựng lên tốt hình tượng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Ta nếu là hắn, cũng không dám làm loại này bước lên thiên hạ lớn buộc trực sự tình. Lý Hiên gật đầu nói, ta cũng cược hắn không dám, bất quá mọi thứ đều phải cẩn thận a. Giang Ly người kia, ta luôn cảm thấy hắn là kẻ điên, lúc trước cưỡng ép hoanh sát thiên thần, cũng là bước lên thiên hạ lớn buộc trực. Lý Chiến nói, căn cứ các chuyên gia phân tích, lúc ấy hắn đã là tiếng xấu lan xa. Đoán chừng là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Có chút cùng loại với hùng hài tử làm phá hoại, muốn mượn này biểu hiện mình tồn tại cảm. Ây giờ nói, mặc kệ hắn là soát tồn tại cảm, vẫn là như thế nào, tóm lại, có ta ở đây cái này, không cho phép hắn cản rỡ làm ẩu. Vâng! Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mấy người vội vàng đi ra ngoài, đi vào trong sân, chỉ thấy một thanh đen kịt trường thương cắm trên mặt đất. Bảo an nhân viên tất cả đều chạy tới, vừa nhìn thấy thanh trường thương kia bộ dáng. Từng cái mặt đều đen, có người hoảng sợ nói, Long Thương. Là tử vong Long Thương. Giang Ly mấy lần vượt khu vực tác chiến đều là loại này xáo lộ, sở dĩ đại gia đã sớm biết trường thương cùng Giang Ly quan hệ. Bởi vì Long Thương chỗ đến, tất có người chết. Sở dĩ rất nhiều người cho trường thương lên một cái tên khác, tử vong Long Thương. Sở dĩ các nhân viên an ninh nhìn thấy Long Thương, mới sẽ như thế kích động cùng sợ hãi. Lý Hiên thì lộ ra thong dong một chút, đối với ác ma sứ giả ấy giờ gật đầu nói. Còn xin ấy giờ đại nhân xuất thủ. Ấy giờ cười nói, yên tâm, hôm nay có ta ở đây cái này, dùng không được hắn làm ẩu. Lý Hiên nói, cái kia ta an tâm nói đến đây, Lý Hiên bỗng nhiên cười như cùng một lão hồ ly giống nhau mà nói, kỳ thật, ta vẫn là rất hy vọng hắn tới. Ấy giờ không hiểu nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên nói, Giang Ly đã từng một hơi săn thú 13 đầu bán thần cấp ác ma, giết tiến ác ma cánh cửa bên trong nửa ngày lại giết ra tới. Đồng thời hắn cũng đổ qua thần, có thể nói, mặc kệ mọi người thừa nhận không thừa nhận, tại toàn bộ Đông Đô, thậm chí toàn bộ làm tinh nhân loại trong lòng đều có một chỗ của hắn. Nói hắn là tất cả mọi người trong lòng chỗ sâu nhất trụ cột đều không quá đáng, dù sao hắn tại nhiều lần trong tuyệt cảnh giết ra, cứu vớt mọi người. Nếu có thể đem hắn đánh giết hoặc là đánh bại ở đây, đối với nhân loại đến nói, chính là một lần hủy diệt tính tinh thần tai nạn. Về sau ác ma đại nhân nhóm còn muốn chính phủ làm tinh, lại tiết kiệm xuống không ít khí lực. Ây giờ nghe vậy, cười nói. Ngươi cuối cùng là cái nhân loại, làm như thế, không tốt lắm đâu. Lý Hiên khiêm tốn cười nói, đây là ta làm ác ma bạn nên làm sự tình. Đúng lúc này, ấy giờ như mày, hơi hơi ngẩng đầu lên nói, hắn nhanh đến. Lý Hiên nói, a thật đúng là dám đến a hắn không là ưa thích trực tiếp a. Lần này liền cho hắn đến cái hiện trường trực tiếp, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, người này là như thế nào bạo ngược. Tư nhân nhà trẻ, trả tiền lại hết, khai trừ cái học sinh mà thôi. Hắn dựa vào cái gì đến ta cái này quát tháo? Lý Chiến gật đầu nói, được rồi, ta lập tức đi an bài. Lý Hiên nói, ấy giờ đại nhân, hắn còn bao lâu đến? Ấy giờ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng sau khi, nói, đại khái 3 phút tả hữu. Lý Hiên nói, đầy đủ. Sau đó Lý Hiên bỗng nhiên một mặt bi thương, vô cùng oán giận chỉ vào lều trên đỉnh đại động, đối với Lý Chiến điện thoại ống kính nói, đại gia cho ta phân xử thử a. Giang Ly muội muội thiên mạng, mỗi ngày tại trong vườn trẻ chơi lựu đạn, doa đến bọn nhỏ cũng không dám đi học. Cái kia nhà trẻ là ta Lý gia sản nghiệp, ta đương nhiên phải vì tất cả hài tử phụ trách, sở dĩ ta đỉnh lấy áp lực thực lớn, cuối cùng quyết định đem thiên mạng khai trừ. Để tỏ lòng áy náy của ta, Giang Ly cho giao học phí, ta cho hết trả lại. Nhưng là các ngươi nhìn xem. Nhìn xem Giang Ly cái này bạo ngược ra hỏa, liền bởi vì việc này, dĩ nhiên đem tử vong long thương bắn vào ta nhà, đây là muốn tới giết ta à. Lý Chiến lập tức cho long thương một cái đặc tả. Nguyên bản đại gia cũng không có chú ý cái này trực tiếp ở giữa, nhưng là khi từng dãy hỏa tiễn soát bình phòng, cùng toàn đứng lớn loa phát thanh về sau, mọi người nghe xong là cùng Giang Ly có quan hệ, lập tức chen chúc mà vào. Vừa vặn nhìn thấy Lý Hiên biểu diễn, từng cái đi theo liền lòng đầy căm phẫn. Giang Ly thật phải làm như vậy. Cái này không khỏi quá mức a. Gia hỏa này điên rồi sao? Bất quá là khai trừ cái nhà trẻ mà thôi, cùng lắm thì đổi một nhà chẳng phải xong. Cho tới giết đến tận cửa a. Tử vong long thương mới ra, tất nhiên có người vẫn lạc, hắn đây là đi giết người a. Chơi ạ, cái này còn có vương pháp a. Hắn đây là muốn ỷ vào mình thực lực cường hành, chuẩn bị hoành hành không sợ rồi sao? Cái kia cử động của hắn, cùng lúc trước ác ma khác nhau ở chỗ nào? Còn không như bây giờ ác ma tốt đâu. Lý Hiên thấy mình thủy quân thành công mang theo tiết tấu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt ý cười, đây chính là hắn muốn. Chỉ cần cái này ở trong mắt người Đông Đô đánh đâu thắng đó ra hỏa chết rồi, như vậy đối với Đông Đô đả kích chính là cực lớn. Thậm chí đối với toàn bộ thế giới nhân loại đả kích đều là cực lớn. Như thế lớn nhập đội, chắc hẳn, hắn cần phải có thể từ thần cấp ác ma nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đây chính là Lý Hiên, hắn làm việc, không ở ý cái gì đại nghĩa, hắn chỉ để ý ích lợi của mình. Chỉ cần mình được lợi, quản hắn hồng thủy ngập trời. Sở dĩ hắn tử vừa mới bắt đầu, ngay tại tính toán Giang Ly. Có thể dính vào Giang Ly bắp đùi liền bàng bắp đùi, bàng bổ sung, vậy thì tìm một cái khác. Lý Hiên đi theo khóc kể lể, còn tốt có mãng long tông cao thủ đi ngang qua, cố ý xuống tới xem xét tình huống. Nghe nói ta sự tình về sau, ấy giờ đại nhân quyết định lưu lại bảo hộ ta. Nhưng là, nói thật, tới người thế nhưng là Giang Ly A. Tiện bán thần A. Trong lòng ta không chắc. Mặt khác, của hắn nhân khí quá cao, sở dĩ ta hiện trường trực tiếp, còn xin mọi người cho làm chứng. Lần này, tiện bán thần khinh người quá đáng. Ngươi yên tâm, chúng ta giúp ngươi chứng kiến. Trong hiện thực chơi không lại hắn, trên Inter chúng ta không sợ hắn. Đúng đấy, hắn có bản lĩnh thuận theo dây lưới đem chúng ta đều diệt miệng, cái kia cũng coi như hắn lợi hại. Chỉ cần hắn không diệt được chúng ta, chuyện này chúng ta liền giúp ngươi truyền đi, để người trong thiên hạ nhìn xem, hắn đến cùng là cái thứ gì. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, Giang Ly trước đó danh tiếng vô lượng, tự nhiên có tiểu nhân bất mãn. Nhưng là ngại với Giang Ly thực lực cường đại, lúc này mới nhịn. Bây giờ thế gian có người cường đại hơn xuất hiện, bọn hắn cảm thấy Giang Ly cũng không phải đáng sợ như vậy. Lại thêm cảm thấy chuyện lần này là cái rất tốt cơ hội, sở dĩ từng cái đều bật đi ra, chỉ trích Giang Ly. Cái này Giang Ly, ta vẫn luôn cảm thấy, hắn làm việc cổ quái, không giống người lương thiện. Đúng đấy, hắn mặc dù giết qua ác ma, thế nhưng là cũng từng giết thiên thần A. Nhân gia thiên thần cũng không có hố qua nhân loại, ngược lại giết không ít ác ma, kết quả đây. Đúng đấy, chính là. Cũng có người muốn giúp Giang Ly nói chuyện, bất quá Lý Hiên bên này vào trước là chủ, luận sự phía dưới, đại gia cũng đều cảm thấy Giang Ly lần này làm có chút quá. Chính là khai trừ mà thôi, cho tới giết đến tận cửa A. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Giang Ly cơn giận, căn bản không ở chỗ này. Nơi xa, trên bầu trời. Một đạo lưu tinh thân ảnh vạch phá bầu trời đêm. Hắc Liên đi theo Giang Ly bên cạnh bên trên, cười nói, nghe được rồi sao? Nhân gia tại an bài cho người cố sự đâu? Nói thật, chuyện này ngươi đến cùng muốn làm sao làm a? Nguyên lai Long Thương lại còn có thể ngàn dặm nghe trộm, Giang Ly chính là lợi dụng cái này nho nhỏ năng lực, nghe được bên kia hết thể đối thoại. Giang Ly nói, vốn chỉ là muốn lên môn đòi một lời giải thích. Nhưng là đã hắn như thế không có điểm mấu chốt, cái kia ta cũng không khách khí. Ác ma a, đều không là đồ tốt. Loại này bán tộc cầu vinh ra hỏa, càng là rác rưởi. Nếu là rác rưởi, vậy liền dọn dẹp đi. Ai? Ngươi lời nói này ta không thích nghe a, cái gì gọi là ác ma đều không là đồ tốt. Ta cảm thấy ta vẫn được a. Hắc Liên kêu lên. Giang Ly ngáp một cái, nói, đến. Phía dưới, Giang Ly đã thấy Lý Gia biệt thự. Lý Gia tọa lạc tại Bắc Thần phía đông thành khu bên trong, một chỗ chiếm diện tích trên 100 mẫu trang viên ở trong. Trong trang viên bảo vệ cá nhân nhân viên hơn 100 người, càng có Lý Gia cung phụng siêu phàm giả thủ hộ. Phía tây chính là Bắc Thần thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, phía Bắc thì là phối hợp phòng ngự quân chỗ ở, phía Nam là đội trị an quân doanh, có thể nói, Lý Gia vị trí, tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Cũng là tuyệt đối tấc đất tấc kim chi địa, ở đây có thể có một tòa trăm mẫu trang viên, có thể thấy được Lý Gia thực lực sự hùng hậu. Giờ này khắc này, trong trang viên, trên trăm bảo an nhân viên tề tụ, Lý Gia gia chủ Lý Hiên mang theo nhi tử Lý Chiến, đứng tại giữa sân, ngửa đầu nhìn lên trên trời. Lý Hiên bên người là ấy giờ nói, chư vị, không cần lo lắng, hôm nay có ta ở đây, còn dùng không được hắn dương ai. Đúng lúc này, trên bầu trời thân ảnh đột nhiên lao xuống, như là một đạo lưu tinh, ầm vang rơi xuống. Ấy giờ nhướng mày, hét lớn một tiếng, lớn mật, bản tôn ở đây, ngươi còn dám hành hung. Đang khi nói chuyện, ấy giờ trong cơ thể ma khí bốc lên, phía sau hiển hóa một tôn đen kịt ma ảnh một quyền hành hướng lên bầu trời bên trong Giang Ly. Nhưng mà Giang Ly lại căn bản không co dừng lại, hoặc là né tránh ý tứ, một đầu đâm xuống tới. Chương 263, không giảng đạo lý cường thế. Ma ảnh nắm đấm xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn vòm trời oanh sập. Nhưng mà cái kia khủng bố vô biên nắm đấm gặp được lưu tinh về sau, oanh một tiếng nổ nát vụn. Ma ảnh cánh tay từng khúc nổ tung, Giang Ly thế như trẻ che giết xuống tới, oanh một tiếng đập vào Lý Gia giữa sân, đá vụn đầy trời như là như đạn pháo bắn về phía bốn phía. Ây giờ vung tay lên, sau lưng ma ảnh đem Lý Gia đám người bảo vệ, chặn những đá vụn kia va chạm. Ây giờ lại vung tay lên, một trận gió thổi qua, thổi tan bụi mù, lộ ra Giang Ly thân ảnh. Giờ này khắc này, Giang Ly đứng trên mặt đất, bên người cắm long thương, ôm cánh tay, mang theo vài phần tà mị lườm liếc mắt ấy giờ nói, lao tử muốn hành hung, ngươi xác định muốn quản. Lời này vừa nói ra, Lý Hiên bọn người mộng bức. Bọn hắn nguyên bản thiết kế là, dùng lời nói cho Giang Ly thiết sáo, tranh thủ để Giang Ly nói ra gây bất lợi cho chính hắn, từ đó nắm giữ dư luận dẫn hướng, để cho mình đứng tại chính nghĩa một bên, đem Giang Ly đạp hướng tà ác vực sâu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa bắt đầu đào hố đâu. Giang Ly chính mình liền nhảy xuống. Trên Inter dân mạng nhóm cũng ngộng, nhất thời ở giữa căn bản không biết nên như thế nào đánh giá Giang Ly là tốt. Đây coi như là ngay thẳng. Luôn cảm thấy đây là đang vũ nhục ngay thẳng hai chữ này. Hắn là không biết bây giờ tại trực tiếp A. Có khả năng, gia hỏa này tám thành là ỷ vào mình thực lực cường hành, chuẩn bị giết người diệt khẩu, sau đó tới cái chết không thừa nhận đâu. Ha ha. Hắn nhưng lại không biết, nơi này hết thảy chúng ta đều thấy được. Đúng đấy, chính là... Mọi người hét lại. Lý Hiên nhìn thấy dư luận như thế, cũng không phí lời, thẳng tắp cái eo đối với Giang Ly nói, Giang Ly, ta mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là ta tự hỏi cũng không có có đắc tội ngươi. Ngươi cho tới giết tới ta Lý gia đến A. Lý Chiến đi theo nói, đúng đấy, Giang Ly, muội muội của ngươi sự tình lại không phải chuyện ghê gớm gì, ngươi đến mức đó sao? Giang Ly lông mày nhướng lên nói, cho tới. Ngươi Lý Hiên lần thứ nhất gặp được cường thế như vậy không giảng đạo lý người. Hắn là lại là hoan hỉ lại là sợ hãi. Hoan vui chính là Giang Ly trực tiếp rơi xuống hố, không cần chính mình phí tâm. Sợ hãi chính là, như thế hung hoành người, một khi đắc tội, lại không thể kích giết, như vậy Lý Gia về sau liền có phiền toái lớn. Đây đã là một cái ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Lý Hiên theo bản năng nhìn về phía Ây giờ vô cùng tự phụ mà nói, Giang Ly, ngươi tại đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi giết mười mấy đầu bán thần cấp ác ma cũng đã rất ghê gớm a? Bán thần cũng có phân chia mạnh yếu. Thiên thai 12 cấp, bán thần chiếm cấp 3. Thiên thai cấp 10, 11 cấp, 12 cấp, mỗi cấp bậc đều có danh trời giống như cự ly. Ngươi giết một chút cấp 10, 11 cấp ác ma, có cái gì tốt đắc ý? Ta nếu là muốn giết, đừng nói 10 đầu, 100 đầu cũng giết. Lời này vừa nói ra, quả thực kinh đến không ít người. Trước kia đại gia chỉ cảm thấy Giang Ly săn giết bán thần cấp ác ma, uy thế ngập trời, hùng hãn ép một cái. Nhưng là giờ này khắc này, nghe ấy giờ một giải thích, có vẻ như đích thật là như thế cái đạo lý. Nếu như chỉ là săn giết đẳng cấp thấp nhất bán thần, vậy thật là không tính khó. Mà lại nghe ý tứ này, ấy giờ tựa hồ là thiên thai 10 cấp 2 đỉnh cấp tồn tại. Có như thế một tôn cường giả ở đây, Giang Ly sợ là muốn ăn đau khổ lớn. Lập tức, đại gia lại nhìn Giang Ly thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đương nhiên, cũng có một số người đang lo lắng Giang Ly. Bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, nhưng là bọn hắn lại không biết như thế nào giúp Giang Ly nói chuyện. Sở dĩ, chỉ có thể trầm mặc nhìn xem. Giang Ly lại nhìn cũng không nhìn ấy giờ liếc mắt, trực tiếp đi hướng Lý Hiên, hiển nhiên hắn căn bản lười lời thừa, càng lười giải thích, chính là cường hoành như vậy, bá đạo, không giảng đạo lý. Ấy giờ cả giận nói, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Giang Ly ý nguyên không để ý hắn, một mặt tùy ý bên trong mang theo lạnh lùng nhìn xem Lý Hiên. Một cái bán tộc cầu vinh người, Giang Ly thực sự là tìm không ra không giết hắn lý do. Lúc này Lý Chiến đứng ra nói, Giang Ly, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới nói lời, đã bị ta trực tiếp đi ra. Hiện tại người trong cả thiên hạ đều biết, ngươi là ngang ngược cuồng vọng hung ác người. Ngươi quang huy hình tượng đã triệt để vỡ vụn. Ngươi còn muốn giết chúng ta. Ngươi liền không sợ người trong thiên hạ nước bọt ta. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt, khinh thường nói, nước bọt nếu là có thể giết người, liền không đến mức bị ác ma giết như là chó nhà có tang. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Giang Ly nhìn thấy bốn phía phiêu khởi vô số hoán khí, Giang Ly lập tức vui vẻ, thầm nghĩ, trực tiếp, thật sự là cái thứ tốt ta. Thế là Giang Ly biểu hiện càng thêm cuồng ngạo, chỉ điện thoại di động ống kính, bá đạo vô biên nói, thế nào? Ta nói sai a? Cái kia không phục, người đứng ra ta hai tâm sự. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Trên Inter càng là mắng lật trời. Cái này. Gia hỏa này, quá mức. Đánh người không đánh mặt, gia hỏa này là trực tiếp dùng đáy giày quất chúng ta mà ta. Nóa, lao tử nếu không phải không có thực lực, tuyệt đối rút nhà. Mơ mơ tờ. Lý Hiên, Lý Chiến hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Giang Ly dĩ nhiên là như thế cái mặt hàng. Cái này đã không thể để cho ngang ngược, đây rõ ràng chính là không muốn mặt ta. Đối với cái này loại không muốn mặt người, cái gì tên đều là cứt chó. Bọn hắn muốn dựa thế để người tự vệ bản tính xem như triệt để thất bại. Thế là Lý Hiên nhìn về phía ấy giờ. Chỉ thấy giờ này khắc này ấy giờ mặt đều biến thành màu đỏ tía, hiển nhiên liên tục bị người không nhìn, cái kia loại vũ nhục đã triệt để chọc giận hắn. Giang Ly, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi coi ta là không khí a? Đang khi nói chuyện, ấy giờ trong tiếng gầm giống tức giận vọt tới, phía sau ma thần bóng đen ngưng tụ thành một bộ khôi giáp khoác ở trên người hắn, hắn rút ra phía sau hắc sắc cự kiếm, một kiếm bổ về phía Giang Ly mặt. Kiếm mới ra, thiên địa cộng hưởng, đen kịt ma khí tại kiếm bên trên lượn lờ cuồn cuộn, như cùng từng con rồng lớn đang gầm thét, uy thế vô biên. Trên mạng đám người thấy thế, cũng giật nảy mình. Có hiểu công việc người gọi thẳng, dẫn dắt thiên địa chi lực, đây là bán thần mới có chưa thể. Tốc độ quá nhanh, không có người tới kịp đánh chữ, chỉ thấy ấy giờ đã giết tới Giang Ly trước mặt. Mà Giang Ly thì vẫn là một mặt không thèm để ý, không quan tâm, xem thường dáng vẻ, trong mắt của hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn ấy giờ liếc mắt. Cái kia loại coi trời bằng vùng bộ dáng, nhìn đám người trong lòng run lên, gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu tự tin a? Đây chính là bán thần một kích a. Ấy giờ càng là phẫn nộ vô biên, muốn một kiếm đem cái này hết lần này đến lần khác không nhìn mình gia hỏa chém nát cho ăn. Đúng lúc này, Hắc Liên truyền âm nói, cẩn thận một chút, thân thể ngươi chưa hề khai phát qua. Trước mắt có thể vận dụng lực lượng đại khái là dạng này, đừng quá trăng bước, dễ dàng. Không có chờ Hắc Liên nói xong, Giang Ly bỗng nhiên động. Giang Ly một cái đi nhanh, liền xông ra ngoài, đại thủ như là vớt rồng, phát sau mà đến trước, giữ lại ấy giờ mặt. Sau đó dụng lực hướng xuống nhấn một cái. Vâng! Bụi mù nổi lên bốn phía. Bất quá lại bị Giang Ly vung tay lên, chấn khai bụi mù. Mọi người chấn động không gì sánh nổi thấy được giống như đã từng quen biết một màn. Lúc trước Giang Ly tại Phạn Thánh vừa tựa hồ cũng làm như vậy qua. Chỉ thấy ấy giờ bị Giang Ly một cái tay theo trên trán cắm vào trong đất. Trong tay năng lượng màu đen ma kiếm đã tán loạn, thân thể nằm dạp trên mặt đất không ngừng run run. Giang Ly nói, không để ý tới ngươi, ngươi liền cho ta ở một bên an tĩnh đợi. Nhất định phải ra bị đánh, ngươi nói ngươi tiện không tiện. Xông. Cách. Ngươi thành công chọc giận ta. Ấy giờ gào thét, trong cơ thể ma năng bốc lên, thực lực báo tô thăng. Đồng thời hai tay dùng sức một trụ mặt đất, liền muốn mượn lực mà lên. Nhưng mà, một cái chân to nhà tử rơi xuống đến. Vâng, vừa muốn đứng dậy ấy giờ, A kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Giang Ly bạo lực dẫm trở về mặt đất. Giống như trên oanh một tiếng tiếng vang, đại địa chấn động, khí lãng ngập trời. Lý gia phảng phất tao ngộ như phong bạo, bốn phía kiến trúc trực tiếp bị băng vỡ nát. Nếu không phải Lý gia nuôi thủ hộ giả liều mạng bảo hộ, người Lý gia sợ là cũng muốn tại chỗ chết. Đến lúc này Lý Hiên cùng Lý Chiến mới minh bạch bọn hắn cùng Giang Ly chỉ thấy chênh lệch, đây là thần cùng người chênh lệch. Người mưu hại thần. Đây quả thực quá hoang đường. Đảm nhiệm ngươi muôn vàn thủ đoạn, mọi loại tính toán, nhân ra một cước đạp xuống đến, hết thảy đều thành mây khói. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chắt cùng hối hận tham dự vào cấp độ này chiến cuộc ở trong. Đúng lúc này, bụi mù lần nữa tản ra mọi người nhìn thấy Giang Ly chậm rãi đi tới. Cho tới bây giờ thì chỉ có nửa người trên mặt đất. Mặt khác nửa bên hoàn toàn không thấy được. Một cước giẫm chết một tôn bán thần. Có người kinh hô. Khó trách hắn cuồng ngạo như vậy, gia hỏa này quá mạnh. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm, hắn đây là cầm lực lượng không nhìn pháp luật pháp quy, tùy ý làm bậy a. Thế nhưng là, như thế ác đồ, ai có thể thu hắn? Khó. Có lẽ thần có thể, thế nhưng là, bọn hắn sẽ xuất thủ a. Mọi người đang nghị luận, Giang Ly lại đang chậm rãi tiến lên, hắn mỗi một bước, đều mang bài sơn đảo hải giống nhau áp lực, áp hướng Lý Hiên cùng Lý Chiến, cùng một đám người Lý gia. Lý Hiên cùng Lý Chiến đều sợ choáng váng, trước một khắc còn nói có thể trấn áp Giang Ly ấy giờ, còn không chút đây liền đã bị dẫm chết rồi. Mà nhà bọn hắn cường đại nhất siêu phàm giả cũng bất quá là thiên thai cấp 1 mà thôi, làm sao có thể ngăn trở khủng bố như vậy đại ma vương. Lao Trần Lý Hiên theo bản năng nói. Kết quả hô nửa ngày, cũng không gặp có người lên tiếng, vừa quay đầu lại, Lao Trần mang theo một bọn bảo an nhân viên đã vắt chân lên cổ chạy xa. Thấy cảnh này, Lý Hiên khí mắng to, Lao Trần, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Ta còn không có chờ Lý Hiên nói xong đâu, liền nghe Lao Trần quay đầu kêu lên, đi ngươi đại gia. Ta chính là cái cầm tiền lương ăn cơm. Cái này ta không còn được, tiền ta cho ngươi lui, ta không làm. Nói xong, Lão Trần đã chạy mất dạng. Lý Hiên thấy thế, tâm triệt để lạnh, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn về phía Giang Ly nói, Giang Ly, chúng ta có chuyện hảo hảo nói được không? Giang Ly hắc một tiếng nói cái gì? Lý Hiên nói, ta có thể lập tức an bài Thiên Mạt hồi đi học, trường học ra mặt cho ngài chịu nhận lỗi. Ngài nếu là không yên lòng, ta đem trường học chuyển cho ngài. Về sau ngài làm hiệu trưởng được hay không? Giang Ly lập tức vui vẻ, làm gì? Hiện tại ngươi không vì những hải tử khác an toàn suy nghĩ. Lý Hiên ngạc nhiên, sau đó là một mặt xấu hổ, đến bây giờ hắn mới minh bạch, Giang Ly tựa hồ cái gì đều nghe được. Lý Hiên khổ hề hề mà nói, Giang Ly, cái kia, ta. Mắt thấy Giang Ly càng ngày càng gần, Lý Hiên cũng có chút lời nói không mạch lạc. Đúng lúc này, Lý Chiến nhảy ra, kêu lên, Giang Ly, nhiều người nhìn như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi liền bởi vì chúng ta nhà đem muội muội của ngươi đá ra nhà trẻ, ngươi liền diệt ta Lý gia? Ngươi cái này không khỏi quá không giảng đạo lý a. Giang Ly lại gần, nhìn một chút điện thoại di động ống kính, sau đó nhếch miệng cười nói, ngươi nói đúng, ta người này chính là không giảng đạo lý. Sở dĩ, đừng chọc ta. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Thứ hai ngày, Lý gia bị san thành bình địa tin tức truyền khắp đại giang nam bắc, cử thế chấn kinh. Có người đứng ra giận mắng Giang Ly. Nói Giang Ly quá mức ngang ngược, cầm lấy thực lực cường đại, muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, Giang Ly tại trên mạng lưu lại một câu nói, đều câm miệng cho lão tử, chớ ép lão tử để hacker đem các ngươi đều móc ra. Lời này vừa nói ra, trên Inter nháy mắt tán tĩnh. Một cái mắng Giang Ly cũng không có. Nguyên bản còn vì mạng lưới hỗn loạn sự tình phát sầu đông đô thủ hộ giả nhóm, nhìn thấy Giang Ly một câu giải quyết vấn đề về sau, lập tức một trận cười khổ. Trên Inter nghị luận mặc dù bị chấn áp, bất quá trong âm thầm ý thì nguyên có không ít người đang nói Giang Ly nói xấu. Đối với cái này, Giang Ly nhìn xem thỉnh thoảng đụng tới oán khí giá trị, vui vẻ híp mắt lại, ngáp một cái, tiếp tục qua chính mình tháng ngày. Trong lúc này lão Hoa tới tìm Giang Ly, trực tiếp kín đáo đưa cho Giang Ly một quyển sách sau liền đi. Giang Ly xem xét, khá lắm, dĩ nhiên là một bản tu luyện công pháp. Huyền Vũ Dấu Kinh. Hiện tại tu luyện công pháp bị mọi người chia làm thiên địa nhân 3 đẳng cấp, bất quá thiên cấp công pháp đến bây giờ cũng không ai thấy qua. Địa cấp công pháp, toàn bộ đông đô thủ hộ giả tổng bộ cũng chỉ có 3 bản, trong đó một vốn là huyền vũ dấu kinh, nhân cấp chính là phổ thông công pháp, đã phát tới trường học bên trong đi. Mà này vốn huyền vũ dấu kinh nghe nói là tại núi Võ Đang huyền vũ lớn rùa phát xuống hiện, bởi vì lúc ấy cảm thấy quyển bí tịch này có chút bất phàm bị bọn hắn tự mình chụp xuống, lúc này mới bảo lưu đến hôm nay. Giang Ly nhàn rỗi vô sự, cũng lấy ra lật xem, kết quả vừa tu luyện, Giang Ly khóc. Cái này công pháp hắn có thể 10 phần nhẹ nhõm tu luyện tới cái gọi là cảnh giới tối cao, nhưng là thân thể của hắn lại là một chút biến hóa đều không có. Dùng Hắc Liên lời nói đến nói, Giang Ly nhục thân mặc dù không có tu luyện qua, nhưng là bởi vì kế thừa Hắc Liên lực lượng nguyên nhân, nhục thể của hắn cơ sở liền đã vượt qua huyền vũ dấu kinh có khả năng để thăng nhục thân cảnh giới cực hạn, tự nhiên tu luyện thế nào cũng vô ích. Bất quá Giang Ly cũng không cần lo lắng mình thực lực vô pháp để thăng. Bởi vì bọn hắn lực lượng của hai người mới vừa vặn kết hợp không bao lâu, còn rất dài rèn luyện kỳ. Cái này rèn luyện kỳ, kỳ thật chính là Hắc Liên lực lượng cải tạo Giang Ly nhục thân quá trình. Quá trình này, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Nói trắng ra là, Giang Ly cái gì đều không làm, hắn lực lượng mỗi ngày đều tại lấy một cái đáng sợ tốc độ tăng lên. Thẳng đến Giang Ly có thể rất hoàn mỹ kế thừa Hắc Liên lực lượng cho đến. Tiểu tử, nói như vậy, người ta dung hợp thời điểm. Ngươi lực lượng của thân thể kỳ thật chỉ là thiên thai cấp 9 mà thôi, cũng chính là nhân loại cực hạn. Nhưng là lúc này mới bao lâu a? Ngươi thuần nhục thân lực lượng đã có thể vành sát đỉnh phong bán thần. Ngươi cái này tốc độ phát triển có bao nhanh, trong lòng ngươi không có số, chẳng lẽ quyển sách kia bên trên viết còn không rõ ràng lắm a? Hắc Liên nói. Chương 264, Thiên tài, yêu nghiệt. Giang Ly ngẫm lại trên sách ghi chép, 3 năm nhập môn, 10 năm tiểu thành, 100 năm có thể dẫn khí nhập thể kéo dài tuổi thọ, 300 năm có thể đăng nhân loại đỉnh phong cực hạn, 800 năm có thể thành liền bán thần chi thể. Nhìn lại mình một chút, ăn uống ngủ nghỉ nhảy nhảy đát, không có mấy tháng liền vượt qua đối phương 500 năm khổ tu tuế nguyệt. Tốc độ này, thật đúng là có chút dò người. Bất quá Giang Ly cũng rõ ràng, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu kỳ ngộ cùng thiên tài, một khi có kỳ ngộ, cái kia cố định thời gian tu hành, nhưng thật ra là có thể đánh vỡ. Nếu như thiên tài tăng thêm kỳ ngộ, cái kia trời mới biết sẽ tạo ra thứ gì tới. Tỷ như Tôn Triều mấy người, đều là tại kỳ ngộ sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí bước vào thần cấp tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly hỏi, Hắc Liên, Huyền Vũ Tàng Kinh sở dĩ vô dụng, là bởi vì nó chính là 60 chủ y nhỏ tử, mà ta cần 80 búa lớn mới có thể chủ y động, đúng không? Vậy nếu như ta tìm tới một bản hạn mức cao nhất vượt qua ta hiện tại nhục thân cực hạn công pháp, phải chăng đối với ta có trợ giúp? Hắc Liên nói, trên lý luận là có trợ giúp, giả thiết thân thể của ngươi cường độ là 1, nhiều nhất có thể khống chế ta 10 lực lượng, ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu chính là 11. Nếu như nhục thể của ngươi là 10, như vậy ngươi liền có thể khống chế ta 100 lực lượng, lực chiến đấu của ngươi chính là 110. Cứ thế mà suy ra, ngươi càng mạnh, có thể khống chế lực lượng của ta liền càng mạnh, phát huy ra sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Hắc Liên nói, ngươi có hay không dạng này công pháp? Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ta có cái dám a. Ngươi cái gọi là những công pháp kia, trong mắt ta căn bản chính là rác rưởi. Năm đó giết người vô số, nhưng là loại cấp bậc này đồ chơi ta nhìn đều chẳng muốn nhìn. Năm đó ta chỉ lấy ghi chép cấp cao nhất công pháp, bất quá những công pháp kia ngươi bây giờ không dùng đến, cất bước quá cao, ngươi bây giờ còn đủ không đến cấp bậc kia. Chờ ngươi đến, ta lại truyền cho ngươi. Giang Ly hai mắt lật một cái, hắn biết Hắc Liên hẳn là không nói láo. Nhưng là cái này loại có thể xem không thể ăn bánh nướng, hắn lười đi phí tâm tư. Thế là Giang Ly lại đưa ánh mắt về phía Lam Tinh, nếu như ở đây tìm tới một chút cường đại truyền thừa, có lẽ có thể tăng tốc thực lực của hắn tiến trình. Đây cũng không phải nói Giang Ly có bao nhiêu tích cực, nhiều cố gắng hướng lên, chủ yếu là hắn bị lần trước đánh một trận đói gần chết kinh lịch dọa cho sợ rồi. Cái kia loại cảm giác đói bụng, hắn là thật một lần đều không muốn kinh lịch. Bất quá Giang Ly cũng chính là ngẫm lại, bởi vì không có tư liệu, không có tin tức. Sở dĩ hắn hoàn toàn không biết từ cái kia hạ thủ. Trên thực tế, liên liên thủ hộ giả nhóm cũng tìm không thấy chỗ hạ thủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt nửa năm đã sắp qua đi. Cự ly thần cấp ác ma cùng thủ hộ giả nhóm ở giữa ước định chiến, cũng càng ngày càng gần. Liên tại một ngày này, có người thấy được Mãng Long Tông có người đằng không mà lên, giống như sao băng, bay về phía Yến Đô. Theo sát lấy Hạc Tiên Tông cũng có người bay lên, thẳng đến Yến Đô mà đi. Sau đó có người tại xã giao trang web bên trên phát ra một tổ đồ, kia là một nhóm thân xuyên cổ nhân phục thị nam nam nữ nữ, những này người nam tuấn lãng, nữ lãnh diễm xinh đẹp, khí chất bất phàm. Bất quá trong nhóm người này cũng có một chút xem xét chính là dị loại gia hỏa, bọn hắn mặc dù chỉnh thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là tổng có một ít bộ vị hiển lộ ra ác ma đặc thù. Thì như một tên trắng hán, cái mũi của hắn vẫn là mũi heo. Còn có một tên nam tử, sau lưng có một cái nói lớn con sóc cái đuôi. Một nữ tử mi tâm mang theo vảy cá. Có người nghe ngóng lai lịch của những người này, thế mới biết, cái gọi là đệ tử đại chiến, cũng không phải là đơn thuần nhân loại đệ tử đại chiến, còn bao gồm một chút ác ma dòng dõi ở bên trong. Những này ác ma dòng dõi tư chất vượt xa nhân loại, lại thêm thở nhỏ có cường đại ác ma che chở, các loại tài nguyên nghiêng, từng cái thực lực tất cả đều thông huyền, chiến lực vô biên. Nghe được tin tức này, trên Inter triệt để vỡ tổ. Đây là chơi xấu A. Những này cái gọi là tiểu ác ma tuổi tác, chỉ sợ đều có thể khi tổ tông của chúng ta đi. Vậy cũng là trẻ tuổi một đời. Lập tức có ác ma nhảy ra ngoài. Trải qua nửa năm dung hợp, lại thêm trong tông môn có đại lượng nhân loại, sở dĩ đám ác ma dung nhập thật nhanh, đã học được dùng di động lên mạng. Thế là có ác ma đáp lại nói, cái gọi là trẻ tuổi một đời, không nên lấy nhân loại tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn A. Nhân loại vội vàng 100 năm, tại ác ma bên trong, có ác ma quang nở kỳ liền muốn 100 năm. Làm gì, các ngươi cái này là muốn cho chúng ta dùng ác ma chứng cùng các ngươi đối chiến A. Không khỏi quá bắt nạt người A. Sau đó hai phe nhân mã bắt đầu kịch liệt tranh luận. Bất quá đúng lúc này, Lão Hoa mở miệng, không quản các ngươi tới là người trẻ tuổi, vẫn là lao đầu tử, một trận chiến này, ta đồng đồ tiếp nhận. Lão Hoa đại biểu là quan phương ngôn luận, lời này vừa nói ra, chẳng khác nào nắp hòm kết luận. Mọi người nghe xong, có người cho rằng thủ hộ giả tổ chức là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tất nhiên có đại sát khí làm chuẩn bị ở sau. Bất quá cũng có người lo lắng là thủ hộ giả tổ chức mạo xưng là Trang Hảo Hán. Đám ác ma thì lộ ra răng nanh, cười rất dữ tợn. Có tuổi trẻ ác ma đứng ra, chúng ta vốn là tuổi trẻ, cũng không có bắt nạt các ngươi. Muốn quái, thì trách nhân loại tuổi thọ quá ngắn đi. Lần này ngôn luận tự nhiên lại đưa tới một mảnh mang chiến. Mà giờ này khắc này, Giang Ly cũng tiếp đến Lao Hoa điện thoại. Không đi. Giang Ly đáp lại rất đơn giản. Theo Giang Ly, cùng một bang tiểu ác ma luận võ, đây quả thực quá đậu bỉ, quá thấp kém. Mà lại không có chút nào tính khiêu chiến có thể nói, có chút thời gian, còn không bằng ở nhà câu câu cá, dắt chó đâu. Lao Hoa nghe xong, lập tức gấp, đại ca, ngươi đừng như vậy a, mặc dù nửa năm này, ta nhân loại cũng có tuyệt thế thiên tài quật khởi, nhưng là ác ma bên kia chuẩn bị càng sung túc, chúng ta chưa hẳn làm định a, ta dám đáp ứng, chủ yếu là đối với ngươi yên tâm a. Lại nói, lúc trước thần cấp ác ma lên tiếng, lúc này mới quyết định tỉ thí lần này. Kết quả ngươi không tới. Cái này. Giang Ly xem thường mà nói, phi, dựa vào cái gì hắn nói so tài liền so tài. Nếu là hắn đối với ta bất mãn, cứ việc tới, đến lúc đó ta mở tiệc chiêu đãi toàn thành người ăn thịt rắn. Đến lúc đó nhớ phải gọi ta. Ai ai? Nói xóa bổ, nói chính sự, lúc này ta có thể đừng buồn bực a. Ngươi liền khi giúp đỡ Lao ca ta được hay không? Lao Hoa sắp khóc. Giang Ly y hề nguyên lắc đầu nói, thật không đi, loại cấp bậc này so tài, quá nhàm chán. Đúng lúc này, bên kia có người hô, Lão Hoa, đám ác ma dốc hết vô liếng, dĩ nhiên xuất ra một bản thiên cấp công pháp ra, nói là ban thưởng cho lần này người thắng. Nhưng là yêu cầu chúng ta cũng xuất ra đối ứng đẳng cấp bảo bối đến mới được. Lão Hoa theo bản năng quay đầu mắng một câu, thao. Ta bên trên đi đâu tìm cái kia loại cấp bậc công pháp? Có, trả lại bọn hắn, sớm liền tự mình luyện. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hỏi, Lão Hoa, ngày đó cấp công pháp là ai cung cấp? Giang Ly đồng thời cầm qua địa đồ đến, ước lượng lên hắn nhà cự ly Côn Luân Sơn cùng Thiên Sơn cự ly. Hắc Liên hiểu rất rõ Giang Ly, biết, cháu trai này không có đánh tốt chú ý, tám thành là nghị trực tiếp đi chép nhân ra hang ổ đi. Lão Hoa không rõ ràng Giang Ly đang suy nghĩ gì, nghe xong Giang Ly hỏi, biết Giang Ly cảm thấy hứng thú, vì vậy nói, Giang Ly, tâm động rồi. Giang Ly nói, có chút. Lão Hoa hắc hắc nói, bí tịch này là Mãng Long Tông cung cấp. Ai ai? Giang Ly. Giang Ly. Người nói chuyện A. Tốt tốt tốt. Lão Hoa nghe âm thanh bận, trước hơi hơi ngây người, sau đó hắn có loại dự cảm xấu, xảy ra đại sự. Giờ này khắc này, bên ngoài xôn xao, đầy đường đang nghị luận ác ma dòng dõi, truyền nhân nhập tiến đô sự tình. Không chỉ là Đông Đô, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung tới, bởi vì lần này là thế giới tính chất đại hội luận võ. Toàn thế giới tinh anh truyền nhân đều tập trung hướng về phía Yến Đô. Cái này có thể nói là một trận nhân loại cận đại quy mô lớn nhất một lần, người tu hành tỷ võ. Tại ác ma dòng dõi, truyền nhân nhập Yến Đô sau. Các quốc gia thiên tài cũng dồn dập chạy đến, nhất thời ở giữa, Yến Đô càng thêm náo nhiệt. Nguyên bản rất khó nhìn thấy thiên tài tu sĩ, giờ này khắc này, chỉ cần dạo phố, luôn có thể nhìn thấy một hai cái. Những tu sĩ này vô cùng tốt phân biệt, bởi vì bọn họ ăn mặc đồng dạng đều là phản cổ. Có rất ít người xuyên hiện đại quần áo. Nhất thời ở giữa, cũng đã dẫn phát mọi người phản cổ triều dâng, rất nhiều cổ trang cũng bắt đầu bán chạy đứng lên. Đồng thời, các lộ thiên tài ảnh chụp cũng dồn dập bị người đập tới, treo ở xã giao trang web bên trên, dẫn tới vô số người quan sát. Trong đó một nam một nữ phá lệ làm người khác chú ý. Nam tử kia chính là Mãng Long Tông thiếu chủ, Trần Mãng Huyền, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng vô cùng mang trên mặt một loại tà mị tiêu dung, mái tóc dài màu trắng bạc phiêu giật vô cùng. Lại phối hợp cái kia một thân ngân sắc khôi giáp, càng lộ ra vai hùng bất phàm. Mặc dù là dị loại, y lý hành nguyên dẫn tới không ít thiếu nữ thưởng thức, tán thưởng ánh mắt, cùng tiếng thét chói tai. Nữ tử là Hạc Tiên Tông đại đệ tử, cũng là Hạc Tiên Tông Bạch Hạc nữ nhi, xanh mực ngữ. Nàng dáng người cao gầy, ngày nông toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, một thân đen không tốt trường sam, giống như một thân lông vũ. Đây là một cái băng lãnh thấu xương nữ tử, nàng có thon dài ngày ngông cái cổ, hơi hơi hất cằm lên thời điểm, phảng phất bệ nghệ thiên hạ sở hữu tiếng Trung. Thanh lãnh, cao ngạo, đây là mọi người cho nàng định nghĩa. Nhưng là mặc kệ nàng có bao nhiêu a lệnh, y lý hải nguyên có không ít nam nhân âm thầm đem ảnh chụp thu hình lại đập xuống đến, xem như nữ thần đối đãi. Thậm chí còn có não tàn nhân sĩ, tự phát hợp thành hội fan hâm mộ, tại trên mạng tranh ai đẹp hơn, tranh là quên cả trời đất. Ngay tại đại gia kịch liệt thảo luận thời điểm, có người hỏi, giống như không thấy được Giang Ly A. Tiện bán thần. Giống như hoàn toàn chính xác không thấy được hắn A. Hắn sẽ không là quên mất A. Không có khả năng. Đúng lúc này có ác ma đứng ra, cười lạnh nói, hắn là không dám tới A. Một cái ban thần mà thôi, thật đúng là cho rằng có thể che kín bầu trời hay sao. Ta Mãng Long Tông thiếu chủ nói qua, chỉ cần hắn dám đứng ra, tất nhiên một tay chấn áp. Qua cuồng vọng đi. Giang Ly tiện nhân kia mặc dù rất tiện, nhưng là thực lực là thực sự hung hăng a. Đúng đấy, chết trên tay Giang Ly bán thần không biết có bao nhiêu tôn. Lần trước giết tôn kia bán thần, nghe nói cũng là khủng bố vô biên tồn tại, không phải cũng bị hắn một chân giẫm chết rồi sao? Có người nói, tiện bán thần nhưng thật ra là thần cấp. Không thể nào. Cho dù thần cấp, ta cũng chém. Đúng lúc này, Trần Mãng Huyền lần nữa đứng dậy, lần này không có để hạ nhân mở miệng, trực tiếp buông lời. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động. Cho rằng Trần Mãng Huyền nói bóng gió là, hắn đã bước vào thần cấp. Vậy thì thật là đáng sợ. Trần Mãng Huyền làm ác ma bên trong thế hệ thanh niên, dĩ nhiên bước vào thần cấp, như vậy già một đời ác ma nên khủng bố đến mức nào. Thiên Sơn đầu kia Mãng Long lại hẳn là khủng bố. Nhất là, những này khủng bố ra hỏa, còn giáng lâm tại một cái không có thần cấp trấn áp quốc độ. Nhất thời ở giữa, đông đô bên trong phàm là có chút đầu óc người, đều nhìn ra không ổn. Thời gian nửa năm, trên Inter phát sinh qua rất nhiều đại sự, những chuyện này sẽ đem chuyện phía trước bao phủ. Đồng thời dân mạng cũng là nhất dễ quên một đám người, khi tai nạn qua đi, ăn no rồi sau bữa ăn, bọn hắn cũng liền quên mất trước đó bi thương và thống khổ, dù sao, chết không phải hắn thân thích. Vì vậy, một nhóm không tim không phổi người, y lì hành nguyên qua được tự tại, thậm chí còn nhận làm ác ma đã đối với nhân loại không có uy hiếp, đại gia chung sống hòa bình qua rất tốt. Thậm chí có không ít người đơn thuần bởi vì chính mình yêu thích dung mạo của đối phương mà theo ở phía sau thổi phồng ác ma tốt, toàn vẹn không biết, cái này nhìn phồn hoa lúc nào cũng có thể sụp đổ, bọn hắn cái gọi là hòa bình mỹ hảo, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành dữ tợn khủng bố. Trần Mãng Huyền đứng ra buông lời, mọi người đều tại chờ Giang Ly đáp lời. Bởi vì mọi người biết, Giang Ly cũng là kẻ tàn nhẫn, mà lại có thù tất báo, tất nhiên sẽ đối chọi gay gắt. Vốn cho rằng sẽ có một trận trò hay nhìn, làm sao? Giang Ly dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Một ngày qua đi, vẫn không có động tĩnh, mọi người trầm mặc. Ác ma bên kia lại là cười to, ha ha ha. Còn cho rằng cái kia Giang Ly có bao nhiêu phách lối, kết quả bất quá là cái ngoài mạnh trong yếu phế vật. Biết thiếu chủ nhà ta cường đại, lập tức liền sợ thành một đoàn. Hắn sẽ không là có ở trong một góc khác, run lẩy bẩy a. Trần Mãng Huyền cũng mở lời nói, Giang Ly. Không gì hơn cái này. Mấy ngày kế tiếp, Phương Châu Ba Tư Thánh Đồ ra giật sức đệ tử. Thánh tử Angola đến, hắn thân mặc áo bào trắng, một người một lạc đà một thanh ngân sắc loan đao đi vào Yến Đô Thành. Sau đó Điểu Châu Đại Đình người cũng tới, kia là một đội nhân mã, người cầm đầu là tân nhiệm Đại Đình Thánh tử cùng Thánh nữ, nguyên bản Thánh nữ Phạn Ni yêu ngươi vi thì kế thừa lao giáo hoàng vương miện, trở thành tân nhiệm giáo hoàng. Đây cũng là Đại Đình đổi giáo hoàng về sau, lần thứ nhất tham gia quốc tế hoạt động. Đại Đình Thánh nữ Anna, là một tên nhìn có mấy phần hoạt bát nữ tử. Nàng tựa hồ một mực đang nỗ lực để cho mình biểu hiện càng thêm cứng nhắc một chút, nhưng là một đôi hai mắt thật to tổng nhịn không được lưu dò gì ra hiếu kỳ cùng ngây thơ chi sắc. Thánh tử Giai ẩn, là một tên nắm giữ mái tóc dài và nóng, vai hùng bất phàm nam tử, nhất cử nhất động hiển đến vô cùng thân sĩ vừa vạn, lại thêm ngũ quan xinh xắn, đạt được rất nhiều người tán thưởng. Chứ những này người, ni là nước thức tỉnh phạ dạ ổ cùng thông châu chiến thần đều không có phái người tới tham gia lần này thanh niên đại chiến. Tựa hồ căn bản không thèm để ý loại vật này. Chứ nhân loại tu sĩ thiên tài đến, ác ma dòng dõi cũng là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là đầu kia rơi vào tượng châu cổ cả sật trên núi hùng ưng dòng dõi tới, đó là một mọc da mùi ưng người trẻ tuổi, hắn dáng dấp cũng không xuất khí, một đôi mắt mang theo trần trụi xâm lược tính, phảng phất xem ai đều giống như đang nhìn con mồi. Phương châu gấu xám cùng cự tích dòng dõi cũng đến, gấu xám dòng dõi là một cái cao hơn 2 mét trắng hán, đại quang đầu, khởi trần, lộ ra một ngực lông ngực. Cự tích dòng dõi đầu rất lớn, miệng cũng lớn, nhìn cùng xoáy khí hoàn toàn không vào đề, ngược lại là dáng dấp càng giống cái quái vật. Trên đầu có mấy cây thưa thất tóc, lại bị hắn dùng keo xịt tóc ngạnh sinh sinh trên đầu bàn mười mấy vòng, giả mạo mái tóc dày đặc. Chương 265, cấp 8 gai nhím trận. Điểu Châu Tuần Lộc cùng Ngân Lang dòng dõi cũng đến. Tuần Lộc dòng dõi là một nữ tử, một thân trang phục màu xanh lục, con cung tên, dáng người thon dài, hơi có vẻ hoạt bát, chỉ là mặt đối với nhân loại thời điểm. Hiển thị rõ vẻ kiêu ngạo, khinh thường với cùng nhân loại trò chuyện. Cho dù là trong nhân loại cường giả, nàng cũng khinh thường nhìn nhiều liếc mắt, ngược lại là cùng gấu xám, cự tích dòng dõi chờ ác ma chơi rất vui vẻ. Ngân Lang dòng dõi là một tên một đầu tóc bạc thanh niên, hắn hơi có vẻ điệu thấp, nhưng là điệu thấp bên trong nhưng lại lộ ra lạnh lùng vô cùng, cho dù là ác ma dòng dõi, hắn cũng không đắp không để ý tới, một mình hành động. Bất quá cái khác ác ma dòng dõi tựa hồ cũng rất kiêng kỵ hắn, không ai dám tiến lên đáp lời. Thậm chí âm thầm xa cách. Có thể thấy được, Ngân Lang dòng dõi cường đại cùng đáng sợ. Hạc Châu cùng Thông Châu tứ đại thần cấp ác ma, như là hai đại châu thần cấp nhân loại cường giả, đồng dạng không có phái tới dòng dõi cùng đệ tử. Cái này để người ta rất là ngờ vực vô căn cứ, ngờ vực vô căn cứ cái này hai lục địa có phải hay không đang bày ra lấy cái gì đại phong bạo. Đồng dạng không đến còn có Huyền Vũ Châu đầu kia giả cá mập, gia hỏa này từ giáng lâm về sau, liền không có cùng nhân loại tiếp xúc qua, trải qua ẩn sĩ sinh hoạt. Theo cho lục địa thế lực thiên tài cùng ác ma dòng dõi, truyền nhân đến, toàn thế giới ánh mắt tụ vào với Yến Đô, cái này thoạt nhìn là vô cùng vinh quang sự tình. Nhưng là giờ này khắc này, Yến Đô thủ hộ giả tổng bộ lại nhanh vỡ tổ. Còn không có liên hệ với Giang Ly A. Lao Hoa gào thét. Mao Bất Bình vô cùng buồn bực nói, không có liên hệ đến, tiểu tử này không biết chạy đi đâu rồi. Theo lý thuyết, hắn muốn thật muốn gây chút chuyện, dựa theo tốc độ của hắn, coi như đi thiên sơn, cũng đều đánh một cái vừa đi vừa về. Làm sao có thể đạo bây giờ còn chưa động tĩnh đâu. Lao Hoa cũng là một bụng nghi hoặc, mấy ngày nay hắn nhìn chằm chằm vào thiên sơn bên đó đây, kết quả một mực cũng không có động tĩnh, hắn cũng có chút không hiểu rõ Giang Ly đang làm gì. Giờ này khắc này, Thiên Sơn, Mãng Long Tông bên ngoài một ngọn núi câu trong khe một chỗ động huyệt, sơn động lỗ hổng bị phong chết chết rồi, sơn động bên trong, đại hỏa hứng hực, một cái dài nửa mét con gà tuyết bị nướng toàn thân kim hoàng. Bên cạnh bên trên, một lao đầu bưng các loại gia vị ngồi xổm ở cái kia, một tuổi trẻ người thì không ngừng đem gia vị vung ở phía trên, mùi thơm nước mũi. Không bao lâu, một già một trẻ liền ôm con gà tuyết gặm, miệng đầy chảy mỡ, an quên cả trời đất. Hai người chính là ngoại giới đàm luận không ngừng Giang Ly cùng Hắc Liên. Hắc Liên nói, cái này đều đã mấy ngày, ngươi thế nào còn chưa động thủ đâu. Ngươi không phải là muốn bí tịch ra. Trực tiếp giết tới, đem bọn hắn hang ổ bưng chẳng phải xong. Giang Ly lắc đầu nói, không thể làm như vậy, thật tới cứng, vạn nhất cái khác đại ác ma bạo tẩu làm sao bây giờ. Hắc Liên nói, vậy ngươi. Giang Ly nói, luôn có bọn hắn ngủ gật thời điểm, tìm cơ hội âm thầm vào đi, coi trọng cái gì cầm cái gì chẳng phải xong. Hắc Liên cộp miệng nói, dạng này a, cái kia tiếp tục chờ. Chờ thôi, dù sao nơi này ăn ngon hơn nhiều. Giang Ly đắc ý nói. Cùng lúc đó, một nhóm ác ma vô cùng tức giận tìm kiếm các ngọn núi lớn. Mà nó, đừng để ta bắt lấy tên hôn đảng kia. Liên tiếp bắt ta Mãng Long Tông đệ tử, thật làm chúng ta là dễ bắt nạt ta. Nếu không phải sư phụ đang bận biểu chuyện quan trọng, không nên xuất thủ, nếu không hắn đã sớm chết. Lại chờ chút, chỉ cần chờ sư phụ làm xong, hừ hừ. Những này ác ma rất tức giận, không có cách, gần nhất hai ngày này, bọn hắn Mãng Long Tông liền cùng bị trồn nhớ thương ổ gà, chỉ cần đến giờ cơm, chuẩn có một cái thằng xui xẻo mất tích. Đợi đến bọn hắn tìm tới thời điểm, chỉ còn lại một chỗ thiêu nướng ủi, liền lông, xương cốt loại hình đều không cho còn lại. Căn cứ một chút cái mũi đặc biệt bén nhạy ác ma phân tích, nơi đó mùi thịt sông và mũi, tám thành là bị ăn. Đám ác ma nghe vậy, càng là khí tam thi thần bạo tẩu, đồng thời cũng là người người cảm thấy bất an. Bọn hắn tổ chức rất nhiều lần có tính nhắm vào bắt, bao quát dùng trẻ nhỏ câu dẫn, thiết trí bắt cạm bẫy chờ, kết quả tất cả đều vô hụt. Bất quá đối phương cũng không có nhằm vào bọn họ bắt tiểu đội phát động tập kích, đến ít một chút bên ngoài thường gặp manh thu ác ma, cho dù là lạc đơn, cũng không có bị tập kích qua. Mà Thiên Sơn một chút sinh trưởng ở địa phương đặc sắc ác ma, tỉ như con gà tuyết, chua thỏ, dê rừng miền Bắc, báo tuyết loại hình ác ma, lại là liên tiếp bị độc thủ. Bởi vậy bọn hắn suy đoán, thực lực của đối phương cũng không mạnh. Chỉ là am hiểu ẩn tung biệt tích mà thôi. Mà lại, tựa hồ miệng rất kén ăn, chuyên đối bản thịt rừng hạ thủ. Bất quá, bởi vì đối phương bắt ác ma thực lực đều rất bình thường, lại thêm là thời kỳ phi thường, toàn bộ Mãng Long Tông tựa hồ tất cả đều bận rộn một ít chuyện, không rảnh bận tâm chuyện này, sở dĩ chỉ là để đám ác ma bình thường xuất hành, ba người một tổ không cần lạc đàn mà thôi, cũng không có cao thủ chân chính tham dự đối bắt. Giang Ly, bọn gia hỏa này không thích hợp a. Hắc Liên thầm nói. Giang Ly gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không thích hợp, mặc dù những tiểu ác ma kia đều nói Mãng Long đang bế quan. Nhưng là cái này lời nói ta luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Ta nhớ không lầm, ngày mai sẽ là cái gọi là nhân loại cùng ác ma ở giữa thế hệ trẻ tuổi đại hội luận võ, lúc này bế quan. Thấy thế nào đều có chút kéo. Hắc Liên nói, sự tình ra có gì, tất có yêu nghiệt. Giang Ly híp mắt nói, một bên là đại hội luận võ, một bên là bế quan, thời gian liền trùng hợp như vậy cùng tiến tới rồi. Hắc Liên nói, cái đồ chơi này, khẳng định có vấn đề. Giang Ly nói, có vấn đề hay không, buổi tối hôm nay hẳn là có thể công bố đáp án, thật bế quan giả bế quan, chờ đợi xem đi. Nói xong, Giang Ly cùng Hắc Liên lần nữa trốn vào trong hắc ám. Vào đêm, minh nguyệt giữa trời. Giang Ly ngáp một cái nhìn phía xa Mãng Long Tông, thầm nói, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi. Đúng lúc này, Giang Ly nhìn thấy một thân ảnh vọt trên không trung, sau đó cưỡi gió bay đi. Giang Ly hít mắt. Mục lực đại tăng, một đôi mắt dù là tại đêm tối ở trong cũng có thể nhìn vô cùng rõ ràng, giống như ban ngày. Xa xa thân ảnh cấp tốc rút ngắn, hắn nhìn thấy, đó là một đầu màu đen tóc ngắn khôi ngô nam tử. Nam tử một thân màu đen trang phục, trên mặt sát khí ngập trời. Gương mặt này Giang Ly trên TV gặp qua, chính là Mãng Long Tông tông chủ, thần cấp ác ma Mãng Long hóa thành dáng vẻ hình người. Chỉ bất quá gia hỏa này bình thường trên TV thời điểm, đều là lấy một bộ trưởng nghĩa ngay thẳng bộ dáng xuất hiện, tiếu dung cũng rất có lửa gạt tính, nhưng là giờ này khắc này, trong mắt của hắn hung long lánh, sát cơ bắn ra, toàn thân ma khí ngập trời, hiển nhiên càng phù hợp hình tượng của hắn cùng thân phận. Đây là liền ngụy trang đều không cần rồi sao? Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì đi? Hắc Liên nói thầm. Giang Ly bĩu môi nói, quản hắn đi làm cái gì, đã hắn không ở nhà, vậy chúng ta phải hảo hảo giúp hắn quản lý một chút Mãng Long Tông, hắc hắc. Đúng lúc này, Mãng Long Tông bên trong truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Giang Ly nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Mãng Long Tông phương hướng, chỉ nghe xa xa Mãng Long Tông bên trong từng tiếng thú giống vang lên, đồng thời có người đang kinh ngạc thốt lên giận mắng, lờ mờ có thể nghe được có người hô to, sư huynh, các ngươi chơi cái gì? Giang Ly thuận theo sinh ý ngươi xem qua đi, chỉ thấy một tên con rơi ác ma đứng trên đầu tường xì một tiếng khinh miệt, khinh thường nói, ai tờ mở là ngươi sư huynh. Một nhóm rắc rưởi, sâu kiến, cũng xứng cùng chúng ta đồng môn, sư huynh gọi đệ. Chết đi. Nói xong, con rơi vọt tới, một thanh vặn xuống đối phương đầu lâu. Có người chạy hướng Mãng Long chỗ ở, một bên chạy một bên la lên, tông chủ, cứu mạng A. Một tên báo tuyết ác ma đem móng vuốt từ một tên nhân loại tu sĩ ngực rút ra, liếm liếm về sau. Dữ tợn cười nói, ha ha ha, còn muốn để tông chủ cứu các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết đi, hạ lệnh giết các ngươi chính là tông chủ đại nhân. Người kia không dám tin kêu lên, cái gì? Đây không có khả năng. Có người đi theo kêu lên, tông chủ bình thường đối với chúng ta vô cùng tốt, chợt có té ngã, hắn đều sẽ giúp chúng ta đập xuống cho bụi. Hắn làm sao có thể hạ lệnh để các ngươi giết chúng ta? Báo tuyết xì một tiếng khinh miệt nói, đối với các ngươi vô cùng tốt. Còn không phải là bởi vì các ngươi có giá trị lợi dụng. Các ngươi là không biết, tông chủ mỗi lần giúp các ngươi đập bụi bặm trên người về sau, đều sẽ về phía sau viện tẩy một giờ tay a. Các ngươi những này bẩn thỉu rác rưởi, thật cho là chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng một mảnh trời xanh. Lúc này một con thỏ tuyết nhảy ra ngoài, nói, đừng cùng bọn hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian đều giết. Ta đã sớm chịu đủ những này rác rưởi. Một nhóm cho chút lợi lộc liền có thể buông xuống tộc quần phế vật, nhìn xem liền buồn nôn. Báo tuyết cười nói chính là giết. Theo báo tuyết ra lệnh một tiếng, sở hữu ác ma toàn bộ động thủ. Những nhân loại này tu sĩ mặc dù đi theo tu hành nửa năm, nhưng là cuối cùng không phải tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có ngút trời kỳ duyên, lại thêm đám ác ma cố ý tàng tư, thực lực tự nhiên không cao. Bây giờ các đại ác ma dồn dập xuất thủ, lập tức tươi máu nhuộm đỏ đại địa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngay tại đám ác ma tùy ý giết chóc thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng rít phá không mà đến. Thanh âm gì? Báo tuyết ác ma quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây trường thương phù một tiếng cắm vào Mãng Long Tông đại điện bên ngoài trên đất trống. Thỏ tuyết ác ma đến gần xem thử, sau đó con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, là tử vong long thương. Giang Ly đến rồi. Cái gì? Hắn không phải tại tiêu tương một góc A. Hắn không nên đi Yến Đô tham gia thanh niên hội võ A. Làm sao chạy tới đây? Báo tuyết cũng dò nhảy. Không cần lo lắng, nghe nói hắn y đi nguyên dừng bước với bán thần cảnh giới. Chúng ta Mãng Long Tông có 8 vị bán thần, đồng thời có Mãng Long Đại Nhân lưu lại hộ sơn đại trận thủ hộ, hắn nếu là đến đây, vừa vặn chém giết. Một tên thanh âm khàn khàn lão nhân đi ra, người này tóc ban trắng, một thân màu đen áo choàng, trên khuôn mặt già nua mang theo vài phần vẻ khinh thường. Đây là Mãng Long Tông bát đại hộ pháp một trong đêm tối quả đen. Khởi trận. Ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì, xông ta Mãng Long Tông. Một tên nữ tử áo đen xuất hiện, nàng dáng người thức tha. Nhưng là một đôi mắt lại lộ ra quỷ dị ánh sáng, Mãng Long Tông bát đại hộ pháp một trong hắc quả phụ. Viễn trình lần lượt thoáng hiện mấy thân ảnh, là Mãng Long Tông mặt khác lục đại hộ pháp, theo thứ tự là Trường Hà Nước Ly, Liệt Tông Ngựa, Hiệu Sừng Đỏ, Sóng Ban Bảo, Bác Nghê, cùng bốn trảo lục rùa. 8 người, phân bắt phương, sau đó một đạo màu đen giống như là ngọc thạch vòng bảo hộ xuất hiện tại Mãng Long Tông phía trên, đem toàn bộ Mãng Long Tông hộ ở phía dưới. Đêm tối quả đen đứng tại Long Thương bên cạnh bên trên, cuồng ngạo cười nói: Giang Ly, nghe nói tử vong long thương chỗ đến, tất nhiên có người vẫn lạc. Hôm nay ta liền đứng tại cái này, có bản lĩnh, tới giết ta nha. Phảng phất là vì đáp lại hắn, một thân ảnh phá không mà đến, như là diều hâu vồ thỏ, đáp xuống. Đêm tối quả đen nhìn xem hộ sơn đại trận, trong lòng cười lạnh liên tục, đây chính là thần cấp cường giả bày ra đại trận, coi như ngươi là thần cấp, cũng đừng hỏng tùy tiện tiến đến. Huống chi, cái này không chỉ có riêng là phòng ngự trận. Hắc quả phụ cũng cười, tới đi, bà bối, cái này bắt cực con nhím đại trận chờ ngươi đấy. Vâng! Giang Ly rơi xuống, một quyền đánh vào cái kia phía trên đại trận, đám người chỉ cảm thấy cả ngọn núi đều tại lắc lư, khủng bố tiếng va đập như là cựu thiên sét ở bên thai nổ tung, nổ đám ác ma một trận đầu váng mắt hoa. Đêm tối quả đen cùng hắc quả phụ mấy người cũng là cho mày, nhìn chòng chọc vào bị Giang Ly một quyền đánh trúng trên cái điểm kia. Chỉ thấy hộ sơn đại trận lấy cái điểm kia làm trung tâm dập dờn mở từng tầng gợn sóng, sau đó đem Giang Ly lực lượng hóa giải đi tới. Đêm tối quả đen mấy người thần sắc khẩn trương lập tức biến mất, đêm tối quả đen cười nói, Giang Ly, ngươi liền chút bản lĩnh này à. Nói xong, đêm tối quả đen bắt lấy long thương, có chút dùng sức nhấc lên, sau đó mặt đen. Hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên kéo không động này khẩu súng. Bất quá ra hỏa này cũng là da mặt cực dày, phản ứng cực nhanh người, thuận thế bắt thương thủ thế biến thành vuốt ve trường thương, cuối cùng chụp chụp long thương nói, Giang Ly, bảo bối của ngươi long thương ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là đến cầm a. Giang Ly nhìn xem phía dưới gương mặt già nua kia, chân mày hơi nhíu lại, mang theo vài phần khó chịu mà nói, một mà tiếp khiêu khích, ngươi thật cho rằng cái đồ chơi này có thể bảo vệ được ngươi. Đêm tối quả đen cười nói, hộ không bảo vệ được ta, ta không biết, nhưng là ta biết, ngươi phải gặp thai hương. Vừa dứt lời, đại trận bỗng nhiên một trận lắc lư, tiếp lấy Giang Ly nhìn thấy cái kia dập dờn mở ra sóng nước cấp tốc hội tụ, Giang Ly theo bản năng nhảy lên, chỉ thấy cái kia gợn sóng hội tụ đến một chút về sau, dĩ nhiên biến thành một cái năm đấm, trực tiếp đánh phía Giang Ly. Giang Ly trở tay một quyền cùng đụng thẳng vào nhau, oanh một tiếng, Giang Ly trực tiếp bị oanh lên thiên không. Giang Ly ánh mắt bên trong hơi mang vẻ kinh ngạc, lực lượng này hắn quá quen thuộc, đây là hắn lực lượng. Lui lại. Đúng lúc này, một cái thanh lanh thanh âm tại Giang Ly vang lên bên tai. Giang Ly vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một tên hất lên màu đỏ áo choàng, thân mặc khôi giáp, trên lưng treo một thanh phương Tây tế kiếm nữ tử đứng tại chân xuống núi trên đỉnh, chính ngửa đầu nhìn hắn đâu. Giang Ly ngạc nhiên, người này hắn gặp qua, nhìn quen mắt. Lệ ôn ạ. Giang Ly gọi ra tên của đối phương. Người tới chính là Điểu Châu cô độc kiếm khách, Lệ ôn ạ. Đang khi nói chuyện, Giang Ly rơi trên mặt đất, cùng Lệ ôn ạ đứng sóng vai. Lệ ôn ạ khẽ gật đầu, xem như đáp lại Giang Ly vấn đề, trên mặt của nàng ý liền nguyên băng lãnh. Lệ ôn ạ tựa hồ là đang nói với Giang Ly, lại hình như là tại tự lẩm bẩm, ta cho tới bây giờ đều không tín nhiệm những này ác ma, quả nhiên, bọn hắn cái gọi là thu đồ, chính là một cái âm mưu. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi không phải tại Điểu Châu mặt trời không lặn thành thế này, làm sao chạy tới đây? Lệ ố nạ tựa hồ không muốn nhiều lời, ngắn gọn trả lời, đi ngang qua. Giang Ly gật đầu nói, a, vậy ngươi tiếp tục đi ngang qua đi, ta được làm chuyện chính. Nói xong, Giang Ly bắt đầu kéo lên trên cánh tay phải tay áo, miễn cho một hồi dùng sức quá mạnh, lại cho làm phế đi. Lệ ố nạ chân mày hơi nhíu lại, sau đó thở dài nói, mà thôi, mặc dù không muốn quản, nhưng là chung quy là đồng tộc. Không thể ngồi yên không để ý đến, hôm nay ta liền giúp ngươi phá trận pháp này. Lui ra đi, ngươi dùng man lực là không phá nổi nó, nơi này giao cho ta là được rồi. Chương 266, lắc lư quẻ. Phúc, Giang Ly kèm chút một miệng lao huyết không có bị cái này lời nói khí ra. Ý gì? Ta không phá nổi, ngươi có thể phá vỡ. Lời nói này cũng quá khinh người a, quá tự cho là đúng a. Lệ ố nạ cũng mặc kệ Giang Ly sướng hay không, tiếp tục chịu đựng không kiên nhẫn giải thích nói. Đây là bắt cực con nhím trận, nghị phá vỡ hắn chỉ có hai cái biện pháp, một cái là tìm kiếm được cái kia không ngừng du tẩu trận nhãn. Trận nhãn là đại trận chỗ bạc nhược, tương đối mà nói lực lượng phòng ngự nhỏ rất nhiều, dễ dàng đột phá. Biện pháp thứ hai chính là lấy tuyệt đối, vượt qua nó cực hạn chịu đựng lực lượng, nghiền nát nó. Bất quá, một khi công kích của ngươi không thể một kích phá trận, như vậy liền phải thừa nhận đại trận gấp bội lực lượng phản kích. Ở đây, ngươi đối kháng không phải một người, cũng không phải một cái đơn thuần trận pháp, mà là cung ứng tòa đại trận này lực lượng phương thiên địa này. Đây là người cùng ngày đấu tranh. Giang Ly bĩu môi nói thật, ta người này không tin trời, ta tin chính là nhân định thắng thiên. Lệ ố nạ nhìn xem Giang Ly, sau đó mười phần không nể mặt mũi mà nói, người có lẽ có thể thắng thiên, nhưng là lấy ngươi vừa mới thi triển lực lượng đến xem, ngươi không được. Không được. Ha ha ha. Giang Ly, nàng nói ngươi không được. Ha ha ha. Tranh thủ thời gian cởi quần cho nàng nhìn xem ngươi được hay không, ha ha. Hắc Liên ôm bụng cười lớn. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, bất quá trong lòng hoàn toàn chính xác phát hỏa, đối với một cái nam nhân đến nói, bị người nói không được là lớn nhất vũ nhục. Nhất là bị một nữ nhân nói không được thời điểm, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Giang Ly thật muốn dựa theo Hắc Liên nói như vậy, cởi quần cho cái này cao ngạo nữ nhân nhìn xem, chứng minh một chút mình thực lực. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, Lệ ố nạ đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời một đạo dài ngàn mét kiếm khí trường hồng từ trên ngọn núi này trực tiếp vượt qua ngàn mét cự ly, đâm vào xa xa hộ sơn đại trận lên. Mà Lệ ố nạ đã vọt tới trước đại trận, một kiếm đâm vào bắt cực con nhím trận bên trên, kiếm khí gào thét, đâm bắt cực con nhím đại trận cạc cạc rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Giang Ly thấy cảnh này, trong mắt hơi mang vẻ kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên xem thấu trận pháp, tìm được trận nhãn. Đúng lúc này, đêm tối quả đen cười lạnh nói, a ánh mắt không sai, bất quá, một mình ngươi không phá được này trận. Đang khi nói chuyện, đêm tối quả đen chờ ác ma đồng thời phát lực, thôi động ác ma lực rót vào trong trận pháp, sau một khắc đại trận một trận vặn mèo, sóng lăn tăn gợn sóng lại xuất hiện, từng đạo năng lượng hội tụ tới, lại là muốn phản kích. Lệ ố nả gương mặt xinh đẹp có chút bạc trắng, đồng thời hai mắt khép kín, vậy mà tại như thế bước ngoặt nguy hiểm, nháy mắt bình tĩnh lại. Lệ ố nả người bất động, cũng không có phát lực, mà là cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Đúng lúc này, Lệ ố nả bỗng nhiên mở hai mắt ra nói, thì ra là thế, dĩ nhiên là song trọng trận nhãn, khó trách ta một người không phá nổi. Giang Ly ta cần muốn giúp đỡ, công kích ta 3 giờ phương hướng, 23 mét chỗ. Đêm tối quả đen kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha a, bất quá, muộn. Đêm tối quả đen mấy người thôi động ác ma lực, sóng lăn tăn cấp tốc tụ tập, tốc độ nhanh chóng so Giang Ly đằng không mà lên đánh tới tốc độ còn nhanh. Vâng, Lệ ố nạ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng hội tụ, sau đó hóa làm một đạo hừng hực kiếm mang đâm tới. Bất quá Lệ ố nạ cũng không có bối rối, mà là mượn lực sau nhảy, đồng thời trong tay nguyền rủa chi kiếm như thiểm điện đâm ra, từng đạo kiếm mang vô cùng rực rỡ, đánh nát trước mắt phản kích kiếm mang mũi kiếm, để kiếm vô pháp truy kích đến chính mình. Nữ nhân này rất đáng sợ. Hắc quả phụ nói. Đêm tối quả đen gật đầu nói, đúng vậy, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy người khác không thấy được sơ hở, nàng mỗi một kiếm đều vừa vặn đâm chúng chúng ta năng lượng chuyển thâu bưng nơi cửa, cho nên mới có thể lấy xảo kình chúng ta ma lực. Loại người này, không thể lưu, nhất định phải giết chết. Hắc quả phụ đang khi nói chuyện gia tăng lực lượng truyền thâu. Những người khác đồng thời gật đầu, thêm đại lực lượng. Trận pháp phản kích mà ra kiếm quang trở nên càng thêm rực rỡ, hừng hực, uy lực tăng vọt. Vâng! Lệ ố nạ cuối cùng gánh không được, dù sao liền xem như xảo kình cũng cần cơ sở nhất lực lượng đến để chống đỡ. Liền giống với tứ lạng bạt thiên cân mặc dù lợi hại, nhưng là đối phương nếu dùng hơn vạn cân lực lượng, cái kia bốn lượng liền không đủ dùng. Hiện tại Lệ ố nạ chính là đối mặt dạng này tình trạng quân bách. Lực lượng của nàng rất mạnh, nhưng là đối mặt đồng dạng đẳng cấp cao thủ bố trí đại trận ghi nhớ thiên địa chi lực, cùng 8 tên đỉnh cấp bán thần cường giả tương trợ tình huống dưới, nàng cũng có chút không địch lại. Ngay tại kiếm quang bộc phát, sụp ra trong tay nàng kiếm đâm nháy mắt. Một cái tay bỗng nhiên nắm ở Lệ ố nạ bờ eo thon, đồng thời một đoàn nhiệt khí thổi tới Lệ ố nạ bên tai, thấp giọng nói, lần sau đừng nói ta không được, ta sẽ tức giận. Đang khi nói chuyện, bàn tay lớn kia đột nhiên dùng sức một tay lấy Lệ ố nạ ôm ở trong ngực, đồng thời đấm ra một quyền. Cẩn thận, lực lượng này Lệ ố nạ rất muốn nói lực lượng này quá mạnh, ngươi không cần cứng đối cứng. Kết quả liền gặp Giang Ly tóc đen bay lên ở giữa, ánh mắt lăng lệ phi thường, cái kia vô cùng cường thế vô địch ánh mắt, nhìn nàng trong lòng run lên, lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Phía dưới đêm tối quả đen cũng tại cùng thiếu, tới tốt lắm, một kích kiến công, đưa hai người các ngươi cùng tiến lên Tây Thiên. Giang Ly không có trả lời, mà là trực tiếp bá đạo đấm ra một quyền, thiên địa nổ đùng. Hư không phảng phất đều muốn bị làm vỡ nát. Quyền kinh cùng kiếm mang tại không trung đụng vào nhau, không có tiếng nổ đùng đoàng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Giang giác. Nhưng người đời sau khiếp sợ nhìn thấy, cái kia rực rỡ kiếm mang liền như là pha lê gặp được thiết chủ y, trực tiếp vỡ nát. Giang Ly quyền kinh thế như trẻ tre, hóa làm một đạo to lớn vô cùng quyền kinh đánh thẳng tới. Đồng thời Giang Ly mở miệng, 80. Vâng. Tiếng nói rơi, quyền kinh cũng rơi vào trên đại trận. Toàn lực vận chuyển đại trận. Ngăn trở hắn. Đêm tối quả đen dọa đến lông đều dựng lên. Tin tức có sai, gia hỏa này là thần cấp cường giả. Hắc quả phụ đồng thời kinh hô. Những người khác phản ứng cũng không chậm, dồn dập động thủ, đại trận bị thôi động đến cực hạn. Đáng tiếc, sau một khắc bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng giang ly, đại trận kia liền như là phế phẩm trang giấy giống như trực tiếp bị đâm xuyên, quyền kinh khủng bố vô biên, trực tiếp giáng lâm tại đêm tối quả đen trên thân. Đêm tối quả đen thậm chí liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp kêu đi ra, tại chỗ bị hoành thành mảnh vụn cạn. Quyền kính rót vào ngọn núi bên trong, một đường hướng xuống xung kích, một cái lô đen thật lớn xuất hiện ở trên ngọn núi. Hắc quả phụ mấy người đi theo một tiếng hét thảm, lại là đại trận phản vệ, tập thể thụ thương thổ huyết, sủi lơ trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một quyền phá thần cấp đại trận, một quyền giết đỉnh phong bán thần, đây mà vẫn còn là người ư? Ngay tại đại gia đầu góc một mảnh trống không thời điểm, Giang Ly mang theo Lệ Ổ Nạ từ trên trời giáng xuống, vẫy tay một cái, một thanh long thương từ địa động bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Giang Ly cứ như vậy, một tay ôm lấy muội tử, một tay khiêng trường thương, mang theo khỏe miệng có chút hất lên, cười nói, trong mắt ta, liền không có trận nhãn loại vật này. Lệ Ổ Nạ nghe vậy, lườm hắn liếc mắt, đẩy ra Giang Ly nói, lần sau, cách ta xa một chút. Giang Ly lau lau mũi, trên mặt có chút xấu hổ. Hắc Liên thì trên bên cạnh ha ha cười nói, tiểu tử, ta vừa định khen ngươi một câu, lần này cô gái thủ đoạn có tiến bộ, kết quả. Ha ha ha, nhân gia không ăn ngươi bộ này. Giang Ly không thèm để ý lao ra hỏa này, trường thương hướng trên mặt đất dừng lại, nói, ai dám chạy, ta giết kẻ ấy. Sau một khắc, một nhóm nghĩ muốn chạy trốn ác ma dọa đến khẽ run rẩy, ngừng lại. Giang Ly nói, đều lăn tới đây cho ta. Sở hưu ác ma run run rẩy rẩy bu lại, Hắc quả phụ mấy người cũng thành thành thật thật tới. Hắc quả phụ nói, Giang Ly, chúng ta không oán không cứu. Giang Ly ngang nàng liếc mắt, nàng phảng phất có loại bị hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác, dọa đến không dám nói tiếp nữa. Giang Ly nhìn về phía Hắc quả phụ nói, nghe nói các ngươi cái này có thần cấp cường giả cũng có thể tu luyện công pháp. Ở chỗ nào? Hắc quả phụ chỉ vào phía sau núi nói, tại hậu sơn trong cung điện dưới lòng đất. Giang Ly cười, vậy liền đừng nhiều lời, dẫn đường đi. Lệ Ố Nạ thấy thế, xoay người rời đi. Giang Ly kêu lên, đi cái kia a. Lệ Ố Nạ nói, ta đánh nhau kiếp không hứng thú. Giang Ly nói, đây không phải cướp bóc, đây là... Ân, thu hoạch chiến lợi phẩm. Lệ Ố Nạ bước chân có chút dừng lại. Sau đó nói, với tư cách một tên quang minh kỵ sĩ, ta... Ta cái gì a? Đi trễ không chừng cái gì cũng bị mất, đi sớm sớm cầm. Tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Không có chờ Lệ Ố Nạ nói xong đâu, Giang Ly đã lôi kéo cánh tay của nàng hướng hậu sân đi. Lệ Ố Nạ nhiều lần muốn rút kiếm, làm sao phát hiện nàng giống như chơi không lại ra hỏa này, cuối cùng thở dài, từ bỏ động võ ý niệm. Chỉ là, vừa đi, Lệ Ố Nạ vừa nói, với tư cách một tên quang minh kỵ sĩ, coi như ngươi dẫn ta đi, ta cũng sẽ không cầm nơi đó một phân một hào đồ vật. Chính nghĩa, không thể lấy kiếm lời làm mục đích. Vâng. Phía sau núi bảo khố đại môn bị Giang Ly một cước bạo lực đa văng, sau đó Giang Ly mang theo Lệ Ố Nạ trực tiếp vào vào. Không có chờ Lệ Ố Nạ nói cái gì đó, Giang Ly tùy tiện nắm qua một kiện càng xinh đẹp ngân sắc khôi giáp nhét vào nàng hoa lệ, vỗ bả vai của nàng nói, cái này so trên người ngươi đẹp mắt, cầm. Ta không cần. Lệ Ố Nạ đem khôi giáp buông xuống, nhưng là một thanh kiếm lại nhét vào trong tay nàng, chỉ nghe Giang Ly nói, cái này kiếm nhìn cũng không tệ, trở về cắt cái đồ ăn cái gì, cần phải cần dùng đến. Lệ Ố Nạ trên trán đều là hát tuyến, tiện tay ném đi kiếm trong tay nói, ta nói qua, ta sẽ không cầm nơi này bất kỳ vật gì. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt nàng, sau đó hỏi Hắc quả phụ, nơi này vàng bạc tài bảo đều là từ cái kia lấy được. Hắc quả phụ đàng hoàng bàn giao nói, là tông chủ từ các quốc gia trong bảo khố cầm, còn có một ít là đào một chút cổ mộ siêu tập tới, cùng bộ phận là những học sinh kia gia trưởng đưa tới. Giang Ly nghe xong lập tức vui vẻ, đối với Lệ Ố Nạ nói, nghe được rồi. Nơi này đại đa số là tiền tài bất nghĩa. Bởi vì cái gọi là lấy với dân dụng với dân, những này đến tự nhân loại chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ muốn đem bọn hắn mang về. Nếu không ném ở cái này, chẳng phải là tiện nghi người đến sau. Lệ Ố Nạ khuôn mặt có chút động. Giang Ly tiếp tục nói, trọng điểm là, trời mới biết người đến sau là cái thứ độ gì, như là người xấu, chẳng phải là trợ trụ vi nghiệt. Lệ Ố Nạ như mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Giang Ly tiếp lấy lắc lư nói thật. Những vật này rơi vào tay người xấu, cái kia tuyệt đối là làm ác công cụ. Nhưng là rơi vào tay chúng ta liền không đồng dạng, kết quả xấu nhất, cũng chính là bị ta tiêu xài lãng phí, sau đó trở lại thị trường, kéo động một phương xây dựng kinh tế. Lời này vừa nói ra, đừng nói Lệ Ố Nạ, liền liền Hắc quả phụ cũng nhịn không được cau mày, trong lòng mắng, lần thứ nhất gặp được cướp bóc người khác, còn như thế lý trực khí tráng. Tiêu tiền bậy bạ, hoàn thành kéo động kinh tế địa phương. Hàng này, thật tờ mở không muốn mặt. Giang Ly thấy mình giống như nói sai, bất quá lập tức chuyển di nói, nếu là rơi vào trong tay ngươi, chí ít cũng có thể cứu tế một chút cần trợ giúp người a. Đây chính là đại công đức. Tại chúng ta phương Đông, có câu nói gọi, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chúng ta hiện tại chính là kiếp vô lương giàu tế những ưu lương kia bẩn, chuyện thật tốt ta. Lệ Ố Nạ lần nữa động tâm, ánh mắt có chút lấp lóe. Giang Ly lập tức nói, đương nhiên, ngươi nếu là quả thực là không cần, ta cũng không có gì nói. Cùng lắm thì ta thụ điểm mệt mỏi, đều thu. Trở về vất vả chút, hao chút tâm, đem tiền bỏ ra, cũng tính tạo phúc toàn nhân loại. Nói xong, Giang Ly thổi cái huýt sáo, một cái màu đen quả đen huỵch huỵch bay vào, kêu lên, lao đại. Chuyện gì? Mắt vàng qua đen, hiện tại là Giang Ly mang theo người sủng vật, cũng không phải gia hỏa này lớn bao nhiêu bản lĩnh, chủ yếu là, trước kia để cho tiện nhặt long thương. Hiện tại là thuận tiện cướp bóc cùng vận chuyển những ác ma kia huyết đủ. Giang Ly chỉ lên trước mắt vàng bạc tài bảo các loại vật phẩm nói, đem đồ vật đều cho ta thu, trở về chúng ta hồ ăn biển lấp đầy. Được rồi. Mắt vàng quạ đen lên tiếng, tiến lên, tiện tay bắt thứ gì liền hướng dưới nách nhét. Đây cũng là mắt vàng quạ đen một hướng thiên phú thần thông, hắn dưới nách có một mảnh đặc thù lông vũ bên trong có càn khôn có thể thả rất nhiều thứ. Đây cũng là vì cái gì, cái này quạ đen luôn luôn có thể từ dưới nách móc tiền ra nguyên nhân. Ngay tại quạ đen thu đồ vật thu thoải mái thời điểm, Lệ Ố Nạ bỗng nhiên mở lời nói, ta muốn. Giang Ly sững sờ, quay đầu cười nói, ngươi nói cái gì? Ta muốn. Lệ Ố Nạ đoán chừng là lần đầu tiên nói loại lời này, có chút thật không tiện. Giang Ly thì nghe có chút tâm tình bành trướng, một cái băng sơn lạnh diễm muội tử nói ta muốn. Giang Ly tâm tình là một mảnh lửa nóng a. Bất quá Lệ Ố Nạ tựa hồ cũng không hiểu cái này ngạnh, không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, vung những bảo bối kia nói, những thứ kia, ta cầm một nửa. Giang Ly cười nở hoa nói, không có vấn đề. Đối với Giang Ly đến nói, tiền thứ này đã không là trọng yếu nhất, hắn chỉ muốn bí tịch mà thôi. Cho tới lắc lư Lệ Ố Nạ. Tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Một đời chính nghĩa hóa thân, cứ như vậy bị ngươi lắc lư thành cướp đoạt phạm bảo, ha ha ha. Có ta lúc đầu phong phạm. Hắc Liên cười vô cùng vui vẻ. Giang Ly đi theo cười chồng nói, không có cách nào à, ta cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, một người làm có chút trở dạ. Hai người cùng một chỗ, nhất là đối phương vẫn là tên chính nghĩa kỵ sĩ thời điểm. Ai? Ngươi nói, cái này có tính không là tại vì chính nghĩa làm cống hiến a? Phi. Không nên ép mặt. Hắc Liên cầm lấy một mặt gương đồng chiếu vào Giang Ly mặt, máng. Giang Ly lại không để ý, mang theo mắt vàng quạ đen cùng Lệ Ố Nạ bắt đầu càn quét toàn bộ bảo khố. Lệ Ố Nạ không có địa phương thả như vậy nhiều bảo bối, cuối cùng vẫn để mắt vàng quạ đen giúp đỡ thu, ngày sau lại tìm Giang Ly muốn. Chương 267, vạch mặt. Mắt vàng quạ đen làm việc nghiêm cẩn, chỉ vào dưới nách nói, nam trái nữ phải, bên trái là Giang Ly, bên phải là ngươi, đến lúc đó chính các ngươi đến cầm ha. Dẹp xong đồ vật, Giang Ly lại không vui. Giang Ly nhìn chằm chằm Hắc Quả Phụ nói, ngươi không phải nói bí tịch ở đây a? Làm sao ta lật khắp tất cả ngõ ngách, cũng không có đâu. Hắc Quả Phụ cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Khả năng, có thể là bị tông chủ mang đi đi. Hắn đi đâu? Giang Ly có chút khó chịu, tình cảm chính mình ngồi xổm lâu như vậy hố, kết quả toi công bận rộn. Hắc Quả Phụ nói, đi Yến Đô. Đi Yến Đô. Giang Ly không có nghĩ quá nhiều, nhưng là sau đó Giang Ly ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên, một phát bắt được Hắc Quả Phụ, hỏi, hắn đi Yến Đô làm gì? Hắc Quả Phụ trong mắt loạn chuyển, nói, đương nhiên là cho thiếu tông chủ góp phần trợ uy, cùng đem bí tịch đưa qua. Và anh, Giang Ly đấm ra một quyền, Hắc Quả Phụ trực tiếp bị đánh nát tại không trung. Giang Ly nhìn về phía mặt khác mấy đầu ác ma nói, làm ta đổ đần A. Ta muốn nghe tin tức hữu dụng. Chạy A. Một người ngày to. Đám ác ma phần phật một chút, chạy tứ tán. Giang Ly long thương hất lên, một đạo hình quạt khí kình quét ra, phía trước sở hữu chạy trốn ác ma tại chỗ hóa thành bay đầy trời cho. Đồng thời Lệ Ố Nạ kiếm quang lấp lóe, người như màu trắng lôi đỉnh, những nơi đi qua, từng đầu ác ma bị chém giết ở tại chỗ. Bất quá những này ác ma cuối cùng cũng không nói ra mãng long đi Yến Đô mục đích thực sự. Lệ Ố Nạ cũng là cực kỳ thông minh, như thế một hồi, cũng muốn sang năm trận nhìn rất nhiều đạo lý. Giang Ly Mãng Long như là đơn thuần đi Yến Đô, hoàn toàn chính xác có thể là đi cho hắn dòng roi cô lên, hoặc là đem bí tịch đưa qua. Nhưng là hắn rời đi thời điểm, lại làm cho người giết chóc nhân loại đệ tử, cái này liền có chút không nói được. Giang Ly nói, đúng vậy a, giết chóc nhân loại đệ tử, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà lại căn bản không che giấu nổi. Sự tình một khi tiết lộ, bọn hắn tân tân khổ khổ kinh doanh ra chính diện hình tượng nháy mắt liền sụp đổ. Cái này chẳng khác gì là tại chính mình phá hủy chính mình tu kiến trưởng thành. Bình thường đến nói, bọn hắn không có khả năng làm loại sự tình này. Nhưng là đã làm, liền đại biểu cho bọn hắn muốn vạch mặt. Lệ Ố Nạ gật đầu nói, vạch mặt, hắn còn đi Yến Đô. Đồ ước. Giang Ly cùng Lệ Ố Nạ đồng thời hoảng sợ nói, không được. Sau đó hai người đằng không mà lên, hướng về Yến Đô đảo ngược cấp tốc chạy như bay, chạy trước, Giang Ly vỗ chán một cái, kêu lên, ta có càng nhanh biện pháp. Lệ Ố Nạ lại thổi cái huýt sáo, một thất đen kỵ tuấn mã từ trong rừng cây đằng không mà lên, nhảy lên cao ngàn trượng. Đồng thời sau lưng mở ra một đống màu đen cánh. Lệ Ố Nạ rơi vào trên lưng ngựa, vung tay lên nói, đường ai người ấy đi đi, hy vọng còn kịp. Giang Ly nhìn xem Lệ Ố Nạ bóng lưng, người không trêu chọc nói, vậy chúng ta đến đế đô lại phân tàng vật ta. Lời này vừa nói ra, Lệ Ổ Nạ thân hình run lên, hiển nhiên bị cái này phân tàng vật hai chữ cho kích thích, tăng tốc rời đi. Hắc Liên nhìn xem Lệ Ổ Nạ bóng lưng, cười nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, nha đầu này sớm tối muốn bị ngươi mang trong khe đi. Ai? Nàng không cùng ngươi cùng đi, có phải hay không sợ cùng ngươi cùng một chỗ xuất hiện, ảnh hưởng nàng quang huy vĩ ngạn hình tượng. Xéo đi. Giang Ly mắng một câu về sau, liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực nhanh chóng hướng Yến Đô phương hướng lan tràn mà đi. Giờ này khắc này, Yến Đô, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy thiên tài đại chiến biển quảng cáo, đồng thời lên tên một cái dễ nghe, gọi Bách Tộc Hội Võ. Bách Tộc Hội Võ tuyển tại Yến Đô lớn nhất sân thể dục, Ương Xào. Ương Xào nguyên bản là dùng để tổ chức cỡ lớn thể dục thi đấu sự tình, bất quá theo ác ma giáng lâm, những người bình thường kia thể dục thi đấu trên cơ bản hủy bỏ, toàn dân tiến vào đại tu thịnh hành thay mặt. Đồng thời vì cam đoan ác ma tập kích thời điểm, đám dân thành thị có thể nhiều một ít thiết kế phòng ngự có thể tránh né. Ương Xào bị lần nữa trung kiến, gia cố, nghe nói chỉnh thể cường độ đã có thể kháng trụ thiên thai cấp cường giả một kích toàn lực. Dạng này cường độ, chỉ cần tranh tài người không đối với lấy Ương Xào đánh tung nát nổ, chỉ là dư ba, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận, hơn nữa có thể cam đoan người xem không bị thương. Giờ này khắc này, Ương Xào nội nhân lưu như biển, như nước chảy. Giờ các loại bảng hiệu cho mình tâm dụng cụ tuyển thủ cố lên, đám fan hâm mộ chính khàn cả giọng cho mình yêu đầu cố lên, chỉ bất quá bây giờ yêu đầu, không có một cái nương pháo. Tất cả đều là bưu hãn vô cùng mạnh nhân. Trận đầu, Mãng Long Tông Trần Mãng Huyền, đối với Kim Cương Cuồng Nhân Hắc Kim. Theo trọng tài một tiếng la lên. Mãng Long Tông thiếu chủ Trần Mãng Huyền đi lên lôi đài, hắn phong độ nhẹ nhàng, mái đầu bạc trắng lộ ra phá lệ lóa mắt. Trên đài không ít vô chi thiếu nữ dồn dập hô hào tên Trần Mãng Huyền, cho hắn góp phần trợ uy. Nhưng mà Trần Mãng Huyền nghe được những âm thanh này về sau, khỏe miệng có chút trống lên, quét liếc mắt khán đài bên kia, gây nên càng nhiều vô chi thiếu nữ tiếng thét chói tai. Bất qua ánh mắt của hắn chỗ sâu lại hiện lên một vệt nhìn thằng ngốc giống nhau khinh miệt tiếu dung. Trần Mãng Huyền đối thủ là một tên toàn thân như là hắc kim cương giống nhau nam tử, toàn thân hắn đen nhánh, bất quá lại không phải Hạc Châu người cái kia loại đen pháp, mà lại như là than đen, đen nhánh đen nhánh. Hắc kim đăng tràng, thì thiếu đi thiếu nữ thét lên, ngược lại là nhiều vài tiếng hư thanh, dù sao, hàng này thật có chút xấu. Trần Mãng Huyền thấy thế, trong mắt miệt thị chi ý càng đậm, đối với hắc kim nói, ta bất quá là cái ngoại tộc người. Các ngươi thiếu nữ lại đối với ta góp phần trợ uy. Ngươi là nhân loại, vì nhân loại mà chiến, lại bị các nàng hư thanh tương đối. Ta nếu là ngươi, mới sẽ không vì những này rác rưởi mà chiến đâu. Hắc Kim nghe vậy, hơi sững sờ, gãi gãi đầu hàm hậu nói, ta không rõ ràng ngươi tại nói cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, ta cần phải làm như vậy mà thôi. Trần Mãng Huyền lắc đầu, đối với hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đã như vậy, vậy thì tới đây chịu chết đi. Hắc Kim sững sờ, sau đó có chút khó chịu mà nói, ngươi rất ngông cuồng a. Thật cho rằng ngươi tại thế giới loài người vô địch a. Trần Mãng Huyền ngươi không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hắc Kim, như là nhìn một người chết. Cong. Theo bắt đầu chiêng đồng âm thanh gõ vang. Hắc Kim trên mặt chất phác nháy mắt biến mất, cả người tinh khí thần đều bình tĩnh lại, sau đó bắp thịt toàn thân hở ra, vô cùng kinh khủng lực lượng tại thể nội du tẩu. Trần Mãng Huyền nói, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, hảo hảo nắm chắc đi. Giết. Hắc Kim vang một tiếng biến mất ở tại chỗ. Toàn thân đen tỏa sáng, như là hắc kim cương, đấm ra một quyền đồng thời, cánh tay dĩ nhiên vặn vẹo biến hình, hóa thành một thanh trường mâu đâm về Trần Mãng Huyền. Có thiếu nữ thét lên, hô to, không cần làm tổn thương ta yêu đầu. Một tên khác rõ ràng lý trí nhiều nữ hài thì một tay lấy nàng kéo trở về, máng, ngươi có phải hay không đốc? Cái kia là ác ma. Hắc kim mới là vì chúng ta mà chiến. Vô chi thiếu nữ ngạc nhiên, sau đó phản bác, đều niên đại gì, ngươi làm sao còn mang thành kiến nhìn người đâu? Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc có biết không? Ác ma thế nào? Ác ma cũng hữu hảo người cùng người xấu được chứ? Trần Mãng Huyền lại chưa từng giết người, ngươi dựa vào cái gì nói hắn xấu? Ảm, ảm. Đúng lúc này bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vô chi thiếu nữ nghe vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy Hắc Kim công kích đình chỉ, thân thể của hắn dừng ở không trung, mà Trần Mãng Huyền không biết lúc nào đã đi tới Hắc Kim trước mặt, một quyền oanh mặc vào Hắc Kim lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ lôi đài. Thậm chí có người thấy được Hắc Kim nội tạng đều bay ra ngoài. Nhìn thấy máu tanh như thế một màn, vô chi thiếu nữ trợn tròn mắt, che lấy miệng nhỏ, không dám tin nhìn xem một màn này. Lý trí nữ hải cũng sợ hãi, bất quá vẫn là đối với vô chi thiếu nữ nói, thấy được a, ác ma liền là ác ma. Vô chi thiếu nữ còn muốn cãi lại một câu, chỉ là thanh âm đã có chút phát run cùng bất lực, đây là luận võ, khó tránh khỏi có người sẽ thụ thương đi. Trần Mãng Huyền chụp chụp Hắc Kim bả vai nói, ta nói qua, ngươi chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Dừng tay, chạm đến là thôi. Trọng tài lúc này lấy lại tinh thần, hô lớn. Trần Mãng Huyền nghe vậy, khinh thường lườm đối phương liếc mắt, như là vung rắc rưởi, đem Hắc Kim vung bay ra ngoài, sau đó móc ra một cái khăn tay trắng một mặt ghét bỏ sắt nằm đấm, quay người rời đi. Vừa đi, Trần Mãng Huyền vừa nói, quá yếu, không có ý nghĩa. Nhìn xem lạnh lùng, hung tàn Trần Mãng Huyền quay người rời đi, mọi người nhìn nhìn lại nằm dạp trên mặt đất Hắc Kim, giờ khác này liền như là một chậu nước lạnh giống nhau xối tại sở hữu ngồi ác ma cùng người sống trung hòa bình mộng người trên mặt. Đại gia như ở trong ngộng mới tỉnh, mang theo vài phần kinh hoàng, mấy phần mờ mịt, sau đó thì là một mặt phẫn nộ nhìn xem Trần Mãng Huyền. Như thế xem mạng người như cỏ rác, ác ma, cuối cùng vẫn là ác ma. Có người giận dữ hét, không phải nói luận võ a? Thế nào giết người? Quá mức. Quá dã man, ác ma cuối cùng vẫn là ác ma, choàng ra người cũng là ác ma. Có người đang gầm thét, có người tại giận mắng. Làm sao Trần Mãng Huyền căn bản không thèm để ý tiếng mắng của bọn họ, chỉ là thản nhiên nói, mắng, là vô năng nhất biểu hiện. Nhân loại, quá yếu. Lập tức tức giận đến tất cả mọi người hận không thể đi lên đánh hắn một trận, đáng tiếc, đại gia trong lòng minh bạch, không ai đánh thắng được ác ma này, thế là chỉ có thể tiếp tục mắng. Nhưng là nghĩ đến Trần Mãng Huyền, từng cái lại mắng không nổi. Trần Mãng Huyền thấy thế, cười nhạo một tiếng, tiếp tục tiến lên. Dừng lại. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trần Mãng Huyền méo một chút đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Kim dĩ nhiên đứng lên. Cái gì? Hắc Kim, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh nằm xuống. Sống sót trọng yếu nhất, đừng đánh nữa. Hắc Kim nằm xuống đi. Có người đang hô hoán. Trần Mãng Huyền lệch ra cái đầu, lạnh lùng nhìn xem Hắc Kim nói, cái này đều bất tử. Ta nếu là ngươi, liền nghe bọn hắn, nằm xuống. Hắc Kim lau đi khỏe miệng máu, đẩy ra vịn hắn trọng tài nói, đây chính là người cùng ác ma khác nhau. Người có lẽ không có ác ma lực lượng cường đại, nhưng là người có tín niệm của mình, có chính mình kiên trì, có chính mình thủ hộ đồ vật. Mà ác ma, bất quá là lực lượng thúc đẩy, lấn yếu sợ mạnh phế vật mà thôi. Sở dĩ, các ngươi ác ma cường đại hơn nữa, ở trong mắt nhân loại chúng ta, vẫn là rắc rưởi. Ngươi không phải nói ta chỉ có một lần xuất thủ cơ hội a? Hiện ở ta nơi này xem như lần thứ hai xuất thủ a. Đang khi nói chuyện, Hắc Kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc quang lưu chuyển, hai tay hóa thành lưu tinh chủ y, trực tiếp đánh tới hướng Trần Mãng Huyền. Trần Mãng Huyền cắt một tiếng về sau, đấm ra một quyền. Oeng! Cong! Hai cái thiết chủ y trực tiếp bị vỡ nát, Trần Mãng Huyền xuất hiện tại Hắc Kim trước mặt, giơ lên cao cao nằm đấm, lạnh lùng nói, muốn chết như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Dừng tay. Một tiếng gầm thét truyền đến, đồng thời một đạo quyền kình oanh đến, cùng Trần Mãng Huyền quyền kình tại không trung đụng vào nhau. Oanh một tiếng, Trần Mãng Huyền phiêu nhiên lui lại, người xuất thủ kia thì sừng sững bất động, như là một tòa núi nhỏ che lại Hắc Kim. Người tới chính là Đông Đô thủ hộ giả trước mắt cao thủ mạnh mẽ nhất, bán thần cấp cường giả 6 thanh đao một trong đồ tể. Trải qua lần trước đại chiến về sau, đồ tể hiển nhiên lại có chỗ tinh tiến, thực lực đã bước vào bán thần đỉnh phong, không thể bảo là không đáng sợ. Nhưng là dù là như thế, cũng chỉ là đánh lui Trần Mãng Huyền mà thôi. Có thể thấy được Trần Mãng Huyền khủng bố. Trần Mãng Huyền chắp tay sau lưng nói, làm sao? Muốn hai đánh một a? Đồ tể đem Hắc Kim ném cho dưới đài Lão Hoa, Lão Hoa lập tức mang người mang theo Hắc Kim đi trị liệu, vừa đi, Lão Hoa một bên thầm nói, còn tốt tiểu tử này năng lực là thần thể kim loại hóa, nội tạng phá, có thể dùng cái khác thần thể không vì đền bù. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ tại chỗ liền chết. Trần Mãng Huyền hôn đàn này, hạ thủ thật hung ác a. Mao Bất Bình cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải đại tân sinh đại chiến, ta tờ mờ thật muốn đi lên chủ y cháu trai kia dừng lại. Lão Hoa cười nhạo nói, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Mao Bất Bình cả giận nói, cùng lắm thì lão tử. Mẹ nó, ta đi tu luyện. Mao Bất Bình vô cùng tức giận rời đi. Lôi đài bên trên, Đồ Tể nói, Trần Mãng Huyền, ngươi thắng. Nhưng là đã nói xong điểm đến là dừng, ngươi như thế hạ sát thủ, không khỏi quá mức đi. Trần Mãng Huyền xem thường mà nói, luận võ a, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi thất thủ. Đương nhiên, các ngươi nếu là sợ, có thể nhận thua không thể so a. Lại nói, hắn không phải không chết a. Nhìn xem Trần Mãng Huyền như thế coi thường sinh mạng, mọi người cũng phẫn nộ, lần nữa giận mắng lên. Bất quá Đồ Tể phất phất tay, để đại gia bảo trì khắc chế, dù sao, đối phương còn trên lôi đài, mắng, không làm nên chuyện gì, chỉ sẽ có vẻ nhân loại chính mình vô năng. Cuối cùng Trần Mãng Huyền vẫn là bên trong đi, Đồ Tể cũng không có lý do lưu lại đối phương. Trận thứ hai quyết đấu là gấu xám dòng dõi Hùng Bá đối với đại đỉnh thánh tử Giai ẩn. Hùng Bá đi ngang qua Trần Mãng Huyền bên trên thời điểm, hơi không kiên nhẫn mà nói, nếu không, trực tiếp động thủ đi. Trần Mãng Huyền nói, ngươi gấp cái gì? Chờ tin tức đi. Không có bố trí tốt hết thể liền động thủ, ngươi là muốn chết ta. Hùng Bá khinh thường nói, đông đâu còn có người có thể đánh thắng được ngươi. Bọn hắn liền thần cấp cao thủ đều không có. Trần Mãng Huyền nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không nổi. Hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. Hùng Bá vuốt vuốt tóc nói, ngoài nó, cho nhiều người như vậy khi khỉ nhìn, khó chịu. Ta đi trước xé tiểu bạch kiểm kia. Nói xong, Hùng Bá liền xông ra ngoài, trực tiếp nhảy lên lôi đài, hét lớn một tiếng, tiểu bạch kiểm, mau tới đây để ngươi Hùng gia gia chủ ý hai quyền. Hùng Bá đối diện, Zion lần này mặc một thân màu đỏ áo choàng, mang theo mũ trùm, cầm trong tay một bản kinh thư, khẽ cười nói, gấu chó lớn, ngươi nghị chủ ý ta, được lấy ra chút bản lĩnh mới được. Hùng Bá ngang liếc mắt trọng tài nói, nhìn đại gia ngươi đâu? Tranh thủ thời gian bắt đầu a. Trọng tài giật nảy mình, lui lại nói, bắt đầu. Cơ hồ là đồng thời, Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, sải bước liền xông ra ngoài, vừa đi vừa xé nát áo của mình, lộ ra trên lồng ngực dày đặc lông ngực, đồng thời thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng hùng tráng, hai tay mở ra trực tiếp liền muốn cho Zion một cái gấu ôm. Chương 268, ác ma cục. Zion tuyệt không gấp, nhẹ nhàng khép lại sách ma pháp về sau, thản nhiên nói, triệu hoán thần thánh chiến thuẫn. Sau một khắc, một cánh cửa ánh sáng tại Zion trước mặt sáng lên, tiếp lấy một tên toàn người khoát trọng giáp, cầm trong tay cao hơn 2 mét tháp thuẫn trọng kỵ sĩ vọt ra, toàn thân hắn tản ra thánh khiết quang huy, một đường tiến lên, uy thế dĩ nhiên không kém với Hùng Bá. Cái này, không phải dị năng, có siêu phàm giả kinh hô. Sau đó có người nói nhỏ, hoàn toàn chính xác không phải dị năng, đây là đại đỉnh trong truyền thuyết thánh thuật. Nhìn đến, hệ luyện giáo hoàng là thật đạt được đại đỉnh truyền thừa cổ xưa, nếu không không có khả năng để cái này thánh thuật lại xuất hiện tại thế giới. Ta phảng phất thấy được, nhân loại sắp quật khởi, đi hướng một chỗ khác huy hoàng tràn diện. Mọi người đang nghị luận thời điểm, Zion thần thánh chiến thuẫn trọng kỵ sĩ cùng Hùng Bá va chạm vào nhau, hai cái đều là thuần lực lượng hình chiến sĩ, một lần đối với sông dĩ nhiên bất phân thắng bại. Hùng Bá hai tay ôm lấy trọng kỵ sĩ thì một tấm thuẫn đem Hùng Bá đụng choáng một giây đồng hồ, sau đó thừa cơ thoát khốn. Tiếp lấy Hùng Bá gầm thét, trọng kỵ sĩ lần nữa phát động công kích, hai người trên sân bãi ầm ầm đụng nhau, vô cùng dã man cùng bạo lực, quyền quyền đến thịt, đánh vô cùng nóng nảy hung ác. Lực lượng khổng lồ chấn động toàn bộ hội quán đều đang rung động. Đúng lúc này, một thân ảnh vọt lên thiên không, lại là cổ cả sật trên núi đầu kia hùng ưng ác ma dòng roi, ác ưng nhảy ra ngoài. Ác ưng cũng mặc kệ cái gì quy củ, chỉ trực tiếp chỉ vào đối diện hô, từng bước đến quá phiền thoái, có biết bay sao? Ra cùng ta một trận chiến. Ta tới đi. Một cái thanh âm êm ái vang lên, lại là đại đỉnh tín nhiệm thánh nữ Anna đi ra, cũng không gặp Anna như thế nào thi triển năng lực, cứ như vậy trống rông bay đến trên trời. Nhìn thấy Anna bay đến trên trời, ác ưng ánh mắt trở nên càng thêm co sâm lực tính, một đôi mắt không ngừng tại Anna trước ngực chuyển động, phảng phất muốn đem y phục kia nhìn thấu. Anna thấy thế, nhướng mày, tính tình cực tốt nàng, lúc này cũng nhiều hơn mấy phần tức giận, mời. Ác ưng nết miệng cười nói, không nóng nảy, ta thắng, ngươi khi nữ nhân của ta như thế nào? Anna lập tức càng nổi giận hơn, đại đình thánh nữ, cả đời không gả. Ác ưng cười ha ha, tùy tiện vô cùng mà nói, cái kia không là vấn đề. Diệt đại đỉnh, ngươi cũng không phải là thánh nữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đại đỉnh tại Lam Tinh lực ảnh hưởng cực lớn, có thể nói toàn thế giới đều có đại đỉnh giáo đồ. Nhất là tại Điểu Châu, Phương Châu càng là có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Tại phương Tây trong lịch sử, đại đỉnh đã từng mấy chuyến làm lễ chinh giáo một thể cường đại đế quốc, chinh chiến tứ phương. Dù là về sau đế quốc vẫn lạc, đại đỉnh ý nghĩa nguyên tồn tại. Vì vậy có người lấy nước chảy đế quốc, làm bằng sắt đại đỉnh để hình dung đại đỉnh cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, đại đỉnh tại phương Tây có như thế nào địa vị. Mà ác ưng há mồm liền muốn tiêu diệt đại đỉnh, đây quả thực là phạm vào thiên hạ lớn mục trực. Trên khán đài phương Tây người lập tức nổi giận, dồn dập đứng dậy, trợn mắt nhìn, nếu không phải không có năng lực, đoán chừng sớm tới tìm đánh ác ưng. Ác ưng lại xem thường đều nhìn bọn hắn một cái nói, nhìn cái gì vậy? Một nhóm rác rưởi. Đủ rồi. Ngươi quá vô lý, ngươi là ngươi vô lễ trả giá đắt. Anna nổi giận. Trong tay nhiều một cây trắng tinh ma trượng, đối với ác ưng một chút nói, thần, sẽ trừng phạt ngươi cái này loại vô tri chi đồ. Ác ưng cười ha ha bên trong, vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Có người kêu to. Ác ưng xuất hiện ở Anna trước mặt, một cặp móng trực tiếp chộp tới Anna ngực, con mắt càng là nóng bỏng vô cùng, cười to nói, để ta trước nghiệm một chút hàng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang màu trắng lấy Anna làm trung tâm tại không trung nổ tung. Tiếp lấy mọi người liền thấy ác ưng như là như đạn pháo bị bắn ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào hội trường trên tường, khắc ở bức tường bên trong, không thể bảo là không chật vật. Mọi người thấy thế, hống một tiếng cười. Còn cho rằng lớn bao nhiêu bản lĩnh, mở miệng ngậm miệng liền muốn diệt đại đỉnh, nguyên lai bất quá là cái phế vật a. Mặt mũi này đánh cũng quá nhanh đi. Thánh nữ đánh hắn. Đánh gây răng hắn. Ác ưng chật vật từ bức tường bên trong leo ra, nghe đến mấy câu này về sau, giận dữ hét, các ngươi muốn chết. Sau đó ác ưng dĩ nhiên trực tiếp vồ giết về phía phụ cận người xem. Dừng tay. Anna, lão hoa, đồ tể đồng thời gầm thét. Anna vung tay lên, một mặt thần quang hộ thuẫn che lại người xem đài. Xoẹt xẹt. Ác ưng dĩ nhiên tay không xé mở hộ thuẫn, đối với phía dưới kinh hoàng người xem vỡ ra miệng rộng, cười gần nói, mang ta. Các ngươi đều đáng chết. Cùng ngay. Đô tể đến, một đao bổ về phía ác ưng. Ác ưng song chảo như điện, ở trên đao mang, có một tiếng, lăng không thối lui sau đó cười to nói, con mồi của ta nhiều như vậy, ta nhìn các ngươi có thể bảo hộ mấy cái. Nói xong, ác ưng liền xoay người thẳng hướng cái khác người xem, bất quá Anna lại đuổi theo, từng đạo thánh quang như là thiên phạt giống nhau bổ về phía ác ưng. Ác ưng không làm sao, đành phải giết trở về, hai người tại không trung đại chiến, màu đen ma khí cùng màu trắng thánh quang không ngừng va chạm. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích càn quét tứ phương. Trên đất hùng bá thấy thế, không sợ hãi phản thích, ha ha cười nói, cũng đã sớm nói, diễn cái giám hi à, trực tiếp giết ta. Giống giống. Hùng bá gầm thét, thực lực tăng vọt, một cái va chạm trực tiếp đem trọng trang phục kỵ sĩ bay ra ngoài, sau đó một trụ mặt đất, đại đế băng liệt, một khối to lớn đất đá bị hắn chấn lên thiên không. Hùng bá khiêng cự thạch quay người đánh tới hướng người xem đài, đồng thời cuồng hùng nói, các huynh đệ, đều động. Mẹ nó. Hai ngày này cái này cũng không được, vậy cũng không được, nín chết lão tử. Giết giết giết. Khán giả nguyên bản còn có chút ngộng, nhưng là đợi đến hùng bá đánh tới, triệt để minh bạch, những này ác ma muốn đại khai sát giới, lập tức loạn thành một bầy, bốn phía tháo chạy. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, chính là thánh tử Giai ẩn. Hùng bá cười to nói, không có cái kia sắt lá đồ hộ, ngươi cũng dám ngoi đầu lên. Chết đi. Hùng bá một quyền đánh phía Giai ẩn mặt nhóm. Giai ẩn mặc dù ném trong tay kinh thư, xé nát áo khoác, xoay người một cái ở giữa, thân thể bộc phát ra khủng bố thánh quang đấu khí, một quyền phản kích. Vâng! Hùng bá chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trực tiếp bị đẩy lui trở về. Hùng bá vướt vướt thủ đoạn, kinh ngạc nói, ngươi nha khí lực không nhỏ a. Giai ẩn cũng run lên thủ đoạn nói, vẫn được, bất quá đánh chết ngươi, đầy đủ. Vậy liền đi thử một chút. Hùng bá giữ tợn cười to thẳng hướng Giai ẩn cũng không nhượng bộ, trực tiếp cùng hùng bá đối hoành. Một cái là thần cấp ác ma dòng dõi, trời sinh thần lực, chiến lực có thể so với bán thần cấp cường giả tối đỉnh. Một cái là đại đỉnh thánh tử, thu hoạch được thần bí đấu khí truyền thừa, chiến lực đồng dạng không kém với đỉnh phong bán thần. Hai người khẩn thiết đối hoành, khí kình càn quét tứ phương, đại địa vỡ vụn, đất đá sụp đổ, trang diện mười phần hại người. Chuẩn bị chiến đấu trên ghế ngồi, một cái đầu bên trên không có vài cọng tóc da hỏa nghiêm túc cắt tỉa phía dưới phát, sau đó đứng lên tiện tay đem tấm gương ném qua một bên, nói, Trần Mãng Huyền. Đi, đừng xem, động thủ đi. Dù sao cục diện đã dạng này. Nói xong, gia hỏa này dậm chân một cái, phát ra gầm lên giận dữ, một bả nhấc lên sau lưng cái ghế đối với phương xa khán đài liền đập tới. Đúng lúc này, một cây đại đao từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng đem cái ghế chém nát, một người mặc quần bãi biển sái tử, chân đạp giày sảng đạn, khiêng đại đao nam tử rơi xuống, kêu lên, chết thằn lằn, liền biết ngươi cũng không là đồ tốt, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi! Sợ là không đáng chú ý. Simon cười nhạo lấy giết tới. Một cái không đủ, vậy coi như bên trên ta. Một cái kim loại người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chính là Mao Bất Bình tới. Hai người tu luyện công pháp về sau, thực lực tiến triển cực nhanh, bất quá cuối cùng thời gian quá ngắn, lại không có truyền thừa, càng khuyết thiếu thiên tài địa bảo, sở dĩ thực lực đều cắm ở bán thần sơ kỳ. Nhưng là hai người lại nghiên cứu một bộ hợp kích phương pháp, miễn cưỡng có thể ứng phó mang thiên thai 11 cấp ác ma. Simon vừa vặn đẳng cấp này, hai người cũng có thể ứng phó. Trần Mãng Huyền sau lưng người hầu nói, đại nhân, chúng ta. Trần Mãng Huyền thở dài nói, đám người kia, thành sự không có bại sự có dư, nhiều chờ một lát, đâu còn dùng mất nhiều công sức như thế. Bất quá, đã động thủ, vậy cũng không cần che giấu. Hả? Ngươi là? Trần Mãng Huyền nhìn về phía đâm đầu đi tới một tên nam tử áo trắng, nam tử có một cái hộp kiếm, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng. Người hướng cái kia vừa đứng liền như là một thanh thiên kiếm, vô cùng bức nhân. Ngũ hành kiếm tông, Diệp An. Diệp An thản nhiên nói. Trần Mãng Huyền híp mắt nói, ngươi cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, có chút ý tứ, đáng giá ta xuất thủ. Diệp An nói, Trần Mãng Huyền, ta nhân loại cũng có thần cấp cường giả tọa chấn, ta không biết, các ngươi ở đâu ra lòng tin ngông cuồng như thế, tại Yến Đô giết chóc. Tin tức một khi truyền ra, thần cấp cường giả tất nhiên giáng lâm, đến lúc đó, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Trần Mãng Huyền A một tiếng cười nói, lôi kéo ta lời nói A. Bất quá, ta ngược lại là không ngại nói cho ngươi ý đồ, dù sao, thời gian cũng đã đến. Các ngươi chỗ ỷ lại thần cấp cường giả, chỉ sợ không có cơ hội tới. Diệp An sững sờ, có ý tứ gì? Trần Mãng Huyền nói, không có ý gì, chính là lời nói bên trên ý tứ. Chúng ta bậc cha chú, đã thẳng hướng các lục địa thần cấp cường giả trong nhà, hôm nay, bọn hắn tự thân khó đảm bảo, như thế nào bảo đảm các ngươi? Giờ này khắc này, Phương Châu, Ba Tư Thánh Thành bên ngoài, một tên dáng người khôi ngô lão nhân, cùng một tên tóc thưa thất đầu to lão nhân liên thủ mà tới, ngăn ở Ba Tư Thánh Thành bên ngoài, cười không nói. Ba Tư Thánh Thành đại môn mở ra, một tên bạch bảo, eo vượt kim đao nam tử cưới lạc đà đi ra. Ba Tư Vương, Đông Đô sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản. Khôi ngô lão nhân cao giọng uy hiếp nói. Hắn chính là phụ thân của Hùng Bá, thần cấp chiến hùng, gấu này. Quản cũng có thể ngươi đi cứu Đông Đô, chúng ta tàn sát Ba Tư Thánh Thành. Tóc thưa thất đầu to lão nhân thì là phụ thân của Simon, thần cấp thằn lằn, tự xưng độc long. Ba Tư Vương một tay áp trên loan đao chậm rãi rút ra, thản nhiên nói, Đông Đô mặc dù cũng không thuộc về Phương Châu, cũng không tại ta che chở phía dưới, càng không phong thư ta thần linh. Nhưng là, cùng là nhân tộc, không có không cứu đạo lý, không cứu được, liền giết các ngươi, tế tự anh linh. Chỉ bằng ngươi. Gấu thiên nộ mục. Độc long hát hát nói, Ba Tư Vương. Ngươi cho rằng ngươi kế thừa một chút truyền thừa liền có thể đối địch với chúng ta rồi. Quá buồn cười. Môi hở răng lạnh, Đông Đô nếu là diệt, cái tiếp theo chính là Ba Tư đi. Sớm muộn muốn chiến, không bằng sớm làm, giết. Ba Tư Vương cưới lạc đà đánh tới, lạc đà phát ra hét dài một tiếng, dĩ nhiên cũng có khủng bố vô biên chiến lực, quả thực kinh đến gấu thiên hỏa độc long. Bất quá hai người đều là thần cấp ác ma, thực lực cường hãn, tự nhiên không sợ. Sau đó ba người tại vạn dặm cắt vàng ở giữa giết làm một đoàn. Đánh thiên hôn địa ám, bao cắt đầy trời. Điểu Châu, đại đình bên ngoài. Một tên toàn thân lục sắc khôi giáp nữ tử, cùng một tên tóc màu trắng bạc nam tử trung niên xuất hiện ở đại đình bên ngoài. Đại đình giáo đình cửa, một tên người khoác nền đỏ tơ vàng giáo hoàng bào nữ tử, đứng ở nơi đó, nàng dung mạo gần như hoàn mỹ, thánh khiết vô song, vô cùng uy nghiêm. Trên đầu nàng trên cổ mang theo một cái bọ cánh vàng mặt dây chuyền, cầm trong tay một bản màu đen kinh thư, hơi hơi hất cằm lên. Mang theo vô thượng uy nghiêm nhìn trước mắt hai người. Edwin, ngươi cũng muốn đi phương Đông. Tóc bạc nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, vô cùng tiêu căng hỏi. Edwin không có đi vòng mèo, trực tiếp khi mà nói, nhìn đến, đi trước đó muốn trước hết giết các ngươi mới được. Tóc bạc nam tử trung niên sững sờ, không nghĩ tới cái này thánh nữ vậy mà như thế trực tiếp cùng tự phụ, dĩ nhiên nghĩ giết bọn hắn lại đi chi viện phương Đông. Lục giáp nữ tử hé miệng cười nói, nghe đồn quả nhiên là thật. Nhìn đến ngươi đạt được đại đỉnh cường đại thần bí truyền thừa. Nếu không ngươi cũng không sẽ như thế tự phụ, bất quá, hôm nay chúng ta ở đây, ngươi sợ là không đi được phương Đông. Edwin nói, ta thời gian đang gấp, không có thời gian cùng các ngươi rông rải, động thủ đi. Sau một khắc, Edwin trên thân nở rộ vô tận thánh quang, giống như trên mặt đất thần thánh mặt trời, thánh quang rực rỡ thậm chí vượt qua trên bầu trời nắng gắt. Nam tử tóc bạc sắc mặt ngưng lại nói, quả nhiên khó giải quyết, bất quá, lúc này mới có ý tứ a. Ngao. Sau một khắc, nam tử tóc bạc mi tâm sáng lên một đạo ngân nguyệt đồ án, đồng thời toàn thân ác ma lực bộc phát, hóa làm một đạo ngân sắc trang khuyết thẳng hướng Edwin. Lục giáp nữ tử thần cấp tuần lộc ác ma dương cung dựng mũi tên, vạn tên cùng bắn bao phủ cả tòa đại đỉnh thánh địa, dĩ nhiên nghĩ phá hủy đại đỉnh thánh địa, tâm tư không thể bảo là không ác độc. Hạc Châu, kim tự tháp bên ngoài một đầu hùng sư cùng một con báo săn đến, chỉ bất quá kim tự tháp bên trong phả dạ ổ cũng chưa hề đi ra ý tứ, hai bên nhân mã cách không giằng co. Thông Châu, một đầu đuôi ngắn mèo ngửa mặt lên trời thét dài, gò nạc, ra nhận lấy cái chết. Sau đó, hắn cùng một đầu chuột túi trực tiếp giết tiến một cái vừa mới dựng thẳng lên từng cái đồ đằng trụ cổ xưa bộ lạc. Trong bộ lạc hét lớn một tiếng, muốn chết. Sau đó một đoàn tia sáng màu vàng xông ra, cùng hai người đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, cây cối vỡ nát, núi nhỏ đều đi theo vỡ nát mấy tỏa. Những địa phương này thanh thế quá to lớn, nghĩ không làm cho mọi người chú ý đều không được. Nhất thời ở giữa. Sở hữu đại chiến tri địa, đều có video, hình ảnh lưu truyền đến trên mạng. Trên Inter triệt để vỡ tổ. Trời lật. Trời lật. Thần cấp ác ma trở mặt, trực tiếp giết tới Ba Tư Thánh Địa, muốn sát thần diệt thành. Đại đình huyết chiến, giáo hoàng lấy một địch hai, tình hình chiến đấu thảm liệt, giáo đình kỵ sĩ đoàn đều xuất động, tử thương vô số, máu nhuộm đỏ đại đình. Ai Cập kim tự tháp nở rộ thần quang, có hai đầu tuyệt thế ác ma cường thế đột kích, đại chiến hết sức căng thẳng. Thông Châu huyết chiến, chiến thần lấy một địch hai dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong, uy manh bất phàm. Nhưng là chân chính để người rung động đại chiến lại không ở đây một bên, mà là tại Đông Đô. Chương 269, tuyệt sát. Đông Đô bên này, không chỉ là thần cấp ác ma dòng dõi tại làm loạn, Yến Đô bốn phía lần nữa xuất hiện ác ma triều, vô số ác ma cùng Yến Đô sức mạnh thủ hộ chém giết cùng một chỗ, tươi máu nhuộm đỏ tường thành, nhuộm đỏ dòng sông. Bức tường đổ tàn chi, khắp nơi đều có. Có người ở trên lưng khóc lớn, có hài tử tại tìm kiếm cha mẹ, nhưng lại ác ma tới gần. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là, có người đập tới một đầu mãng long xuất hiện ở Yến Đô phía trên. Côn Luân có tiên hạc đằng không che khuất bầu trời. Phương Bắc càng có thần ưng mang theo vô số hung cầm đánh tới. Ba đại thần cấp cường giả, đồng thời giáng lâm không có thần cấp thủ hộ Đông Đô. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều dự cảm đến, Đông Đô sắp biến thiên. Cái này là ác ma nhóm tỉ mỉ bày kế sát cục, cũng là Đông Đô thiên cổ đại kiếp, nếu là khiêng qua đi tất nhiên chấn kinh thế giới, không kháng nổi đi chính là vong tộc diệt loại thai hương. Giờ này khắc này, cho dù là Đông Đô đồ đẩn, đều tỉnh dậy. Ác ma chung quy là ác ma, vô luận các ngươi nói như thế nào bọn hắn tốt, như thế nào biểu hiện bất kể hiểm khích lúc trước rộng lượng, như thế nào buông xuống trước đó giết chóc đồng bào cứu hận, thậm chí sùng bái bọn họ. Nhưng là một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền sẽ lộ ra răng nanh, đưa ngươi bóc lột đến tận xương thủy, giết chóc sạch sẽ. Giờ khắc này, rất nhiều người tại tự bạc ai, bởi vì liền tại một ngày trước, bọn hắn còn đang vì ác ma rửa sạch, hô hào buông xuống cứu hận, chung xây mỹ hảo tương lai loại hình ngôn luận. Bây giờ, quay đầu lại nhìn những hắn kia tỉ mỉ biên tập, chế tác tuyên truyền ngươi video, hình ảnh, cùng bọn hắn ghi âm, văn tự, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn cùng hoang đường. Một ngày này, có người tự sát tạ tội, bất quá đã không có người lại đi chú ý bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều tại Yến Đô, đại gia biết, Yến Đô nếu là diệt, Đông Đô cũng liền đến cuối cùng. Bất quá nhất khiến mọi người lo lắng, vẫn là giờ này khắc này Yến Đô tụ tập toàn thế giới nhân loại thiên tài. Những này người là nhân loại tương lai hy vọng, bọn hắn đều là trên con đường tu hành thiên tài, đều vừa khát nhìn chứng đạo thành thần tồn tại. Giờ này khắc này, lại lâm vào tuyệt thế sát cục, nếu là giết không ra, nhân loại tất nhiên nguyên khí đại thương, hậu quả khó mà lường được. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền là ác ma nhóm thiết kế cục. Những này ác ma từ vừa mới bắt đầu, liền không có ý tốt. Thật ác độc à, dùng thời gian nửa năm đến lừa gạt chúng ta, hướng dẫn nhân loại lên núi học nghệ, bày ra đại cục đối chọi, kết quả lại là nghi tận diệt, quá độc ác. Lên núi học nghệ. Những lên núi kia đồng bào thế nào? Có người tại hỏi. Lúc này có người phát tới video, video một tên nam tử toàn thân đẫm máu, khí tức đứt quãng, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Có người nhận ra, đây là người thiên thai cấp 8 thủ hộ giả. Ta có vẻ như tiến về Hạc Tiên Tông, nhìn thấy tất cả nhân loại đệ tử đều bị tàn sát, tươi máu nhuộm đỏ bậc đá, thi thể chồng chất như núi. Đáng tiếc ta thực lực không đủ, cứu không được bọn hắn. Phúc! Một thanh trường kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, video sau cùng hình tượng, là một tên sững sờ nữ tử xoa kiếm trắng cảnh, cùng cái kia một vệt băng lánh bên trong mang theo vô tận nụ cười rêu cợt. Phảng phất đang chế rêu toàn thế giới nhân loại. Phẫn nộ! Vô biên phẫn nộ! Mọi người đang gào thét, tại giận mắng, nhưng lại không có thể làm sao, bởi vì những này ác ma quá mạnh. Giờ này khắc này, Đông Đô, Yến Kinh. Vâng! Ưng xảo tường ngoài bị một thân ảnh đụng xuyên, lại là hùng bá bay ra, trên mặt đất lăn lăn lộn lộn, đập vỡ mười mấy chiếc xe, mới dừng lại. Đồng thời một đạo bạch quang phóng tới, trong bạch quang, Giai ẩn trong tay giơ một mặt màu trắng tấm thuẫn, cả người liền như là sao băng, thế không thể đỡ. Hùng bá thấy này nhịn không được mắng một câu, ngóa, đây là thứ quỷ gì? Và chạm liền choáng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hùng bá lần nữa cùng Giai ẩn đụng vào nhau, một trận đầu váng mắt hoa, tiếp theo chính là nên đón đánh điên cuồng một trận. Nếu không phải hùng bá da dày thịt béo, sớm đã bị đánh chết, bất quá cho dù như thế, cũng bị đánh cùng đầu lợn giống như. Giống. Hùng bá không chịu nổi trọng kích, triệt để nổi giận, gầm lên giận dữ, quần áo trên người xé rách, thân thể nháy mắt cất cao, hóa thành cao 20 mét cự hùng, một bàn tay chụp về phía Giai ẩn. Giai ẩn thấy này trực tiếp lấy thuẫn cản. Cong. Hùng bá chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị đánh thẳng tới, đầu góc một trận mê muội, bất quá lần này hắn kháng trụ một chút. Chỉ choáng không đến nửa giây. Nhưng là khi hắn mở mắt thời điểm, một mặt tấm thuẫn ở trước mặt đập xuống. Thao. Hùng bá há mồm liền mắng. Bành. Hùng bá tiếp tục mê muội, sau đó tiếp tục bị đánh. Có người thấy thế, nhịn không được lẩm bẩm một câu, đây là biến lớn nhất thể trạng, chịu độc nhất đánh A. Một bên khác, ác ứng hóa thành một đầu màu đen mánh cầm tốc độ nhanh như cuồng phong điện chớp, vây quanh Anna điên cuồng tấn công. Anna trên mặt tất cả đều là mồ hôi dịn, thân thể của nàng bốn phía có tầng một màu trắng hộ thuẫn thủ hộ, nhưng là giờ này khắc này, hộ thuẫn bên trên tất cả đều là vết rách, hiển nhiên nàng nhanh gánh không được. Ác Ưng cười như điên nói, đại đình thánh nữ, bản lĩnh không gì hơn cái này, không biết công phu trên giường như thế nào. Ha ha ha, đêm nay, chúng ta thử một chút. Anna dùng gắt gao cắn môi kiên trì, lạnh lùng nói, chờ giáo hoàng đại nhân đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác Ưng khinh thường nói, nàng sợ là tự thân khó bảo toàn, không chừng đêm nay các ngươi sư đồ hai người sẽ trên giường gặp nhau, đến lúc đó. Chậc chậc, không biết như thế nào một phen mỹ lệ quan cảnh, ha ha ha. Ác đồ, nhận lấy cái chết. Anna nổi giận, đột nhiên tản hộ thuẫn, toàn thân thánh quang hào phóng, đơn tay chỉ bầu trời, trên bầu trời mở ra một cánh cửa, vô tận thánh quang ầm vang rơi xuống. Ác Ưng thấy thế, không sợ hãi phản thích, thầm nói, đáng chết xác rùa đen, cuối cùng mở. Đang khi nói chuyện, Ác Ưng toàn thân hắc quang hào phóng, hắn phảng phất hư không xuyên qua, biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện tại Anna trước mặt, giữ tận cười, ưng chảo trực tiếp chụp vào Anna mặt, đây là hung ác vô cùng sát chiêu, vốn không có để ý Anna dung mạo cùng bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hiển nhiên, hắn không hề giống hắn biểu hiện ra háo sắc như vậy, mà là từ đầu tới đuôi đều tại dùng ngôn ngữ kích thích Anna, muốn để nàng phẫn nộ, mất lý trí, cho hắn nhất kích tất sát cơ hội. Anna thánh quang rơi xuống, bao phủ Ác Ưng. Ác Ưng móng vuốt cũng ở tại Anna trên mặt, hai người vậy mà đều lựa chọn từ bỏ phòng ngự, một kích toàn lực, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lập tức hai người đồng thời đâm máu. Anna kêu thảm bên trong rơi xuống không trung, trên mặt nhiều năm đạo vết máu, tinh xảo khuôn mặt bên trên, huyết nhục đều lật ra, nhìn có chút dữ tợn. Trên bầu trời Ác Ưng tại thánh quang bên trong kêu thảm, toàn thân học chút từ trong lỗ chân lông bắn ra mà ra, hiển nhiên hắn cũng xem thường Anna một kích mạnh nhất, người bị thương nặng. Càng xa xôi, Lão Hoa cùng Ma Bất Bình bị đại thần lằn đánh lui, dồn dập thụ thương, cá sấu lớn cuồng tiếu đi hướng hai người, nghĩ phải kết thúc hai tính mạng con người. Một tòa trên đại lầu, thân xuyên lục sắc khôi giáp, thần cấp tuần lộc chi nữ, Lộc Tiên Nhi dương cung dựng mũi tên, đối với phía trước một thân ảnh bắn ra đầy trời mưa tên, phong tỏa đối phương con đường đi tới. Người kia cưới một thất lạc đà, cầm trong tay ngân sắc loan đao, vậy mà tại không trung cấp tốc chạy vội, đao quang như là thác nước, đem sở hữu mưa tên chém bay, thẳng đến Lộc Tiên Nhi mà đi. Lộc Tiên Nhi nhíu mày, đang muốn hạ sát chiêu. Chỉ thấy một tên tóc màu bạc thanh niên thoát ra, cười nói, "Tiên Nhi muội muội, ta tới giúp ngươi." Lại là ngân lang dòng roi xuất thủ, sói vô tâm như là khẽ con ngân sắc nguyệt đao chém tới Ba Tư Thánh Tử. Ba Tư Thánh Tử không sợ hãi không sợ, tỉnh táo vô cùng, loan đao như điện, đón đỡ mũi tên đồng thời cùng ngân lang đụng nhau, dĩ nhiên y lý nguyên không rơi vào thế hạ phòng, quả thực kinh đến rất nhiều người. Cái này Ba Tư Thánh Tử, thật mạnh. Đây là mọi người nhất trí nhận biết. Trên bầu trời, Diệp An cùng Trần Mãng Huyền chém giết, kiếm quang đâm rách vân tiêu, kiếm khí tung hành, sát khí ngập trời. Trần Mãng Huyền thì hóa thành cự đại mãng xà, thôn vân thổ vụ, vỡ nát từng đạo kiếm khí trường hồng, phun ra liệt diễm, đốt cháy thiên địa. Những địa phương khác, thủ hộ giả nhóm cũng tại cùng ác ma kịch chiến, mỗi một giây đều có người chết đi, mỗi một giây đều có ác ma cúi đầu, huyết quang ngập trời. Ngay tại mọi người giết chóc thời điểm, hét dài một tiếng vang lên, "Con ta, đừng đùa, giết sạch bọn hắn!" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa thần cấp mãng long đến. Thuộc về thần cấp lực lượng giống như đại dương vọt tới, những nơi đi qua tất cả nhân loại cường giả toàn bộ bị cái này cố khí thế kinh khủng chấn áp, nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy, sau đó bị ác ma chém giết. Mãng long hai tay chắp sau lưng, giống như vương giả giáng lâm, cử thế vô địch. Sang. Một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang từ Thái Hành Sơn bên trên bay tới, kiếm quang tuyết trắng, không giống Diệp An kiếm khí như vậy ngũ thải ban lan. Như là ngũ hành lực lượng tại chuyển đổi. Đây là một đạo thuần túy vô cùng kiếm quang, ngưng tụ thuần túy nhất kiếm ý. Mãng Long thấy thế, khẽ chau mày, tay áo vung dậy, trở tay một chủ. Xoẹt. Kiếm khí vỡ nát, nhưng là Mãng Long ống tay áo cũng bị quấy vỡ nát. Mãng Long tức giận, "Tôn Triều, ngươi không phải thiên thai cấp 9." Đang khi nói chuyện, Thái Hành Sơn bên trên, Ngũ Hành Kiếm Tông tông môn, một thanh phi kiếm bay ra, phía trên đứng một tên tóc trắng phơ, râu dài tung bay, Tiên Phong Đạo Cốt lão giả. Lão giả thân thể thẳng tắp như cùng một thanh đâm rách vân tiêu trường kiếm, cười nhạt một tiếng nói, "Lão phu vốn là thiên thai cấp 9, nhân loại mạnh nhất, chưa hề gạt người." Mãng Long nhíu mày, "Ngươi kiếm ý này?" Tôn Triều ha ha cười nói, "Thiên thai, bán thần, thần. Bất quá là hậu nhân đối với lực lượng định nghĩa mà thôi, dựa theo hậu nhân đối với năng lượng nhiều ít tới làm phán đoán, ta đích xác chỉ là thiên thai cấp 9. Nhưng là..." Tôn Triều nghiêm mặt nói, "Nhưng là ta Đông Đô truyền thừa, có thể vượt giới mà chiến." Đồng thời Tôn Triều khí thế bay lên, nháy mắt xua tán đi Mãng Long khí thế, đồng thời chấn áp một nhóm lớn ác ma. Nhân loại siêu phàm giả nhóm lập tức phản kích, giết ngược lại mảng lớn ác ma. Mãng Long lại không để ý, nhìn xem Tôn Triều, khi mắt, nói, ta bắt đầu minh bạch, vì cái gì thiên thần không để các ngươi tu hành. Lực lượng của các ngươi hoàn toàn chính xác cổ quái, tại chất lượng cấp độ này bên trên, so những dị năng kia người cao hơn mấy lần. Bất quá, ta cũng không phải phổ thông siêu phàm giả, ta chính là ma thần. Đang khi nói chuyện, Mãng Long xuất thủ, vung tay lên có Mãng Long gào thét thanh âm rung động thiên địa. Tôn Triều toàn vẹn không sợ, dưới chân trường kiếm giết ra, kiếm khí tung hoành trong vòng hơn 10 dặm, sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp chém vỡ Mãng Long thủ ấn. Mãng Long đại thủ như là thần long bãi vĩ, hoành quét tới đập nát kiếm khí. Sau đó hai người cứ như vậy cách không đối chiến, các loại thủ đoạn ra hết, đánh thiên băng địa liệt. Hai người bốn phía hơn 10 dặm phạm vi bên trong ác ma cùng nhân loại dồn dập lui lại, né tránh, miễn cho bị thai bay vạ gió, chết không hiểu thấu. Đúng lúc này, một tiếng hạc vang lên lên, tiếp lấy một tên nữ tử áo trắng bay tới, đồng thời Yến Đô thành bên trong, cũng có một tên nữ tử áo trắng bay ra, chính là Hạc Tiên Tông Mạc Thanh Ngữ. Sư phụ! Mạc Thanh Ngữ làm lễ. Nữ tử áo trắng chính là Hạc Tiên Tông Tông Chủ, thần cấp ác ma, Hạc Cửu Linh. Hạc Cửu Linh chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn xem Mạc Thanh Ngữ nói, vì sao không xuất thủ? Mạc Thanh Ngữ kiêu ngạo mà nói, không có đối thủ. Hạc Cửu Linh chỉ vào phía dưới chạy trốn nhân loại đội xe nói, nhưng không được kia. Mạc Thanh Ngữ lắc đầu nói, bọn hắn không có tư cách để ta xuất thủ. Hạc Cửu Linh nghe vậy, cười, ngươi nha đầu này, luôn luôn cao ngạo như vậy. Ghi nhớ, ngươi trước kia là nhân loại, nhưng là hiện tại, ngươi là một đầu ác ma. Có lẽ ác ma pháp tác sinh tồn cùng ngươi cuộc sống trước kia quen thuộc tương bác, nhưng là, đây chính là làm ác ma sinh tồn chi đạo. Ngươi không thuận theo, sớm tối vẫn lạc. Làm ác ma, liền muốn quên đi tất cả kiêu ngạo nhào bột mì ra, chúng ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả. Hôm nay ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng là ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Mạc Thanh Ngữ không người nói, phải. Hạc Cửu Linh vung tay lên, giết. Hạc Cửu Linh phía sau một nhóm phi cầm ác ma gầm thét túi sông nghị phía dưới đội xe. Mạc Thanh Ngữ thấy thế, trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ không đành lòng, nghiêng đầu đi. Hạc Cửu Linh nhìn ở trong mắt, lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bất quá lập tức, nàng liền đem lực chú ý chuyển mục đích đến đô chủ thành chiến trường, cười lạnh nói. Một đám rắc rưởi cũng dám châu chấu đá xe. Hạc Cửu Linh chính muốn xuất thủ, chợt nghe một trận cánh đập hư không âm thanh âm vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ kỵ sĩ cưỡi một thất phi mã bay tới. Tóc ngắn đón gió bay múa, mũ che màu đỏ tại không trung triển khai, cho nàng tăng thêm mấy phần oai hùng chi khí. Chính là chạy suốt đêm tới Leona. Ngân Lang cùng Tuần Lộc đang làm gì, dĩ nhiên đem ngươi thả qua tới. Hạc Cửu Linh có chút bất mãn. Leona nhìn chằm chằm Hạc Cửu Linh, không có tay trượt, trực tiếp rút kiếm, phun ra một chữ, giết. Sau một khắc, Lệ Ố Nạ từ trên lưng ngựa nhảy lên, nhân kiếm hợp vừa hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng trực tiếp thẳng hướng Hạc Cửu Linh. Hạc Cửu Linh bĩu môi nói, cũng tốt, vậy liền trước hết giết ngươi, lại tàn sát phiến đại địa này. Sau đó Hạc Cửu Linh lắc một cái thủ đoạn, hai thanh chủy thủ rơi vào trong tay, đi theo sông về Lệ Ố Nạ. Hai người phương thức chiến đấu cùng Mãng Long cùng Tôn Triều hoàn toàn khác biệt, Mãng Long cùng Tôn Triều càng giống là đấu pháp, cách không mà chiến, không cần cận thân. Nhưng là hai người bọn họ lại là cận thân tác chiến, mặc dù không có bên kia đánh xinh đẹp, lại là chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, hung hiểm vạn phần. Nhìn thấy hai đại thần cấp cường giả đều bị ngăn cản, mọi người quả thực nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khẩu khí này còn không có phun ra ngoài đâu, Tây Bắc biên một phiến ô vân bay tới, lại là đầy trời phi cầm ác ma tới, người cầm đầu là một đầu tuyệt thế mãnh cầm, xuề hai cánh trọn vẹn mấy trăm mét dài, kia là một đầu đen kịt vô cùng cự ưng. Thần cấp ưng vương đến. Có người ai thán? Vì cái gì lúc này đến? Lại cho chúng ta chút thời gian, đẳng nhân loại cường giả chém giết địch thủ lại đến cũng tốt. Những này ác ma, thật sự là hung ác à, dù là biết rõ chúng ta bên này không có thần cấp cường giả tọa chấn, y lì hành nguyên tới ba tên thần cấp cường giả. Bọn gia hỏa này, đây là diều hâu vồ thỏ y lì hành nguyên dùng hết toàn lực tiết tấu a. Bọn hắn liền chưa từng muốn cho chúng ta bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Chương 270, một quyền doanh sát 5.000 chữ. Mọi người tuyệt vọng, đối mặt tuyệt thế cường địch. Đối mặt nghiền ép cục diện, thật tuyệt vọng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, vạn mục bộc phát. Sau một khắc, một đạo lục quang càn quét phủ cận sở hữu cây cối, sau đó đại thụ căng vọt, vô số nhánh cây, cây cỏ vọt lên thiên không, sợi đằng như là đằng tiên, đôm đốp rung động, trên bầu trời phi cầm lập tức bị phim chính quất đi xuống. Đồng thời trong rừng cây ác ma trực tiếp bị cuốn thành bánh trưng, xé vỡ nát. Mọi người ngạc nhiên. Nhân loại còn có thần cấp cường giả. Có người kinh hô. Tiếp lấy mọi người nhìn thấy, đại thụ lắc lư, như là từng đạo sóng lớn, đem một người từ đằng xa đưa tới. Thấy cảnh này, đang chinh chiến Liên Văn Hiên hoảng sợ nói, "Nóa, ta không ngủ a." Trình Thụ một đao đem một tên ác ma chém thành hai khúc, Cổ Khê quay đầu nhìn lại, rủi rủi con mắt nói, "Sẽ không lại là Giang Ly giả làm a?" Hô, một mảnh hỏa diễm đem một nhóm tiểu ác ma đốt thành cho bụi, Mã Phong đẩy kính mắt nói, "Không đến mức, hiện tại Giang Ly không cần ngụy trang, mà lại hắn giống như cũng không có bản lĩnh này." Đám người gật đầu, lại định đây chính là Trình Thụ. Hồng Chiêu thở dài nói, "Không cần nói, tiểu tử này mất tích nửa năm, xem bộ dáng là có kỳ ngộ khác. Cũng không biết kỳ ngộ của hắn là cái gì." Cảnh Bắc nói. Nghiêm Dư Giang nói, "Mặc kệ là cái gì, chúng ta lại thêm một tôn thần cấp cường giả. Không phải thần cấp, hắn vẫn là thiên thai cấp 9. Trạng huống của hắn cùng Tôn Triều không sai biệt lắm, đều là công pháp cường hãn, cưỡng ép trèo chống hắn vượt cấp tác chiến." Mã Phong trung quy là mấy người bên trong túi khôn, thấy được chỗ mấu chốt. Cảnh Bắc tùy tiện nói, "Mặc kệ nó, chỉ cần hắn mánh là được rồi." Đám người gật đầu, chỉ có Mã Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Ưng Vương thấy thế, con ngươi một hô, trực tiếp mang theo cuồng phong như đao, cắt nát phóng tới thực vật xanh, đồng thời đáp xuống, giận dữ hét, "Nhỏ bò sát, ngươi cũng dám chặn đường ta." Trình Thụ nói, "Cả ngươi, lại như thế nào?" Vạn vật sinh linh giáp, thông linh người khổng lồ. Trình Thụ toàn thân lục quang quanh quẩn, bốn phía thực vật phảng phất nhận dẫn dắt, tụ đến, trong chớp mắt, Trình Thụ hóa thành 500 mét khiến cho thực vật người khổng lồ. Ưng Vương rơi xuống ngáy mắt, người khổng lồ đằng không mà lên, một thanh nhào vào Ưng Vương trên thân, hai tên ra hỏa không chung một cái cuộn cuộn, đập xuống đất, hướng về nơi xa dãy núi lật lăn đi. Đồng thời Ưng Vương lợi chảo xé nát vô số cây cối, nhưng là lục một người khổng lồ nhưng lại sẽ trong nháy mắt rỗi dài ra càng nhiều cánh lá, dây leo đền bù miệng vết thương. Đồng thời từng quyền như là rèn sắt chủ y giống nhau hướng Ưng Vương trên mặt hồ, nhất thời ở giữa dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Mọi người thấy thế, không không hân hoan nhảy cẫng. Trình Thụ đến, để bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Mắt thấy thế cục lần nữa ổn định lại, Hạc Cửu Linh kêu lên, "Mãng Long, còn chưa động thủ. Chờ cái gì đâu?" Mãng Long nhìn về phía Trần Mãng Huyền nói, "Lao cha, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng đi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngộng. Tình huống gì? Mãng Long quản Trần Mãng Huyền gọi cha. Trần Mãng Huyền không phải Mãng Long dòng dõi a? Cái này tình huống như thế nào? Bất quá đầu óc linh hoạt người lại đột nhiên dùng mình một cái, phảng phất nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Tôn Triều kinh hô, "Diệp An, chạy mau, hắn mới là thần cấp Mãng Long." Diệp An cũng giật nảy mình. Trần Mãng Huyền cười nói, "Diệp An ngươi nếu là chạy, ta lập tức đi đem cái kia một đội xe đổ." Diệp An sư tử Tôn Triều, Tôn Triều kế thừa ngũ hành kiếm quyết, uy lực cực lớn. Cái này kiếm quyết trực tiếp tu luyện 5 lưới phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ vật chủng loại tính, mỗi một thanh phi kiếm đều có thể nghiêng trời lệch đất, 5 thanh hợp nhất càng là có thể diễn hóa ngàn vạn khí tượng. Đáng tiếc, Tôn Triều tự thân nguyên nhân vô pháp tu hành ngũ hành kiếm quyết, chỉ có thể đem truyền cho Diệp An. Diệp An không phụ kỳ vọng, thời gian nửa năm, đã đem 5 thanh phi kiếm hình thức ban đầu tu luyện ra, thực lực tăng vọt, có thể so với bán thần. Giờ này khắc này, Diệp An biết, mình không thể đi, đã đi không được, vậy liền liều mạng. Diệp An hai tay mở ra, 5 thanh phi kiếm bay trở về, vây quanh Diệp An phi tốc chuyển động. Giờ này khắc này Trần Mãng Huyền mặc dù chỉ là đứng tại cái kia cười, nhưng lại cho Diệp An một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Trần Mãng Huyền nói, "Chỉ cấp ngươi một lần cơ hội, sau đó ta sẽ vặn xuống đầu của ngươi làm cái bô. Ngũ hành hợp nhất, giết." Diệp An không có lời thừa, trực tiếp phát động toàn lực, 5 thanh thuộc tính phi kiếm nháy mắt ngưng tụ thành một thanh quấn quanh lấy hào quang 5 màu thần kiếm, ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc phía dưới, thần kiếm bên trên lực lượng chấn động dĩ nhiên đột phá bán thần đỉnh phong, trực tiếp bước vào thần cấp lĩnh vực. Thần cấp một kích. Có người kinh hô. Trần Mãng Huyền khinh thường, Diệp An có hy vọng chém giết hắn. Mọi người kêu to, nhưng mà Trần Mãng Huyền lại cười, hắn cũng không đi ngăn cản, cũng không né tránh, mặc cho kia kiếm quang đánh rơi. Như thế khinh thường, hắn chết chắc. Có người kêu to. Cố lên, nhất định muốn giết hắn. Mọi người yên lặng nắm chặt nắm đấm, la lên. Đúng lúc này, Trần Mãng Huyền dựng thẳng lên hai ngón tay, đối với kiếm quang nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái gì? Mọi người rung động nhìn thấy. Trần Mãng Huyền chỉ dùng hai ngón tay vậy mà liền kẹp lấy 5 màu thần kiếm. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, Trần Mãng Huyền mở ra miệng rộng, càng dài càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên một miệng đem 5 màu thần kiếm nuốt vào trong bụng. Phúc! Xa xa Diệp An cảm nhận được chính mình bản mệnh phi kiếm bị cưỡng ép chặt đứt huyết mạch liên hệ, khí cơ cảm ứng phía dưới, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Tốt, trò chơi kỹ thuật. Trần Mãng Huyền nói xong, đối với Diệp An hư không một chút. Vâng. Diệp An liền như là như đạn pháo bị điểm bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua mười mấy tòa nhà đại lâu về sau, nện vào đại địa bên trong, không có động tĩnh. Một chỉ miểu sát có thể bộc phát ra thần cấp đứng thẳng Diệp An, trang diện này quá kinh khủng. Thiên hạ chấn động, tất cả mọi người không khiếp sợ cùng Trần Mãng Huyền thực lực. Cái này phảng phất tựa như kéo ra chiếc hộp vẹn đỏ ra, sự tình bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Đầu tiên là Tôn Triều, hắn cuối cùng chỉ là thiên thai cấp 9, dù là thủ đoạn huyền bí, y lì hành nguyên không phải là đối thủ của Mãng Long, bị đánh ho ra máu lui lại. Sau đó là Trình Thụ vốn là chiếm tại thượng phong, làm sao ác ma ưng vương mở ra một đôi mắt ưng dĩ nhiên xem thấu hắn thực vật thể, tìm được bản thể của hắn, một móng vuốt đem Trình Thụ cào thành trọng thương, thực vật thể sụp đổ. Ưng vương cười to, giữ tận lấy đi hướng Trình Thụ. Trình Thụ ôm bụng bên trên miệng vết thương, ho khăn máu, cười thảm nói, quả nhiên vẫn là già gấp. Tiểu tử, ngươi nên chết rồi. Ưng vương giơ lên móng vuốt. Trình Thụ ngửa đầu nhìn xem cái kia móng vuốt, vừa muốn nói gì, đống nhiên con ngươi co vào. Hắn xuyên thấu qua ưng chảo khe hở thấy được trên bầu trời bay tới một kiện đồ vật. Sau đó hắn cười. Ha ha ha ha, Trình Thụ cuồng tiếu lên. Ưng vương cau mày nói, ngươi cười cái gì? Trình Thụ cười nói, Giang Ly không có lừa ta, quả nhiên, tại nguy cơ thời điểm cười to 3 tiếng, thanh âm có thể sống lâu mấy giây. Ưng vương lúc này mới minh bạch, mình bị đùa nghịch, móng vuốt trực tiếp rơi xuống. Đúng lúc này, trong lòng hắn run lên, sau lưng có chút phát lạnh, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung vật để mắt tới hắn. Ưng vương theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây trường thương thiêu đốt lên thiên hỏa, từ trên trời giáng xuống. Tử vong long thương. Là tử vong long thương, tiện bán thần đến rồi. Hắn đến lại như thế nào? Hắn chỉ là bán thần, như thế nào đánh thắng được nhiều như vậy thần minh? Không nhất định, tiện bán thần sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cũng có thể lật bàn. Đúng lúc này, Trần Mãng Huyền cười, xem ra, Giang Ly tới. Ta nói qua, hắn nếu là lộ diện, ta tất giết hắn. Trần Mãng Huyền lúc nói lời này, vô cùng tự phụ cùng cuồng ngạo, phảng phất Giang Ly chỉ là một cái tùy thời có thể bóp chết sâu kiến. Mọi người thấy Trần Mãng Huyền nói như thế, từng cái cũng là trong lòng âm thầm vì Giang Ly lo lắng. Mặc dù bọn hắn không quá ưa thích Giang Ly, nhưng là tại vượt chủng tộc chiến tranh bên trong, Giang Ly cuối cùng vẫn là người một nhà. Cái khác còn tại ác đấu đám người cũng đều tách ra, theo bản năng nhìn về phía vậy đem bay tới tử vong long thương. Ưng vương trở lại, cánh đập mà ra, bạo a một tiếng, cũng ngay. Nhưng mà, phúc, cái gì? Mọi người kinh hô. Chỉ thấy cái kia long thương dĩ nhiên như là đâm trên đậu hũ, trực tiếp quán xuyên ưng vương cánh. Cơ hồ là đồng thời, Trình Thụ hai chân bổ ra. Phúc, long thương cắm vào hắn giữa hai chân, chỉ không kém 1 cm cự ly, liền hoàn thành song thương hội minh. Trình Thụ dọa đến, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời chỉ cảm thấy dưới hông lạnh buốt, trong lòng mắng to, Giang Ly ta ít ngươi đại gia, ta nếu là nửa đời sau bất lực. Ta liền liều mạng với ngươi. Đồng thời Trình Thụ nghe được Giang Ly thanh âm, bắt lấy long thương. Trình Thụ không nói hai lời trực tiếp hai chân chụm lại, tứ chi toàn bên trên, ôm lấy long thương. Cơ hồ là đồng thời, trên đầu một mảnh đen nhánh, lại là ưng vương thẹn quá hóa giận quay đầu thẳng hướng Trình Thụ. Siêu. Long thương đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp sát mặt đất bay mất. Ưng vương một kích bắt hụt. Muốn chạy. Chỗ nào đi. Ưng vương gầm thét, triển khai hai cánh đuổi theo. Chỉ bất quá một mực cánh đang chảy máu, tốc độ bị hao tổn, nhất thời dĩ nhiên đuổi không kịp long thương. Lệ ố nạ thấy thế, âm thầm thở hắt ra, gia hỏa này, rốt cuộc đã đến. Thất thần. Vậy ngươi muốn trả giá một chút. Một cái âm trầm âm thanh âm vang lên, đồng thời hai đạo kình phong đánh tới. Lệ ố nạ nhìn cũng không nhìn, trong tay kiếm đâm như thiểm điện đâm ra, khi hai tiếng đem hai thanh trùy thủ đón đỡ mở ra. Nhưng là bởi vì thất thần, Hạc Cửu Linh đoạt trước một bước, một cước đá trúng Lệ ố nạ phần bụng. Lệ ố nạ trực tiếp bị đá bay ra ngoài, nghiêng xuống phương nện trên mặt đất, ném ra cái này đến cái khác hố, lộn hơn 1.000 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Hạc Cửu Linh căn bản không cho Lệ ố nạ thở dốc cơ hội, rõ ràng là đánh lấy thừa dịp bệnh muốn mạng dự định, theo sát phía sau đánh tới, hai thanh chủy thủ rời khỏi tay, tại không trung lôi kéo hai đường vòng cung vây quanh Lệ ố nạ sau lưng, phong tỏa Lệ ố nạ tránh né chỗ có không gian, tạo thành một cái sát cục. Lệ ố nạ hoàn toàn chính xác bị vừa mới một kích thương tổn tới. Khí tức mới vừa tan, lực mới chưa sinh, căn bản không kịp phản kích, chỉ có thể trong lúc vội vã trở tay đón đỡ hai thanh truy thủ, một cái tay khác bảo vệ trước người. Hạc Cửu Linh toàn lực đánh tới, Lệ ố nạ làm sao có thể cản. Chỉ nghe oanh một tiếng, Lệ ố nạ lần nữa bị đá bay ra ngoài, trên thân màu trắng bạc khôi giáp nổ nát vụn, lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Không có kim loại khôi giáp dễ chịu, Lệ ố nạ cái kia hoàn mỹ dáng người đường cong càng phát rõ ràng mê người. Bất quá giờ này khắc này. Không ai đi chú ý cái này, đại gia chỉ hy vọng nàng có thể quật khởi, phản kích, giết đối phương. Bởi vì nhân loại thật vẫn lạc không dậy nổi bất luận cái gì một tên thần cấp cường giả. Sang. Hạc Cửu Linh nắm lấy hai thanh chùy thủ truy kích mà đến, trực tiếp đâm về Lệ Ổ Nạ lồng ngực. Giờ này khắc này, Lệ Ổ Nạ vừa bị liên tục trọng kích, lực khí toàn thân để lên không nổi, căn bản không còn khí lực đón đỡ một kích này, mắt thấy chùy thủ đánh tới, Lệ Ổ Nạ trong mắt lóe lên một vẻ tử trí, trong miệng thì thầm, kỵ sĩ chi kiếm, chết mà không ngừng. Giờ khắc này, Lệ Ổ Nạ dĩ nhiên đứng lên, trường kiếm chỉ về đằng trước, không môn mở rộng, nàng dĩ nhiên từ bỏ phòng ngự, nàng đây là muốn làm tuyệt địa một kích, lấy mạng đổi mạng. Gió thổi qua, thân thể của nàng trong gió rét lộ ra là cô đơn như vậy cùng yếu đuối, nhưng là chính là như vậy một nữ tử, lại như cùng một thanh không thể bẻ gãy kỵ sĩ chi kiếm, đứng ở đó, cao ngạo hất cằm lên, nhìn xem Hạc Cửu Linh, phảng phất lại nói, không sợ chết, ngươi liền đến à. Hạc Cửu Linh bị cái này một đôi mắt triệt để chọc giận, kêu lên, ta không tin ngươi không sợ chết. Truy thủ trực tiếp đâm ra. Lệ Ố Nạ trên mặt hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc, không chút do dự, một kiếm đâm ra, lấy mạng đổi mạng. Phốc phốc. Phốc. Hạc Cửu Linh song chùy thủ đâm vào Lệ Ố Nạ lồng ngực, Lệ Ố Nạ trường kiếm quán xuyên Hạc Cửu Linh trái tim, hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau. Đều là thần cấp cường giả, dù là thương nặng như vậy, cũng vẫn không có chết đi. Hạc Cửu Linh không dám tin nhìn xem Lệ Ố Nạ, hỏi, ngươi đến cùng là vì cái gì liều mạng như vậy? Lệ Ố Nạ quay đầu nhìn một chút nơi xa rút đi đội xe, nói, vì trong lòng ta tín ngưỡng. Ngươi người điên, ngươi tờ mở đến cùng tín ngưỡng cái gì? Hạc Cửu Linh gào thét. Lệ Ố Nạ ho ra máu, thủ hộ. Ngươi đi chết đi. Hạc Cửu Linh dùng sức đẩy, hai người oanh một tiếng sụp ra. Hạc Cửu Linh lăng không một cái quần cuộn rơi trên mặt đất, cười nói, kém một chút ngươi liền muốn mạng của ta, đáng tiếc. Lệ Ố Nạ nhìn xem Hạc Cửu Linh, cũng nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Ta nếu là có thể hồi bên trên một hơi, một kiếm kia tất chúng ngươi trái tim. Nhưng là lệnh chính là lệnh, trời cao cũng tại chiếu cố chúng ta. Nhân loại các ngươi lẽ ra diệt tuyệt, đem viên này tinh thần nhưng cho chúng ta ác ma nhất tộc. Nói xong Hạc Cửu Linh đứng lên, một đôi chủy thủ vung ra, ngươi nên chào cảm ơn. Một đôi chủy thủ vạch lên đường vòng cung bay về phía Lệ Ố Nạ. Lệ Ố Nạ giờ này khắc này đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là y y nguyên đứng tại cái kia, như cùng một thanh kiếm. Mặc dù chỉ là một thanh tế kiếm, lại như là một đạo thiên quan, ngăn ở ác ma tiến lên trên đường, thà chết không ngừng, thà chết không lùi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống, đồng dạng hai thanh chùy thủ chém ở Hạc Cửu Linh chùy thủ bên trên. Nhưng mà, cong, phốc, cái kia thân ảnh màu trắng bị chùy thủ bên trên khí kình, chấn động đến bay ngược mà ra. Đồng thời Hạc Cửu Linh chùy thủ cũng bị chấn sai lệch. Không có trong số mệnh Lệ Ố Nạ. Mọi người cái này mới nhìn đến. Xuất thủ người dĩ nhiên là Hạc Cửu Linh đồ đệ, Mạc Thanh Ngữ. Phản đồ. Hạc Cửu Linh nổi giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng đối với Mạc Thanh Ngữ tốt như vậy, kết quả Mạc Thanh Ngữ dĩ nhiên ăn cây táo rào cây sung. Mạc Thanh Ngữ che lấy ngực, lắc đầu nói, ta nếu là không xuất thủ, mới là phản đồ. Ta là người, không là ác ma. Thật. Rất tốt. Ngươi cho rằng ta vì cái gì không giết ngươi. Nếu không phải Trần Mãng Huyền coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm sủng vật. Ngươi cho rằng ta sẽ lưu ngươi. Đã ngươi tìm đường chết, ta trước xử lý xong nữ nhân này, quay đầu để ngươi đẹp mặt. Hạc Cửu Linh phẫn nộ lần nữa vung tay lên, rơi trên mặt đất hai thanh chùy thủ đằng không mà lên, lần nữa thẳng hướng Lệ Ố Nạ. Ai tới cứu cứu nàng? Mọi người đang thét gào, mặc dù Lệ Ố Nạ không phải người Đông Đô, nhưng là nàng làm hết thệ đã thắng được tất cả mọi người tâm. Không ai nghĩ thấy được nàng vẫn lạc, chỉ muốn nàng sống sót. Cách đó không xa, siêu phàm giả, tu sĩ, đội trị an đội viên phối hợp phòng ngự quân, thậm chí liền người bình thường đều tại chạy qua bên này, đều nghĩ đem hết toàn lực đi bảo vệ nàng, làm sao tốc độ chênh lệch quá xa. Không còn kịp rồi. Ngay tại Hạc Cửu Linh cho rằng sự tình cuối cùng hạ màn kết thúc thời điểm, nơi xa dãy núi chấn động, đại địa vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Liên liên Trần Mãng Huyền, Hạc Cửu Linh mấy người cũng đều theo bản năng nhìn sang, không có cách, bên kia động tĩnh quá kinh khủng. Phảng phất động đất, đại địa điên cuồng bạo tạc. Phảng phất có đồ vật gì tại trong đất cưỡng ép ghé qua, bùn đất, tùy thời tóe đầy trời đều là, thậm chí có ánh lửa vọt lên. Kia là kịch liệt ma sát xuống, thiêu đốt tảng đá hành trình dung nham. Ông trời ơi, thứ gì tại đại đế bên trong ghé qua đâu? Có người tại hỏi. Nhưng mà không ai có thể trả lời bọn hắn. Bất quá Mãng Long lại đột nhiên kêu một tiếng, nhìn cái kia Long Thương. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Long Thương dĩ nhiên chuyển phương hướng, truy hướng cái kia trong đất đồ vật đi. Làm sao vật kia so Long Thương tốc độ còn nhanh hơn, Long Thương dĩ nhiên đuổi không kịp. Hắn chạy Lệ Ố Nạ đi. Có người đang gọi. Cơ hồ là đồng thời, Lệ ố nạ phảng phất cảm ứng được cái gì, chỉ thấy trên trời một đạo màu đen cái bóng bay qua một thanh kiếm rơi vào trước mặt của nàng. Lệ ố nạ quả quyết đưa tay, liều lên lực lượng cuối cùng, một kiếm đâm ra. Khi cong, hai thanh chủy thủ bị chấn có chút vặn vẹo phương hướng, phốc phốc hai tiếng quán xuyên lệ ố nạ hai cái xương bả vai. Bất quá lệ ố nạ cũng là kiên cường, sừng sốt không có đổ xuống, ngoan cường đứng tại cái kia, ngửa đầu nhìn xem Hạc Cửu Linh. Hạc Cửu Linh bị nhìn ra mặt đỏ lên. Đối phó một cái nỏ mạnh hết đà người, mấy lần xuất thủ đều thất bại, cái này đối với nàng mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hạc Cửu Linh trực tiếp vọt tới, cả giận nói, ta lần này xem ngươi làm sao cản. Hạc Cửu Linh một trưởng bổ về phía lệ ổ nạ thiên linh cái. Đúng lúc này, mãng long kinh hô, cẩn thận. Nó chạy ngươi đi. Hạc Cửu Linh sững sờ, sau đó ánh mắt vượt qua lệ ổ nạ được bả vai thấy được nơi xa đại địa vỡ nát, lấy so với nàng nhanh hơn gấp đôi còn nhiều tốc độ lao đến. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hạc Cửu Linh trong lòng nghi vấn, bất quá vẫn không có từ bỏ đánh chết lệ ổ nạ ý niệm. Hạc Cửu Linh bàn tay rơi xuống. Oeng. Dưới chân đại địa đống nhiên nổ tung, một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng phóng lên tận trời. Hạc Cửu Linh chỉ cảm thấy chính mình giống như cái kia trong cuồng phong lá cây, một chút phản kháng dư lực đều không có, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này hất tung ra ngoài. Đồng thời hắn nhìn thấy một đôi tinh hồng con mắt xuất hiện phía trên nàng. Huy Yến Đô, giết tộc nhân ta. Thật khi lão tử không tồn tại a. Đi chết đi. Gầm lên giận dữ, mọi người liền thấy cái kia bạo tạc bên trong lao ra người đấm ra một quyền. Oeng. Nổ rung trời, thiên địa chấn động, bốn phía hết thảy mọi người tất cả đều sợ choáng váng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy đầy trời bạch hạc lông vũ bay múa, mà Hạc Cửu Linh đã không thấy. Chương 271, giết. Giữa lúc đại gia một mặt ngộng bức thời điểm, bình một tiếng, một viên hạc đầu rơi trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hạc Cửu Linh là ai? Từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra đến, thống soái vô số ác ma thần cấp đại ác ma a. Trước mắt Lam Tinh bên trên lực lượng cường đại nhất a, lại bị người một quyền oanh sát, vậy cái này người xuất thủ nên có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người theo bản năng nhìn về phía người xuất thủ, chỉ thấy người kia mặc một thân ngân sắc khôi giáp, chỉ là cái này khôi giáp bộ ngực có chút thẳng tắp, thấy thế nào đều có điểm giống là nữ sĩ khôi giáp. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Tất cả mọi người cố gắng đi xem gương mặt kia. Sau đó, Giang Ly, tiện bán thần. Người ở chỗ này cùng trên inter người xem đồng thời sợ ngây người, bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, cho rằng khả năng này là một tôn ẩn tàng nhiều năm lão quái vật, cũng có người cho rằng đây là thiên thần, thậm chí có người cảm thấy khả năng này là đổi mới hoàn toàn quật khởi thần minh. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới, này lại là Giang Ly. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Giang Ly mạnh nhất chiến tích cũng chính là hoành sát bán thần mà thôi, còn không có sát thần chiến tích. Mà lại Lam Tinh thượng thần cấp cường giả đều là về sau quật khởi, nói rõ trước kia căn bản không có thần cấp cường giả xuất hiện qua, sở dĩ, theo bản năng cho rằng Giang Ly cũng không tới thần cấp. Kết quả, Giang Ly tới, còn đấm một nhát chết tươi một tên thần cấp ác ma, cái này quá để người bất khả tư nghị. Sau đó trên inter tất cả đều là tiếng hoan hô. Tiện bán thần cũng chính thức vinh thăng tiện thần. Mà siêu phàm giả tám kiếm thần lần này. Đối với xưng hô thế này không có có dị nghị, mà là âm thầm nói thầm lấy, trở về liền đổi tên, ân. Liền gọi tám thần tốt. Siêu. Một đạo hắc ảnh bay tới, Giang Ly duỗi bàn tay, bắt lại bóng đen, rõ ràng là Long Thương. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Long Thương bên trên treo cái vật trang sức. Trình Thụ. Trình Thụ nhếch miệng cười nói, này. Đã lâu không gặp. Giang Ly tay run một cái, Trình Thụ cho văng ra ngoài, trực tiếp rơi vào Liên Văn Hiên trước mặt. Trình Thụ có chút bất mãn muốn nói điều gì, kết quả liền gặp Giang Ly quay người đi hướng cái kia lung lay sắp đổ lệ ô nạ, sau đó bá đạo khoác vai của nàng bàng, đỡ lấy thân thể của nàng, thấp giọng nói, ai, lại cứu ngươi một lần a cái kia. Phân tang vật thời điểm, ta tối thiểu nhất đa phần ba thành A. Lệ ô nạ nguyên bản nói lời cảm tạ lời nói đến bên miệng, lập tức nuốt trở vào, hừ hừ nói, ngươi mặc vào ta khôi giáp. Giang Ly mặt mo đỏ ửng nói, đừng nói như vậy, đều là vơ vét chiến lợi phẩm. Còn chưa tới trong tay ngươi đâu, không tính ngươi. Kỳ thật Giang Ly cũng không muốn xuyên cái này khôi giáp, bất quá không có cách nào à, khi hắn phát hiện bên này tình hình chiến đấu nguy cấp đến tình trạng như thế về sau, hắn đã tới không kịp chờ Long Thương trở về, trực tiếp bạo phát ác ma lực, một cước đạp ở trên mặt đất, sau đó thẳng tắp lao đến. Lam Tinh là tròn, Giang Ly từ địa phương xa như vậy thẳng tắp trước sông, kết quả tự nhiên là đụng đầu vào trong đất, sau đó bởi vì ma lực, phá vỡ tầng đất, một đường trước sông. Sau đó càng đâm càng sâu, cuối cùng nham thạch đều phá vỡ thật xa, y phục của hắn đã sớm báo hỏng. Giang Ly không có cách, hắn cũng không nghĩ mỗi lần xuất thủ đều là cởi chuồng hiệp thân phận, sở dĩ trước thời hạn hắn từ quạ đen nơi đó muốn tới bộ này khôi giáp. Cũng may, mặc dù là nữ sĩ khôi giáp, bất quá Giang Ly dáng người cũng không hùng tráng, mà lại cái này khôi giáp tựa hồ có thể thích ứng nhân loại dáng người, từ đó phát sinh một chút điều chỉnh, này mới khiến hắn thành công đeo lên. Duy nhất để hắn khó chịu chính là, nữ tính giáp ngực quá cao. Chí ít so với hắn đã có cơ ngực cao ngất nhiều lắm. Lệ ố nạ không muốn cùng Giang Ly ra, hừ hừ một tiếng về sau, lui về sau một bước nói, còn lại, giao cho ngươi. Giang Ly vừa muốn nói gì, đỉnh đầu đống nhiên một đoàn bóng đen rơi xuống. Trên chiến trường tán tỉnh. Vậy liền khi một đôi bỏ mạng nguyên ương đi. Ưng Vương giáng lâm. Lúc này Ưng Vương hóa thành bản thể, to lớn móng vuốt phảng phất có thể nắm lên một cỗ xe tải, che khuất bầu trời, uy thế ngập trời. Lệ ố nạ nói, cẩn thận, hắn vô cùng. Phúc. Một cây long thương phóng lên tận trời, trực tiếp quen mặc Ưng Vương đầu. Phù phù. Ưng Vương thi thể ngã xuống đất, Giang Ly tiện tay quăng ra ném tới nơi xa chỉnh thụ đám người trước mặt nói, cho ta xem trọng, ban đêm nướng ăn. Mọi người nháy mắt trợn tròn mắt. Đấm một nhát chết tươi một cái thần cấp ác ma, bọn hắn có thể hiểu thành đánh lén. Nhưng là cái này trong chớp mắt một thương liền lại đâm chết một cái thần cấp ác ma manh cầm, hời hợt kia dáng vẻ, liền cùng quầy đồ nướng ông chủ dùng thăm chúc tử xuyên châu chấu giống như. Thế nhưng là đây là châu chấu A. Đây chính là thống lĩnh một phương, phân đất vì vương tuyệt thế ác ma A. Đại ca, ngươi cho người ta lưu chút mặt mũi được sao? Nhiều ít nhiều đến 2 chiêu A. Coi như không nhiều đến 2 chiêu, cũng không cần đi lên liền nhớ thương ăn người ta thì ta. Nghĩ đến Ưng Vương trước đó hung mãnh, cấp mọi người mang tới khủng bố bóng tối, nhìn nhìn lại cái này một thương đâm chết Ưng Vương nhân loại, rất nhiều người cũng bắt đầu điên cuồng bóp chính mình, nghĩ xác nhận một chút, tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Bất quá, rất nhanh đại gia liền xác nhận, đây không phải đang nằm mơ, đây là sự thực. Mọi người lại nhìn Giang Ly thời điểm, ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng cực nóng. Ngưu Bức A. Tiện thần thật là mạnh A. Bất quá thật tờ mờ để khí A, sát thần cấp như là giết gà đất chó sành. Ngưu Bức. Lại muốn ăn thần cấp ác ma huyết nụ, đây là thật là mạnh A. Thấy cảnh này, mãng long chờ ác ma dọa đến rồn dập lui lại, nhất là hùng bá, ác ưng, cái kia loại, bọn hắn còn chưa tới thần cấp, đối mặt cái này tùy ý chụp chết thần cấp nam nhân, càng là dọa đến hai chân run rẩy. Liên tiếp lui về phía sau, trốn ở Trần Mãng Huyền sau lưng. Mà những cái khác kia tiểu ác ma, thì trực tiếp chạy trốn tới nơi xa, không dám lên trước, lại không dám chủ động công kích bất luận kẻ nào. Ba ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Trần Mãng Huyền vỗ tay từ trên trời rơi xuống, đứng ở đằng xa, cười nói, Giang Ly, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng a, chúc mừng ngươi, sự cường đại của ngươi đạt được ta đồng ý, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Giang Ly nghe xong, hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn hắn liếc mắt, sau đó hỏi bên trên Lệ Ố Nạ, gia hỏa này ai vậy? Trần Mãng Huyền mặt lập tức cứng đờ, sau đó ha ha cười nói, Giang Ly, dùng cái này loại cấp thấp thủ đoạn, đến hấp dẫn cừu hận của ta, loạn tâm thần ta, ngươi cảm thấy có ý tứ à? Cùng vì thần cấp, ngươi hẳn là cũng vượt qua giai đoạn thứ hai đi. Nếu không sẽ không giết phổ thông thần cấp, như là giết gà giống nhau dễ dàng. Vừa vặn, ta cũng nhảy tới. Thực lực đạt tới chúng ta trình độ này, nhiễu loạn tâm thần trò hề này đã vô dụng. Giang Ly liền cùng nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Trần Mãng Huyền, Giang Ly thừa nhận, gia hỏa này hắn khá quen, bởi vì gần nhất trên TV xem không ít đến, nhưng là nói đi thì nói lại, hiện tại cái này loại thức ăn nhanh thời đại, vô luận nam nhân nữ nhân, đẹp mắt không dễ nhìn đều là tụ tập xuất hiện. Đừng nói Giang Ly cái này xưa nay không thích nhớ người xa lạ danh tự người, liền xem như một chút trí nhớ tốt, cũng chưa chắc nhớ được tất cả mọi người. Sở dĩ, Giang Ly là thật không biết tên Trần Mãng Huyền, thế là lại hỏi Lệ Ô Nạ. Gia hỏa này ai vậy? Lệ Ố Nạ vội ho một tiếng nói, địch nhân. Giang Ly đánh cái ok thủ thế, truy hỏi, ác ma. Lệ Ố Nạ gật đầu. Giang Ly nói, cái gì phẩm loại ác ma? Ăn ngon a. Lệ Ố Nạ ngạc nhiên, biểu lộ có chút cứng ngắc, hiển nhiên là không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Dù sao, trước mắt hàng này tư duy nhảy vọt quá nhanh, nàng có chút theo không kịp. Trần Mãng Huyền thì nổi giận, dậm chân một cái nói, Giang Ly, ngươi chọc giận ta, nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Trần Mãng Huyền từng bước một đi hướng Giang Ly, càng chạy khí thế càng mạnh, một bước thiên thai cấp 9, hai bước rơi thần, ba bước thần cấp, bốn bước người đời sau đã không biết cấp bậc của hắn cường hãn bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy cái kia bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng, trấn áp hết thảy, phạm vi 100 mét bên trong hư không trực tiếp ngưng kết, tất cả mọi thứ toàn bộ bị áp trên mặt đất hóa thành bột mịn. Đây là một cái khủng bố tuyệt luân tồn tại. Trần Mãng Huyền từng bước một đi tới, giống như chân chính thần minh giáng lâm thế gian. Thanh thế to lớn, uy thế ngập trời. Giang Ly nhìn xem Trần Mãng Huyền, chụp chụp Lệ Ố Nạ nói, đi nghỉ ngơi đi. Sau đó Giang Ly đối trên trời mắt vàng quạ đen hô, quạ đen, đi đem nồi, giá nướng đều cho ta dựng lên đến, một hồi ăn tiệc. Được rồi. Quạ đen rơi ở phía xa, sau đó từ dưới nách thật móc ra một miệng đại hắc nồi, vị nướng, thậm chí còn có một khối làm đồ nướng vị tấm sát. Bên cạnh bên trên để lên thùng nước, thất, cộng thêm hai thanh dao chặt xương, còn có thật nhiều hương liệu dồn dập dọn xong. Hàng này trực tiếp đeo lên tạp dề, kêu lên, lão đại, làm xong, liền chênh lệch nguyên liệu nấu ăn. Trần Mãng Huyền thấy thế, triệt để nổi giận, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Trần Mãng Huyền phóng tới Giang Ly, người không tới, trong tay hắn nhiều một cây côn sát, lăng không nện xuống. Cây gậy còn không rơi xuống, Giang Ly sau lưng đại địa đã đánh rách tả tơi, ấn ra thật sâu một cây gậy ấn ký. Trần Mãng Huyền lực lượng đạt đến trạng thái đỉnh phong, hắn đây là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền ôm nhất kích tất sát dự định. Giang Ly nhếch nhếch miệng, trong cơ thể ác ma lực điều động ra, đi theo trường thương rơi vào trong tay, trực tiếp xoay tròn khi cây gậy dùng, đối với không trung quét qua. Cong. Côn sắt cùng thanh đồng thương tại không trung đụng vào nhau. Trần Mãng Huyền tóc bay múa áo choàng phồng lên, toàn thân khí lực ngưng tụ trên côn sắt, gầm thét, chết đi. Giang Ly trường thương lại bị có chút ép xuống. Mọi người tâm lập tức nhấc lên. Trần Mãng Huyền cười gần nói, sớm hỏi ngươi muốn chết như thế nào, ngươi không chọn, hiện tại ta giúp ngươi tuyển. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Giang Ly cười, đắc ý cái giám A, ta chỉ là tính ra sai lầm lực lượng mà thôi. Nói xong, Giang Ly trong cơ thể ác ma lực sôi trào, hắn trực tiếp điều động tương đương ở hiện tại gấp 10 lực lượng. Trong nháy mắt đó, Trần Mãng Huyền trước một khắc còn cảm thấy mình có thể chấn áp Giang Ly, sau một khắc lại phát hiện, Giang Ly phảng phất lập tức từ thế lực ngang nhau xe con, biến thành băng băng mà tới xe lửa. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng phản kích tới, trong tay gậy sắt trực tiếp không cầm nổi. Hổ miệng đánh rách tả tơi, gậy sắt bay ra. Giang Ly trường thương quét ngang mà đến. Trần Mãng Huyền không dám tin kêu lên, cái này sao có thể? Giang Ly cũng giật nảy mình, ta nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời Giang Ly dĩ nhiên ngạnh sinh sinh thu lực, khí kình thu hồi hơn phân nửa đồng thời, trường thương đã quét vào Trần Mãng Huyền lồng ngực, xương cốt đứt gãy không ngừng bên hai. Đồng thời Trần Mãng Huyền phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở về. Giang Ly thấy Trần Mãng Huyền không có bị đánh thành tro, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thầm nói, kém chút đem cơm tối đập nát, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Mãng Huyền nằm dạp trên mặt đất, một mặt vẻ mặt chật vật, tươi máu nhuộm đỏ quần áo, một mặt không dám tin nhìn xem Giang Ly. Hắn có thể cảm giác được, Giang Ly về sau thu lực, nếu không Giang Ly nếu là lấy trước đó xuất thủ thời lực lượng quét tới, hắn chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh vỡ nát. Loại lực lượng kia thật là đáng sợ, kia là trấn áp chư thiên, quét ngang hết thể lực lượng. Trần Mãng Huyền nhìn xem Giang Ly, nói, làm sao có thể? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi bất quá là một nhân loại. Giang Ly khiêng trường thương, chậm rãi đi qua, vừa đi vừa nói, ta đích xác chỉ là một cái nhân loại, nhưng là, lao tử chính là mạnh, sao thế? Trần Mãng Huyền thấy Giang Ly đi tới, trong lòng phát lạnh, kêu lên, Giang Ly, ngươi không thể giết ta. Giang Ly bĩu môi nói, ngươi trước đó không phải rất phách lối sao? Làm sao? Bây giờ sợ. Trần Mãng Huyền nói, ta không phải sợ, ta là sợ ngươi phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Chúng ta thực sự tập kích nhân loại, nhưng là chúng ta chỉ là nghĩ bức thiên thần ra mặt mà thôi. Nhân loại ở trong mắt chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải thứ nhất địch nhân. Chúng ta tranh đoạt thiên thần tín ngưỡng, chúng ta đổ giết nhân loại, chỉ muốn đem bọn hắn bức đi ra. Ở trong mắt chúng ta, bọn hắn mới thật sự là uy hiếp. Nhân loại lịch sử bị bọn hắn tả hữu, nhân loại tiến độ cũng bị bọn hắn can thiệp, bọn hắn coi các ngươi là chuột bạch đến nuôi. Bọn hắn cũng là địch nhân của các ngươi, chúng ta sao không liên thủ? Giang Ly nghe vậy, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng, chỉ vào bốn phía bức tường đổ tàn hoàn, cùng cái kia khắp nơi bắn tung tóe máu tươi, còn có những mất đi kia hài tử, thân nhân mà khóc ròng ròng đám người. Giang Ly nói, ngươi cảm thấy, bây giờ còn có liên thủ khả năng à? Thiên thần không có coi người là người nhìn, các ngươi lại chưa từng coi nhân loại là người nhìn. Một cái coi chúng ta là chuột bạch, một cái coi chúng ta là làm bàn đàm phán bên trên, tùy ý tàn sát rác rưởi. Khi các ngươi lựa chọn tàn sát đông đô thời điểm, chúng ta chính là không thể điều hòa sinh tử đại địch. Trần Mãng Huyền kêu lên, Giang Ly, thiên thần xa cường đại hơn người muốn, ta có thể cảm giác được cặp mắt kia đang ngó chừng hết thảy, hắn tại bao quát chúng sinh, hắn tại lấy toàn bộ làm tinh làm bàn cờ đánh cờ. Bằng vào nhân loại, các ngươi đấu không lại hắn. Huống chi, ta chỉ là một cái tiên phong mà thôi, sau lưng ta còn có cường đại hơn vương giả sẽ giáng lâm làm tinh. Cùng bọn hắn so, ta bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhưng lại ác ma có thủ tất báo. Ngươi một khi giết ta, chính là đắc tội sau lưng ta vương. Ngươi đây là đang cho cả nhân loại gây tai họa. Đến lúc đó, nhân loại các ngươi đem gặp phải là thiên thần cùng ác ma song trọng lửa giận. Giang Ly nhàn nhạt nhìn xem Trần Mãng Huyền, không nói chuyện. Trần Mãng Huyền cảm thấy mình xem như giữ được tính mạng, hẳn là chấn trụ đối phương. Đúng lúc này, Giang Ly trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Phúc! Trường thương thương nhận xẹt qua Trần Mãng Huyền cổ, một cái đầu lâu bay lên bầu trời. Đồng thời Trần Mãng Huyền thân thể bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một đầu dài ngàn mét cự đại mãng xà nằm dạp trên mặt đất, thân huyết vẩy xuống đại địa. Người ba. Trần Mãng Huyền đầu lâu mặc dù bị chém rơi, nhưng là vẫn không có khí tuyệt, cuối cùng phát ra một tiếng không dám tin tiếng chất vấn. Giang Ly thì hề phải nâng lên trường thương, nói, quản ngươi là thiên thần, vẫn là ma vương. Tại Lam Tinh, lão tử nói tính. Người nào không phục, ăn kẻ đó. Chương 272, dục ngựa lật xe. Chạy. Bầu trời tập hợp mãng long cùng cái khác gác mà xoay người chạy. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt, trường thương trong tay nháy mắt xuất thủ. Phúc. Mãng long trực tiếp bị trường thương xuyên qua lồng ngực, rơi xuống đất, máu tươi cuồn phún mà chết. Cái khác gác ma dọa đến vãi cả linh hồn chật vật chạy trốn, làm sao Giang Ly tốc độ càng nhanh, vây tay một cái, long thương bay trở về, tinh thần khóa chặt mục tiêu, long thương xuất thủ. Phốc phốc không ngừng bên hai. Ác ma như là hạ như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Giang Ly cuối cùng trực tiếp dùng tinh thần khóa chặt sở hữu mục tiêu, long thương liền như là theo dõi đạn đạo giống như truy sát đi lên. Những thần cấp kia dòng dõi dồn dập bị đâm xuyên thân thể, máu nhuốm đỏ trường không. Có người nhìn thấy ngân lang đầu lâu bị đâm bạo. Tuần Lộc nữ tử ngực bị đâm ra một cái năm đấm lớn động, hùng bá trực tiếp bị trường thương quét qua thành hai nửa, thàn lằn đầu lâu bị trường thương đập vỡ nát. Những đã từng kia không ai bị nổi ác ma, tại Giang Ly trước mặt liền như là yếu đuối con gà con, bị điên cuồng đổ sát. Nhìn xem đầy đất ác ma thi thể, vô số người đang hoan hô, gọi tốt. Trên Inter càng là một mảnh hô tốt âm thanh không dứt bên hai. Thoải mái. Quá sướng rồi. Dễ chịu, lúc này thoải mái, ha ha ha. Hả giận a, quá hả giận. Mà hiện trường rất nhiều đang khóc giống thân nhân qua đời người thì đột nhiên phát cuồng lên, có người nắm lên bên người tảng đá, cục gạch, binh khí mảnh vỡ trực tiếp nhào về phía phụ cận ác ma. Những này ác ma khi còn sống, bọn hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể bị giết chóc. Bây giờ, từng cái phơi thây ở đây, mọi người điên cuồng đối với thi thể của bọn hắn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Có người một bên đánh một bên kêu rên, một bên hô hào chính mình tên chí thân. Cũng có người từ bỏ tảng đá, trực tiếp cắn xé những này đáng ghét ác ma. Giang Ly thấy thế, chau mày, sau đó khiêng trường thương, quay người hướng về phương Tây đi đến. Liên Văn Hiên kêu lên, Giang Ly, ngươi đi đâu? Giang Ly nhếch miệng cười nói, nghe nói phía Tây nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ, ta đi đi săn. Mọi người ngạc nhiên, trong lòng gọi thẳng, ta dựa vào, gia hỏa này quá mạnh. Giết mấy tôn thần cấp cường giả còn chưa đủ, đây là muốn đem toàn thế giới thần cấp ác ma tàn sát vào nổi tiết tấu à. Mạnh! Quá mạnh! Giang Ly mới đi. Sau lưng theo tới một thân ảnh, rõ ràng là Lệ Ô Nạ. Không dưỡng thương A. Giang Ly hỏi. Lệ Ô Nạ quật cường lắc đầu nói, không. Một tiếng hô lên vang lên, cái kia phi mã bay tới, Lệ Ô Nạ chở mình lên ngựa, sau đó đối với Giang Ly rỗi ra một cái tay tới. Giang Ly nhìn xem cái kia ngựa cao to, không thể không nói cái này ngựa vô cùng thần tuấn, nhưng là hắn khổ cực phát hiện, hắn không biết cưỡi ngựa A. Lệ Ô Nạ nhìn xem Giang Ly tới lui ánh mắt, trong mắt lóe lên một vẻ xấu xa ý cười. Ngươi không biết cưỡi ngựa. Giang Ly, Tây. Cái kia. Kỳ thật, ta cảm thấy cưỡi ngựa là ngược đãi tiểu động vật hành vi. Ai, ngươi làm gì? Đừng động thủ động cước ca.